Chương 1907, ngươi không quý trọng a, thượng. Phía trước Tần Ca ẩn luôn đều ở yên lặng luyện hóa thần thổ, cho nên tự nhiên là thu liễm thần thổ hết thể đặc tính, mà hiện tại Tần Ca đã đem thần thổ hoàn toàn luyện hóa, hiện giờ này phiến thần thổ cùng đạo vực đều ở Tần Ca khống chế dưới, tự nhiên không cần ẩn tàng rồi. Tân. Mà đương đủ mọi màu sắc thần quang từ Tần Ca mông phía dưới lao ra, đem này bao vây thời điểm, đứng ở thần văn màn hào quang trống không bạch lão đầu nhi tức khắc hai mắt co rụt lại, mặt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc, nhẹ giọng nỉ non, thần thổ cư nhiên thật sự tồn tại. Ngay sau đó, bạch lão đầu nhi hai tròng mắt tinh quang lập lòe, đột nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, hô hấp đều trở nên có chút thô nặng, ngay sau đó mở miệng hướng Tần Ca nói, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi làm thánh binh các đệ tử tiến vào này tu luyện. Nếu chỉ là đạo vực nói, tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là gia tăng thánh binh các nội tình mà thôi, khiến cho thánh binh các tương lai có thể trở thành vô đại giáo, nhưng này phiến đạo vực cư nhiên còn dựng dục thần thổ A, này không chỉ có đối thánh binh các quan trọng, đối bạch lao đầu nhi cũng không quan trọng. Bởi vì nếu là bạch lao đầu nhi cũng có thể đủ ở như vậy địa phương tu luyện, hắn đối thiên địa đại đạo hiểu được cũng sẽ nhanh hơn, cứ như vậy. Hiện giờ chỉ có mà trí tôn nhị trọng thiên bạch lão đầu nhi nói không chừng thực mau có thể bước vào mà trí tôn viên mãn. Trung quanh thánh binh các đệ tử tự nhiên là không hiểu bạch lão đầu nhi tại sao lại như vậy, nhưng bạch lão đầu nhi dù sao cũng là thánh binh các thái trưởng lão, đối với quyết định của hắn, tự nhiên là không ai dám phản đối, mặc dù là thánh binh các hiện giờ các chủ đều không được. Tần Ca nghe xong bạch lão đầu nhi nói, lại là một chút ngoài ý muốn đều không có, hắn biết rõ bạch lão đầu nhi nhất định minh bạch thần thổ giá trị, cho nên căn bản không sợ bạch lao đầu nhi không đáp ứng. Đương nhiên, Tần Ca cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, cho nên nghe xong bạch lao đầu nhi nói, Tần Ca cười nói, bạch lao đầu nhi, hai ta cái gì giao tình, ta như thế nào sẽ làm như vậy không phúc hậu sự tình đâu, ngươi yên tâm lạc, ta chỉ là muốn một ít có thể luyện chế tuyệt phẩm thần khí thần liêu được rồi. Nghe xong lời này, chung quanh thánh binh các đệ tử tự nhiên là tức giận đến hàm răng ngứa, chẳng lẽ Tần Ca cho rằng luyện chế tuyệt phẩm thần khí thần liêu đều là cải trắng sao? Tuy tiện có thể tìm được, phải biết rằng mặc dù là thánh binh các cũng như vậy vài món mà thôi à. Nhưng bạch lao đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Tần Ca sẽ thảo muốn thánh binh các kia kiện thánh phẩm thần khí, cứ việc xem như vậy, bạch lao đầu nhi cũng có thể làm chủ, nhưng đối thánh binh các tổn thất quá lớn. Mà hiện tại Tần Ca chỉ là muốn một ít luyện chế tuyệt phẩm thần khí thần liêu, tuy rằng này cũng làm bạch lao đầu nhi thực thì đau, nhưng cũng vẫn là có thể làm bạch lao đầu nhi tiếp thu. Không có bất luận cái gì do dự, bạch lao đầu nhi trực tiếp đem hắn thân mang theo một cái túi tu di ném hướng về phía thần văn màn hào quang, bên trong tự nhiên là hiện giờ thánh binh các tồn kho sở hữu có thể dùng để luyện chế tuyệt phẩm thần khí thần liêu. Chỉ thấy túi tu di nhẹ nhàng dừng ở thần văn màn hào quang mặt, lại là nhẹ nhàng xuyên qua thần văn màn hào quang, tiến vào phía dưới đạo vực, hướng về Tần Ca nơi địa phương phiêu qua đi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tần Ca, nhẹ nhàng duỗi ra tay, túi tu di dừng ở hắn lòng bàn tay, ngay sau đó mở ra vừa thấy Tần Ca tức khắc vừa lòng cười, ngẩng đầu hướng bạch lao đầu nhi nói, lao bạch, làm ngươi đổ tử đổ tôn trở về chuẩn bị đi, ngươi tiến vào cho ta giúp đỡ bái. Nghe xong Tần Ca nói, bạch lao đầu nhi nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh thánh binh các đệ tử tự nhiên là trở về chuẩn bị đem thánh binh các rời vào này phiến đạo vực sự tình đi, mà bạch lao đầu nhi lại là cất bước hướng thần văn màn hào quang đi đến. Ở bạch lao đầu nhi đi đến thần văn màn hào quang phía trước thời điểm, một cái cũng đủ bạch lao đầu nhi tiến vào lỗ thủng chậm rãi xuất hiện, thấy thế. Bạch lao đầu nhi cất bước đi vào, dừng ở Tần Ca trước mặt. Thấy thế, Tần Ca cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem phía trước bạch lao đầu nhi cho hắn thần liêu đều đem ra, hơn nữa đem như hỏa thương cũng triệu hoán ra tới, đặt ở phía trước, chuẩn bị lại lần nữa một lần nữa luyện chế như hỏa thương. Trải qua Tần Ca vài lần luyện chế, hiện giờ như hỏa thương đã là vương phẩm cấp thần khí, chỉ kém một bước có thể tấn chức vì tiên phẩm thần khí, nhưng hiện tại Tần Ca lại là muốn trực tiếp vượt qua cái này giai đoạn. Làm như hỏa thương từ vương phẩm trực tiếp trở thành tuyệt phẩm, này tự nhiên là có chút lớn mật, cho nên chỉ là dựa vào Tần Ca chính mình tự nhiên là có chút khó khăn. Nhưng lại thêm thân là thánh binh các quá lớn trưởng lão bạch lão đầu nhi tự nhiên không giống nhau, Tần Ca tin tưởng lần này nhất định có thể thành công. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, hỗn độn thần hỏa trào ra, đem từng cái thần liêu bao vây lại, bắt đầu rèn luyện lên, chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản phi thường khó có thể hòa tan tinh luyện thần liêu hòa tan. Tiếp theo này tạm chất bị một chút luyện hóa sạch sẽ. Lão Bạch, kế tiếp xem ngươi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Bạch Lao Đầu Nhi nói. Nghe xong lời này, Bạch Lao Đầu Nhi trắng liếc mắt một cái Tần Ca, tiếp theo đem sở hữu thần dịch thu qua đi, bắt đầu cùng như hỏa thương luyện chế lên, đồng dạng vô dụng bao lâu thời gian, Bạch Lao Đầu Nhi đem sở hữu thần dịch luyện chế vào như hỏa thương bên trong. Kế tiếp tự nhiên là tới rồi mấu chốt nhất bước đi, Thấy thế, Tần Ca duỗi tay nhẹ nhàng phất động, tức khắc, thần văn màn hào quang quang mang lập lòe, các loại thiên địa đại đạo chi lực hướng về Như Hỏa Thương quán chú xuống dưới, xúc tiến Như Hỏa Thương lột xác. Chỉ thấy theo các loại thiên địa đại đạo chi lực không ngừng quan chú, Như Hỏa Thương hơi thở càng ngày càng dày trọng, quả thực giống như một tòa muôn đời thần sơn giống nhau. Thấy tình huống như vậy, Bạch lão đầu nhi vẻ mặt càng khái, chỉ có ở đạo vực chi tài có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thần khí a. Tuy rằng trước kia Thánh binh các cũng từng luyện chế quá tuyệt phẩm thần khí, nhưng tới rồi cuối cùng này một bước cũng là đi vô đại giáo chiếm cứ đạo vực, vì thế, Thánh binh các cũng trả giá cực đại đại giới. Bất quá hiện tại hảo, tuy rằng trước mắt này phiến đạo vực không thuộc về Thánh binh các, nhưng Tần Ca đã cho phép bọn họ Thánh binh các tiến vào nơi này, như vậy từ nay về sau, bọn họ Thánh binh các có thể tiếp tục luyện chế ra càng nhiều tuyệt phẩm thần khí. Tần Ca, chúng ta Thánh binh các đệ tử đã tới, ngươi đem đạo vực mở ra đi. Một lát sau lúc sau, Thánh binh các đệ tử đã toàn bộ đều tụ tập ở đạo vực bên ngoài, vì thế Bạch lão đầu nhi liền mở miệng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó tâm niệm vừa động, thần văn màn hào quang xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Thánh binh các đệ tử ngay sau đó một đám từ này xuyên tiến vào. Tiến vào đạo vực lúc sau, Thánh binh các đệ tử sôi nổi hướng về Bạch lão đầu nhi bên này bay lại đây, đối này, đang ở chú ý Như Hỏa Thương Tần Ca tự nhiên là không có để ý, mà trong chớp mắt, Thánh binh các chủ mang theo Thánh binh các vị trưởng lão, các đệ tử xuất hiện ở Bạch lão đầu nhi cùng Tần Ca phụ cận. Nhưng mà tại hạ một khắc, dị biến nổi lên, Thánh binh các chủ cùng sau lưng năm cái trưởng lão sổ khởi làm khó dễ, hướng về Tần Ca đánh tới. Chương 1908, ngươi không quý trọng a, hạ. Thánh binh các chủ tự nhiên cũng là một phương bá chủ, có được cựu phẩm chí tôn yên mãn tu vi, ở cựu trọng thiên cũng coi như là tiếng tăm lừng lây tồn tại, mà đi theo phía sau hắn năm cái trưởng lão toàn bộ đều là bát phẩm chí tôn, này đã là thánh binh các hiện giờ sở hữu cao tầng lực lượng. Tân. Trước mắt này 6 cá nhân bỗng nhiên hướng Tần Ca ra tay, tự nhiên là ra ngoài sở hữu thánh binh các đệ tử đoán trước. Thậm chí liền Bạch lão đầu nhi cùng Tần Ca chính mình cũng chưa nghĩ đến, rốt cuộc bọn họ hai cái tâm tư đều đặt ở đang ở phát sinh lột xác Như Hỏa Thương mặt. Nhưng mà nhìn nháy mắt bổ nhào vào trước mặt Thánh binh các chủ cùng năm cái trưởng lão, Tần Ca lại là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy Thánh binh các chủ cùng năm cái trưởng lão thân hình bỗng nhiên định ở giữa không trung, tùy ý bọn họ dễ rủa đều không thể tránh thoát trói buộc. Làm càn, các ngươi muốn tạo phản sao? Cùng lúc đó, Bạch lão đầu nhi tiếng giống giận cũng nghĩ tới. Lúc này Bạch lão đầu nhi có thể nói là tức sủi bọt mép, nhìn Thánh binh các chủ cùng với kia năm cái trưởng lão, hai mắt lửa giận điên cuồng tuôn ra, hận không thể đưa bọn họ toàn bộ bầm thây vạn đoạn, bởi vì nếu là bởi vì bọn họ ngu xuẩn mà khiến cho Tần Ca không hề cho phép Thánh binh các tiến vào này phiến dựng dục thần thổ đạo vực, như vậy Thánh binh các chủ cùng kia năm cái trưởng lão xem như chết 100 lần đều không đủ a. Giờ này khắc này, bị từng luồng dường như dây thường giống nhau đại đạo lực lượng buộc chặt lên Thánh binh các chủ cùng năm vị trưởng lao cũng là vẻ mặt tái nhợt, lại là vẻ mặt không cam lòng nhìn Tần Ca cùng Bạch lao đầu nhi. Có phải hay không cảm thấy bắt lấy ta, các ngươi có thể độc chiếm nơi này? Tần Ca cười tủm tỉm hướng Thánh binh các chủ đám người nói. Thực rõ ràng, Tần Ca nói đúng là Thánh binh các chủ đám người suy nghĩ, ở bọn họ xem ra, Tần Ca căn bản không xứng có được như vậy đạo vực, cho nên chỉ cần đem Tần Ca chém giết. Này phiến đạo vực có thể hoàn toàn thuộc về Thánh binh các. Chỉ là Thánh binh các chủ đám người lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên hoàn toàn nắm giữ này phiến đạo vực lực lượng, khiến cho bọn họ ám sát biến thành chê cười, tâm tự nhiên là tràn ngập không cam lòng. Chúng ta nhận tài, về sau sẽ không lại nhằm vào ngươi. Thánh binh các chủ cắn răng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Thánh binh các chủ nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, rất có hứng thú nhìn cái này thoạt nhìn còn rất khôn khéo nam nhân, nhẹ giọng nói, một câu nhận tài xong rồi. Ta tuy rằng rất tuấn tú, nhưng ta như thế nào không biết chính mình tốt như vậy nói chuyện đâu. Nghe vậy, Thánh binh các chủ sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi, mặt lửa giận điên cuồng tuôn ra, muốn há mồm hướng Tần Ca quát mắng, nhưng mà ở ngay lúc này, đứng ở bên cạnh Bạch lão đầu nhi lại là trước trực tiếp cho Thánh binh các chủ một bạt tai, nháy mắt ở này mặt để lại một cái đỏ tươi trường ấn. Sư phụ, người Thánh binh các chủ lớn tiếng hướng Bạch lão đầu nhi kêu lên. Chỉ là còn chưa nói xong bị Bạch lão đầu nhi đánh gãy, ngươi con mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Ngươi nếu là hỏng rồi Thánh binh các trở thành vô đại giáo đại kế, lão tử một hai phải xé nát ngươi không thể. Thánh binh các vốn là Bạch lão đầu nhi sáng chế, cho nên làm Thánh binh các tấn chức vô đại giáo vẫn luôn là Bạch lão đầu nhi tâm nguyện, vốn dĩ Bạch lão đầu nhi đều đã không thế nào ôm hy vọng, hiện tại lại có một đường cơ hội, tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, mặc dù là Thánh binh các chủ cái này hắn thích nhất đệ tử đều không được. Nghe Bạch lão đầu nhi chửi ầm lên Thánh binh các chủ, Tần Ca nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó hướng Bạch lão đầu nhi nói, "Lão Bạch, ngươi không cần hỏa khí lớn như vậy sao? Có chuyện hảo hảo nói, mọi việc hảo thương lượng sao? Đây là ta sai, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ta đều đáp ứng. Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, tâm lấy máu nói. Cứ việc cùng Tần Ca ở chung nháy mắt bồi thường, nhưng Bạch lão đầu nhi lại biết Tần Ca càng là nói như vậy, càng là đại biểu Tần Ca muốn công phu sư tử ngoạm. Cái này làm cho Bạch lão đầu nhi hận không thể một trưởng đem thánh binh các chủ đám người toàn bộ trục chết. Đối với này đàn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngoạn ý nhi, Bạch lão đầu nhi xem như hận thấu. Vốn dĩ Bạch lão đầu nhi đã cùng Tần Ca làm tốt giao dịch, hiện giờ chỉ cần như hỏa thương thuận lợi lột xác, bọn họ thánh binh các có thể tại đây phiến đạo vực trụ đi xuống, lại không nghĩ rằng thánh binh các chủ đám người như thế hồ đồ, cư nhiên làm ra ám sát Tần Ca như vậy chuyện ngu xuẩn. Bọn họ cũng không nghĩ nếu đem Tần Ca chém giết có thể đạt được này phiến đạo vực nói, Bạch lão đầu nhi còn dùng chờ bọn họ tới động thủ sao? Chỉ sợ Tần Ca vừa chết, bọn họ này đó tiến vào này phiến đạo vực người cũng sẽ nháy mắt bị này phiến đạo vực lực lượng oanh sắt thành cha a. Nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra, xem như lại sau hồ lại đau lòng cũng không có biện pháp, Bạch lão đầu nhi chỉ có cắn răng nhận xuống dưới. Nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, Tần Ca một bên nhìn đang ở lột xác như hòa thường, một bên cười nói, lão Bạch, ngươi là biết ta người này không có gì đặc biệt yêu thích, là thích thứ tốt, cho nên cứ việc đến đây đi, ta không sợ nhiều. Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, Bạch lão đầu nhi trong lòng đều ở lấy máu, nhưng không có cách nào, vì thánh binh các tương lai, Bạch lão đầu nhi cũng chỉ có thể đáp ứng, vì thế hung hăng cắn răng một cái, hướng Tần Ca lại lần nữa ném ra một cái túi tu di. Thấy thế, Tần Ca đem túi tu di tiếp nhận tới nhẹ nhàng mở ra, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó tâm niệm vừa động, ngay sau đó, thánh binh các một cái trưởng lão khôi phục tự do, nhưng ở hắn khôi phục tự do thời điểm, cái này thánh binh các trưởng lão lại là xuất hiện ở đạo vực bên ngoài. Thấy một màn này Bạch lão đầu nhi thần sắc thập phần âm trầm, tâm lửa giận tận trời, nhưng này lửa giận không phải nhằm vào Tần Ca, mà là đối thánh binh các chủ đám người, nếu không phải bọn họ tự chủ trương, tự nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bạch lão đầu nhi theo sau lại cắn răng ném ra 5 cái túi tu di, Tần Ca một đám thu lại đây, mở ra xem xét, sau đó thấy dư lại 4 trưởng lão bung ra, ném ra đạo vực. Lão Bạch, hắn chính là các ngươi thánh binh các chủ à, này tiền chuộc thế nào cũng nên gấp bội sao? Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Bạch lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng, muốn lại ném ra một cái túi tu di, cứ việc thánh binh các chủ đám người làm Bạch lão đầu nhi thập phần thất vọng, nhưng bồi dưỡng một cái cựu phẩm chí tôn thật sự là quá không dễ dàng, Bạch lão đầu nhi tự nhiên là luyến tiếc như vậy từ bỏ thánh binh các chủ. Nhưng mà không đợi Bạch lão đầu nhi đem túi tu di ném ra, thánh binh các chủ chửi ầm lên, hỗn trướng, ngươi xem như cái gì cầu đồ vật, cư nhiên dám như vậy làm cản, sư phụ, ngươi ra tay à? Ngài chính là mà chí tôn nhị trọng thiên A, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử này không thành. Nghe xong thánh binh các chủ nói, Bạch lão đầu nhi sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, đối với thánh binh các chủ tràn ngập thất vọng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình cái này yêu thích nhất đệ tử cư nhiên sẽ như vậy ngu xuẩn, tới rồi cái này phần, cư nhiên còn thấy không rõ tình thế. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng A. Ở ngay lúc này, Thần Ca nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, thánh binh các chủ phanh mà một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần đều diện. Chương 1909, thần chủ đích thân tới. Đương thánh binh các chủ hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần đều diện thời điểm, ở đây sở hữu thánh binh các đệ tử cùng với bị đuổi ra đạo vực kia 5 cái trưởng lao toàn bộ đều hai mắt co rụt lại, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca, tâm tự nhiên là kinh hãi không thôi. Tần, kia chính là cựu phẩm chí tôn viên mãn cảnh giới thánh binh các chủ a, cư nhiên như vậy một chút sức phản kháng đều không có hình thần đều diện. Cái này làm cho ở đây sở hữu thánh binh các đệ tử đều thân thể phát lạnh, cầm lòng không đậu run rẩy lên. Ngay từ đầu thời điểm, sở hữu thánh binh các đệ tử cảm thấy bọn họ tiến vào này phiến đạo vực là một kiện cỡ nào đại cơ duyên, nhưng hiện tại thấy thánh binh các chủ dễ dàng bị oanh giết hình thần đều diệt, ở đây mọi người tâm đều tràn ngập sợ hãi. Lão Bạch, cái này trả lại ngươi. Ở ngay lúc này, Tần Ca nhẹ giọng nói. Vừa nói, Tần Ca còn đem một cái tu di túi ném cho Bạch lão đầu nhi. Nếu thánh binh các chủ đã hình thần đều diện, Tần Ca tự nhiên là không thể muốn Bạch lão đầu nhi tiền chuộc, là một cái phi thường có nguyên tắc mỹ nam tử, Tần Ca tự nhiên là sẽ không chiếm Bạch lão đầu nhi tiện nghi. Bạch lão đầu nhi nghe xong Tần Ca nói, duỗi tay tiếp nhận túi tu di, sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì Tần Ca đem thánh binh các chủ hành sát có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Đương nhiên, thực tế Bạch lão đầu nhi trong lòng cũng hận không thể một trưởng chụp chết thánh binh các chủ, nếu không phải hắn ngu xuẩn, Bạch lão đầu nhi căn bản không cần lại trả giá bất luận cái gì đại giới, cho nên đối với Tần Ca đem thánh binh các chủ hành giết sự tình, Bạch lão đầu nhi tâm thật là thập phần bình tĩnh. Tần Ca thấy Bạch lão đầu nhi vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nhẹ nhàng cười, tiếp tục chú ý đang ở lột xác như hòa thường. Hắn sở dĩ làm cho Bạch lão đầu nhi mặt nhi đem thánh binh các chủ hành giết, một phương diện là vì kinh sợ thánh binh các chi có tà tâm người, về phương diện khác cũng là vì kinh sợ Bạch lão đầu nhi, mà Bạch lão đầu nhi đương nhiên là minh bạch Tần Ca ý tứ. Chẳng qua chuyện như vậy trong lòng minh bạch được rồi, nói ra nhưng không thú vị. Bạch lão đầu nhi theo sau an bài thánh binh các đệ tử ở đạo vực dàn xếp lên, mà cuối cùng Bạch lão đầu nhi chính mình càng là ở Tần Ca bên cạnh phất tay cái nổi lên một tòa thạch ốc, cùng Tần Ca làm hàng xóm ở xuống dưới. Phải biết rằng Tần Ca mông phía dưới ngồi chính là thần thổ a, cứ việc Bạch lão đầu nhi ở không bị cho phép dưới tình huống khẳng định không thể bước vào này, nhưng đang tới gần thần thổ chỗ ở xuống dưới cũng là có rất lớn chỗ tốt. Nếu ngươi đã hoàn toàn khống chế này phiến đạo vực, vậy ngươi còn không đem thần văn đều che giấu lên, xú khoe khoang cái gì đâu. Chế tạo hảo tiểu viện nhi lúc sau, Bạch lão đầu nhi hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, hướng Bạch lão đầu nhi nói, khoe khoang. Ta đây là ở câu cá được không a? Cửu trọng thiên lại không phải các ngươi thánh binh các một cái đại giáo, ta nơi này lớn như vậy, ít nhất còn có thể câu 4-5 điều cá lớn đâu. Ngươi nghe xong Tần Ca nói, Bạch lão đầu nhi khí thiếu chút nữa bối quá khí đi. Tần Ca nắm giữ này phiến đạo vực phạm vi trường vạn dặm, mà thánh binh các đệ tử chiếm cứ địa phương tự nhiên chỉ là rất nhỏ một bộ phận, mặc dù là lại đến 4-5 cái đại giáo cũng đều sẽ không có vẻ chen chúc, cho nên Tần Ca mới nói hắn ở câu cá, chờ mặt khác đại giáo câu đâu. Nhưng mà Tần Ca nếu là lại làm mặt khác kêu to tiến vào này phiến đạo vực, chẳng phải là có cùng thánh binh các đồng dạng tân chức vô đại giáo cơ hội. Huống hồ đạo vực nội tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, nếu là có mặt khác đại giáo tiến vào, thánh binh các tự nhiên phân càng thiếu. Tần Ca nhìn Bạch lão đầu nhi bộ dáng, cười hắc hắc, bất quá tại hạ trong nháy mắt, trời cao thần văn màn hào quang nháy mắt ẩn tàng rồi lên, mà Tần Ca còn lại là cười hướng Bạch lão đầu nhi nói, "Lão Bạch, ta là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta chính là một cái giảng nguyên tắc mỹ nam tử a." Nghe xong Tần Ca nói, Bạch lão đầu nhi tức khắc phiên nổi lên xem thường, bất quá thấy Tần Ca vẫn là đem thần văn màn hào quang ẩn tàng rồi lên, Bạch lão đầu nhi lại là rốt cuộc yên tâm xuống dưới, yên lặng ngồi xếp bằng xuống dưới, tìm hiểu đại đạo đi. Thấy thế, Tần Ca cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước Như Hỏa Thương, mà giờ này khắc này Như Hỏa Thương đã tới rồi lột xác cuối cùng giai đoạn, từ Như Hỏa Thương phóng xuất ra tới hơi thở càng thêm dày đặc, khiến cho Tần Ca càng thêm vui mừng. Tần Ca hiện tại đã là ngũ phẩm chí tôn cảnh giới, nhưng nếu là có được tuyệt phẩm thần khí cảnh giới Như Hỏa Thương, Tần Ca dám cùng mà chí tôn cảnh tồn tại gọi nhịp, đương nhiên, chỉ là gọi nhịp, khẳng định không phải mà chí tôn đối thủ. Ngay sau đó, chỉ thấy Như Hỏa Thương phóng thích thần huy dần dần thu liễm, hơi thở cũng thu liễm lên, cái này làm cho Tần Ca minh bạch Như Hỏa Thương đã hoàn thành sau lột xác, đã là một kiện tuyệt phẩm hạ cấp thần khí. Thấy thế, Tần Ca hưng phấn muốn giơ tay đi bắt Như Hỏa Thương, nhưng mà ở ngay lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ hư không giơ ra tới, nhẹ nhàng cầm Như Hỏa Thương, thấy một màn này Tần Ca hai tròng mắt co rụt lại, lập tức giống lớn lên. Con mẹ nó, cư nhiên dám đoạt ta đồ vật, không nghĩ lăn lộn đi. Tần Ca giống lớn nói. Chỉ là ở Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, kia chỉ bắt lấy Như Hỏa Thương tay nhẹ nhàng vung lên Như Hỏa Thương. Trực tiếp chịu ở Tần Ca thân, lại là trực tiếp đem Tần Ca chịu bay đi ra ngoài, mà cái tay kia chủ nhân cũng từ hư không đi ra. Ai ra ta đi, ta ổn định thân mình, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ là Tần Ca vừa kêu một câu lập tức câm miệng, ngay sau đó lập tức vẻ mặt định nọt hướng về phía trước bay đi, hơn nữa lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ngài đến đây lúc nào à, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Hiện giờ có thể bị Tần Ca xưng là sư phụ tự nhiên là chỉ có cửu trọng thần giới đệ nhất nhân thần chủ, hơn nữa trước mắt cái này thần chủ còn không phải phân thân, mà là thần chủ bản thể đích thân tới. Ở bên cạnh ngồi xếp bằng thể ngộ đại đạo Bạch lão đầu nhi cũng là lập tức đứng dậy, hướng thần chủ ôm quyền hành lễ, phải biết rằng toàn bộ cửu trọng thần giới chỉ có thần chủ này một cái thiên chí tôn A, Bạch lão đầu nhi tuy rằng là mà chí tôn nhị trọng thiên, nhưng khoảng cách thần chủ cảnh giới còn kém xa đâu. Thần chủ chỉ là hướng Bạch lão đầu nhi gật gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, cười như không cười nói, nếu tiểu tử ngươi như vậy tưởng ta, này một cây trường thường cho là ngươi hiếu kính của ta. Đừng à, sư phụ, này bất quá là một kiện tuyệt phẩm thần khí, như thế nào có thể vào ngài pháp nhãn đâu, ngài xem cái này. Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca cười hắc hắc, hướng thần chủ nói. Vừa nói, Tần Ca một bên đem phù đồ Phật tháp triệu hoán ra tới, đưa cho thần chủ, mà thần chủ cũng là không chút khách khí thu qua đi, hơn nữa đem Như Hỏa Thương trả lại cho Tần Ca. Này Phật tháp vốn là ta đồ vật, ngươi cư nhiên lấy nó tới hiếu kính ta, thật sự hảo sao. Thần chủ theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca ha hả cười, vội vàng đem Như Hỏa Thương thu lên, thực tế hắn sớm từ phù đồ Phật tháp phát hiện thần chủ hơi thở, chẳng qua thập phần tối nghĩa, Tần ca có chút không dám khẳng định mà thôi. Chương 1910, Chín Liên Thiên Cung. Cứ việc này phiến ẩn chứa thần thổ đạo vực là Tiểu Thanh mang Tần ca tới, nhưng Tiểu Thanh ký ức lại là truyền thừa tự Hỗn Độn Thanh Liên, mà Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là đem trải qua địa phương dấu vết xuống dưới mà thôi, cũng không rõ ràng này phiến đạo vực là thuộc về ai. Tần ca ở tiến vào phù đồ Phật tháp thời điểm đã cảm giác được thần chủ hơi thở, chẳng qua thần chủ hơi thở thật sự là quá phai nhạt, Tần ca chỉ cảm thấy là chính mình ảo giác, lại không nghĩ rằng này phiến đạo vực cùng phù đồ Phật tháp cư nhiên thật sự đều là thần chủ. Sư phụ, A Tử khẳng định là đến từ chân long thần giới, mà này tòa Phật tháp chính là đến từ thật Phật thần giới, ngươi như thế nào đưa bọn họ đặt ở cùng nhau? Tần ca vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần ca hỏi. Ở Tần ca cảnh trong mơ, A Tử đã từng nói với Tần ca một ít chính mình trải qua, lúc ấy A Tử nói phù đồ Phật tháp là cha mẹ nàng từ thật Phật thần giới đoạt tới, cho nên Tần ca mới có thể như vậy dò hỏi. Nghe xong Tần ca nói, thần chủ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần ca, ngay sau đó nói, Phật tháp cùng trứng rồng đều là ta đoạt tới, đến nỗi nói vì cái gì đem bọn họ đặt ở cùng nhau, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lại không phải ta phóng. Tần ca nghe xong thần chủ nói, tức khắc sửng sốt, bất quá mã minh bạch lại đây. Nguyên lai trứng rồng cùng phù đồ Phật tháp vốn là ở bên nhau, mà nghĩ đến phù đồ Phật tháp cư nhiên có thể hấp thu chân long thần giới long khí, Tần ca tuy rằng không rõ tại sao lại như vậy làm, nhưng cũng biết làm như vậy mới có thể bảo đảm A Tử thuận lợi sinh ra. Không có tiếp tục rối rắm chuyện này, Tần ca tiếp tục hướng thần chủ hỏi, sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì như sao? Nghe xong Tần ca nói, thần chủ theo tay vung lên, một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá xuất hiện ở hai người trước mặt. Mà ở bàn đá mặt còn lại là có một hồ linh trà đang ở mạo hiểm lượn lờ hơi nước. Thấy thế, Tần ca vội vàng trước đầu tiên là cấp thần chủ đổ một ly linh trà, chờ đến thần chủ ngồi xuống lúc sau hắn mới ngồi xuống. Thần chủ bưng lên linh trà uống một ngụm, theo sau lúc này mới chậm rãi hướng Tần ca nói, ngươi phỏng chừng ngươi còn cần bao lâu thời gian mới có thể trở thành mà trí tôn. Nghe xong lời này, Tần ca nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là cẩn thận tự hỏi lên, bởi vì có thần thổ cùng đạo vực tương trợ, lại thêm đưa vào các thế giới phân thân. Tần ca tính ra một chút, chính mình muốn dùng ngắn nhất thời gian bước vào mà trí tôn cảnh giới cũng yêu cầu 5.000 năm. Vì thế Tần ca đem chính mình phỏng chừng nói cho thần chủ, ở hắn xem ra, thần chủ tất nhiên sẽ khen hắn, phải biết rằng từ trí tôn cảnh bước vào mà trí tôn cảnh giới, toàn bộ cựu trọng thần giới có thể ở 10 vạn năm nội thành công đã là tuyệt thế thiên tài, mà Tần ca chỉ cần 5.000 năm, tự nhiên là phi thường ghê gớm. Nhưng thần chủ nghe xong Tần ca nói, lại là liên tục lắc đầu. Tiếp theo vẻ mặt tiếc nuối hướng Tần ca nói, 5.000 năm quá dài, chỉ sợ ngươi muốn bỏ qua trận này thiên đại cơ duyên. Ta cái đi. Sư phụ, ngài lời này nói quá không phúc hậu đi. 5.000 năm bước vào mà trí tôn còn không được a. Tần ca nghe xong thần chủ nói, tức khắc bất mãn kêu lớn lên. Ngay cả ở bên cạnh bạch lão đầu nhi đều có chút kinh ngạc nhìn thần chủ, hắn phi thường rõ ràng có thể ở 5.000 năm nội bước vào mà trí tôn cảnh giới là cỡ nào khủng bố. Nghĩ đến chính hắn lúc trước chính là suốt dùng gần 50 vạn năm thời gian mới bước vào mà trí tôn cảnh giới, bạch lão đầu nhi cảm thấy chính mình chỉ số thông minh lúc ấy khẳng định không online. Nghe xong Tần ca nói, thần chủ nhẹ nhàng uống linh trà, qua một hồi lâu mới nói, nếu là ngày thường nói, ngươi có thể ở 5.000 năm nội bước vào mà trí tôn, ta đảo cũng là vừa lòng, chỉ tiếc 3.000 năm sau sẽ có một hồi đại cơ duyên, phi mà trí tôn không thể tiến vào a. Thần chủ, ngài nói chính là Chín Liên Thiên Cung. Đứng ở bên cạnh bạch lão đầu nhi nghe xong thần chủ nói, thần sắc vừa động, vội vàng nói. Nghe xong lời này, thần chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hướng bạch lão đầu nhi nói, thứ ngươi không có thể đuổi, lần này ngươi nếu có thể ở mở ra phía trước bước vào mà trí tôn viên mãn, nói không chừng có thể được đến tốt hơn đồ vật. Bạch lão đầu nhi nghe xong thần chủ nói tức khắc tụ kích động lên, đặc biệt là nghĩ đến thứ tiến vào Chín Liên Thiên Cung những người đó trở về sau thành, bạch lão đầu nhi cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Vội vàng phải đi về bế quan tu luyện. Lão Bạch, ngươi đi cái gì à? Chạy nhanh cùng ta nói Chín Liên Thiên Cung rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Tần ca thấy Bạch Lão Đầu Nhi phải rời khỏi, tức khắc sốt ruột, trực tiếp ngăn cản Bạch Lão Đầu Nhi nói. Bị Tần ca ngăn lại tới Bạch Lão Đầu Nhi tự nhiên là có chút không cao hứng, hắn chính là sốt ruột bước vào mà trí tôn viên mãn cảnh giới đâu, nhưng ngại với thần chủ mặt mũi, Bạch Lão Đầu Nhi vẫn là kiên nhẫn cấp Tần ca nói về Chín Liên Thiên Cung sự tình. Chẳng qua bởi vì Bạch Lão Đầu Nhi cũng không có đi vào, cho nên biết đến đều là một ít thực nông cạn đồ vật, giá trị đều không lớn. Bạch Lão Đầu Nhi nói xong lúc sau hồi chính mình chỗ ở tu luyện đi, mà Tần ca còn lại là lâm vào trầm tư. Dựa theo Bạch Lão Đầu Nhi theo như lời, Chín Liên Thiên Cung mỗi 12.9600 năm mới có thể xuất hiện một lần, hơn nữa mở ra thời điểm chỉ có mà trí tôn cảnh giới lấy tu sĩ mới có thể tiến vào này. Đến nỗi thấp hơn mà chí tôn cảnh giới tu sĩ muốn cưỡng chế tiến vào này, lại cũng không phải không có khả năng, chẳng qua vừa tiến vào còn có bị chín liên thiên cung khủng bố lực lượng nghiền áp thành tra, mà chỉ có mà chí tôn cảnh giới tu sĩ mới có thể ở chín liên thiên cung khủng bố lực lượng hạ miễn cưỡng chống đỡ. Đến nỗi chín liên thiên cung có cái gì, Bạch lão đầu nhi không có đi vào, tự nhiên là không biết, bất quá phàm là tiến vào chín liên thiên cung mà chí tôn, nếu có thể thành công ra tới, không có chỗ nào mà không phải là thực lực bạo trướng, càng là đạt được các loại tạo hóa cơ duyên. Sư phụ, ngài tiến vào quá chín liên thiên cung, hẳn là biết bên trong là tình huống như thế nào đi. Thần ca ngay sau đó hướng thần chủ hỏi. Nghe xong thần ca nói, thần chủ nhìn thoáng qua thần ca, tiếp theo cười như không cười nói, chín liên thiên cung bên trong cùng sở hữu chín khu vực, mỗi một chỗ đều có một gốc cây hỗn độn thần liên, lúc trước ta tiến vào chính là thanh liên khu, mang ra tới một gốc cây hỗn độn thanh liên. Nghe vậy, thần ca chỉ cảm thấy trong óc quanh một tiếng vang lớn, hai tròng mắt có chút dại ra nhìn thần chủ, hắn đã từng suy đoán quá vô số về hỗn độn thanh liên lai lịch, lại không nghĩ rằng hỗn độn thanh liên cư nhiên là thần chủ từ chín liên thiên cung mang ra tới, mà cùng hỗn độn thanh liên giống nhau hỗn độn thần liên cư nhiên còn có 8 cây. Cái này làm cho tần ca hai mắt quang mang lập lòe, ở hắn tâm trào ra một cái mãnh liệt ý niệm, đó là được đến mặt khác 8 cây hỗn độn thần liên, hắn nhất định có thể siêu việt thần chủ, trở thành cựu trọng thần giới đệ nhất nhân. Cái này ý niệm vừa xuất hiện vô pháp ức chế, tần ca hô hấp đều trở nên có chút thô nặng, ngẩng đầu hướng về thần chủ nhìn lại, vội vàng hướng thần chủ hỏi, sư phụ, nếu hỗn độn thanh liên là bị ngài mang ra tới, kia chín liên thiên cung là nhà của ta à, ngài nói ta có phải hay không tính không thành mà chí tôn cũng có thể đi vào à. Nghe xong tần ca nói, thần chủ trợn trắng mắt, đối tần ca đó là đầy mặt khinh bỉ. Chương 1911, tình thánh giá lâm. Thần chủ đương nhiên muốn khinh bỉ tần ca, bởi vì tần ca cư nhiên nói chín liên thiên cung là hắn ra. Lời này cũng quá không biết xấu hổ, hơn nữa tần ca còn tưởng không thành mà chí tôn tiến vào chín liên thiên cung, thật là quá si tâm vọng tưởng a thân. Biết lúc ấy ta vì cái gì có thể đem hỗn độn thanh liên mang ra tới sao? Thần chủ nhẹ giọng hướng tần ca hỏi. Nghe xong lời này, tần ca sửng sốt, không rõ thần chủ tại sao lại như vậy hỏi, nghi hoặc hướng thần chủ nhìn lại, hầu nghi hỏi, sư phụ, chẳng lẽ là bởi vì ngươi xem ta quá xoái, muốn đối ta mưu đồ gây rối? Gì? Sư phụ? Ngươi cũng thật biến thái. Thần chủ nghe xong tần ca nói, tức khắc cũng ngốc vòng, tựa hồ là không nghĩ tới tần ca cư nhiên dám như vậy trêu chọc hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy thần chủ vung tay lên, tần ca trực tiếp bị hoành bay đi ra ngoài, đâm xuyên từng tòa ngọn núi lúc này mới ngừng lại. Sư phụ, ngài lần sau ra tay thời điểm nói một tiếng được chưa a? Ta kiểu tóc đều rối loạn. Tần ca sau khi trở về vẻ mặt bất mãn hướng thần chủ nói. Kết xa không địa quỷ tao cầu chiến nháo tiếp độc từ sở nghe xong thần chủ nói. Tần ca đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thanh, thực tế nếu thần chủ không có trả lời nói, tần ca cũng là tính toán hướng tiểu thanh dò hỏi, mà hiện tại thần chủ đem tiểu thanh kêu lên, nhưng thật ra tỉnh tần ca chuyện này. Nghe xong tần ca nói, thần chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với tần ca như vậy cổn đao thị tính cách, hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Ngay sau đó thần chủ hướng về tần ca đan điền luân hải nhẹ nhàng một chảo, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, tiểu thanh từ tần ca nội thế giới đi ra. Ngươi tới cùng hắn giải thích một chút đi. Thần chủ hướng tiểu thanh nói. Nghe xong thần chủ nói, tần ca đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thanh, thực tế nếu thần chủ không có trả lời nói, tần ca cũng là tính toán hướng tiểu thanh dò hỏi, mà hiện tại thần chủ đem tiểu thanh kêu lên, nhưng thật ra tỉnh tần ca chuyện này. Tiểu thanh nghe xong thần chủ nói, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hướng tần ca nói, từ ta phải đến ký ức tới xem, lúc trước thần chủ tiến vào thanh liên cung thời điểm, hỗn độn thanh liên đã thu được bị thương nặng, cho nên năn nỉ thần chủ đem này mang ra chín liên thiên cung. Nghe xong lời này, tần ca tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn còn tưởng rằng là thần chủ cùng hỗn độn thanh liên đại chiến một hồi, lúc này mới đem hỗn độn thanh liên mang ra chín liên thiên cung, lại không nghĩ rằng cư nhiên là hỗn độn thanh liên cầu thần chủ đem này mang ra tới. Tao xa khoa khoa phương tao học đường ruộng nháo hào nặc cố đường ruộng nghe xong thần chủ nói, tần ca đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thanh, thực tế nếu thần chủ không có trả lời nói, tần ca cũng là tính toán hướng tiểu thanh dò hỏi, mà hiện tại thần chủ đem tiểu thanh kêu lên. Nhưng thật ra tỉnh tần ca chuyện này. Kia chín liên thiên cung bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thần ca ngay sau đó vội vàng hỏi. Nghe xong lời này, tiểu thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó hướng tần ca nói, ta phải đến ký ức không có bất luận cái gì về chín liên thiên cung ghi lại, tựa hồ này bộ phận ký ức đều bị lao đi. Lao đi? Sao có thể? Thần ca nghe xong tiểu thanh nói, tức khắc kinh hô lên. Cứ việc hỗn độn thanh liên hiện giờ bày ra ra tới lực lượng tuyệt đối không phải nó nguyên bản hẳn là có lực lượng, nhưng từ hỗn độn thanh liên hiện giờ bày ra ra tới bộ phận lực lượng tới xem, chỉ sợ thần chủ đều không phải hỗn độn thanh liên đối thủ, mà cư nhiên có người có thể đủ đem hỗn độn thanh liên ký ức lao đi, này nên là có bao nhiêu khủng bố a. Tiểu Thanh cùng thần chủ nghe xong Tần Ca nói, đều vì Tần Ca vô tri cảm thấy thực vô ngữ, bất quá cũng không có biện pháp, ai làm hắn là chỉ số thông minh bằng không mỹ nam từ đâu. Sau khoa khoa địa quỷ tôn cầu Sở Dương Chiến Hào mà Sở Tức Phụ Nhi, kia chúng ta nếu là không có trở thành mà trí tôn, có thể hay không đi vào a? Tần Ca trực tiếp làm lơ thần chủ cùng Tiểu Thanh khinh bỉ, ngay sau đó lại lần nữa hướng Tiểu Thanh hỏi vấn đề này. Tức Phụ Nhi, kia chúng ta nếu là không có trở thành mà trí tôn, có thể hay không đi vào a? Tần Ca trực tiếp làm lơ thần chủ cùng Tiểu Thanh khinh bỉ, ngay sau đó lại lần nữa hướng Tiểu Thanh hỏi vấn đề này. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh cùng thần chủ tự nhiên là càng thêm vô ngữ, bất quá Tiểu Thanh vẫn là đối Tần Ca nói, nếu hỗn độn thanh liên lực lượng khôi phục đến đỉnh khẳng định không thành vấn đề, nhưng hiện tại hỗn độn thanh liên liền một phần vạn lực lượng đều không có khôi phục, ngươi nếu là không muốn chết nói, kia đi thử thử đi. Cái gì? Hỗn độn thanh liên đã lợi hại như vậy, cư nhiên liền một phần vạn lực lượng đều không có khôi phục. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, thập phần kinh ngạc kêu lên. Tần Ca thật là phi thường khiếp sợ, hắn tự nhiên là rõ ràng hỗn độn thanh liên hiện tại có được lực lượng, vốn tưởng rằng hỗn độn thanh liên hẳn là sắp khôi phục đỉnh lực lượng, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Nhưng mà làm Tần Ca càng thêm khiếp sợ lại là nếu hỗn độn thanh liên đỉnh lực lượng như vậy khủng bố nói, rốt cuộc là ai đã từng lao đi hỗn độn thanh liên về chín liên thiên cung ký ức đâu? Sau xa thủ địa phương địch cầu Sở nháo cố hào đường ruộng không, Tần Ca thật là phi thường khiếp sợ. Hắn tự nhiên là rõ ràng hỗn độn thanh liên hiện tại có được lực lượng, vốn tưởng rằng hỗn độn thanh liên hẳn là sắp khôi phục đỉnh lực lượng, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Thần chủ nhìn Tần Ca vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, cười khẽ một tiếng, nói, chín liên thiên cung nội tình huống thực phức tạp, tuy rằng ta đã tiến vào 3 lần, nhưng mỗi lần cũng đều chỉ có thể tiến vào bên ngoài khu vực, vô pháp càng thêm thâm nhập. Nghe xong thần chủ nói, Tần Ca càng là đảo hút một ngụm khí lạnh, thần chủ chính là cựu trọng thần giới đệ nhất nhân A. Hắn cư nhiên chỉ có thể tiến vào chín liên thiên cung bên ngoài, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Nhưng mà Tiểu Thanh cùng thần chủ càng là đem chín liên thiên cung nói khủng bố cùng thần bí, Tần Ca càng là đối chín liên thiên cung hảo, mà nghĩ đến chín liên thiên cung 3.000 năm sau muốn mở ra, mà hắn cư nhiên muốn bỏ qua lúc này đây, còn muốn lại chờ 12 vạn năm mới có thể lại lần nữa gặp được chín liên thiên cung mở ra, Tần Ca trong lòng cùng miêu cào giống nhau khó chịu. Ta quyết định từ hôm nay trở đi muốn nỗ lực tu luyện. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, thần chủ cùng Tiểu Thanh đồng thời trợn trắng mắt, tiếp theo Tiểu Thanh trực tiếp về tới Tần Ca nội thế giới, mà thần chủ còn lại là đứng lên, phiên tay lấy ra một khối ngọc giản ném cho Tần Ca, ngay sau đó cũng trực tiếp biến mất không thấy. Kết khoa thủ không tình kết thuật từ nháo tao kết hiện chỉ nghe xong Tần Ca nói, thần chủ cùng Tiểu Thanh đồng thời trợn trắng mắt, tiếp theo Tiểu Thanh trực tiếp về tới Tần Ca nội thế giới, mà thần chủ còn lại là đứng lên, phiên tay lấy ra một khối ngọc giản ném cho Tần Ca. Ngay sau đó cũng trực tiếp biến mất không thấy. Tần Ca tiếp nhận ngọc giản, thúc giục thần lực xem xét, phát hiện ở ngọc giản chi cư nhiên ghi lại toàn bộ cựu trọng thiên các vô đại giáo mà trí tôn tin tức, thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thật là còn bao gồm ai đã từng tiến vào quá chín liên thiên cung, cái này làm cho Tần Ca tâm vui vẻ, thứ này đối Tần Ca tới nói thật ra là quá hữu dụng. Lấy Tần Ca hiện tại thực lực tự nhiên còn không phải mà trí tôn đối thủ, nhưng chỉ cần Tần Ca nỗ lực một chút, đem tu vi tăng lên tới cựu phẩm chí tôn cảnh giới, như vậy bằng vào cường điệu mới luyện chế sau như hỏa thương, Tần Ca tin tưởng hắn vẫn là đủ để trên mặt đất chí tôn tu sĩ thủ hạ chống đỡ một đoạn thời gian. Mà có ngọc giản nội tin tức, Tần Ca có thể đi trước thử một chút này đó mà chí tôn thực lực, cũng làm tốt tiến vào chín liên thiên cung chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, tốt nhất kết quả đương nhiên là Tần Ca ở chín liên thiên cung mở ra phía trước bước vào mà chí tôn cảnh giới, nói vậy, hắn căn bản không cần lại đi tìm hiểu mặt khác mà trí tôn hư thật, bởi vì một khi bước vào mà trí tôn cảnh giới, Tần Ca tuyệt đối là cùng cảnh vô địch. Nếu muốn tìm hiểu tình huống, tự nhiên không thể dùng tên thật tự, xem ra ta yêu cầu tưởng một cái vang dội danh hào mới được. Tần Ca nhẹ giọng nói, tao mà khoa sa độc kết học Sở Nguyệt Hận mà nháo vũ thần chủ đương nhiên muốn khinh bị Tần Ca, bởi vì Tần Ca cư nhiên nói chín liên thiên cung là hắn ra, lời này cũng quá không biết xấu hổ. Hơn nữa Tần Ca còn tưởng không thành mà trí tôn tiến vào chín liên thiên cung, thật là quá si tâm vọng tưởng a. Ở cựu trọng thiên phàm là bước vào trí tôn cảnh tu sĩ đều thích cấp chính mình lấy một cái vang dội danh hào, lấy trương hiển chính mình địa vị, Tần Ca cảm thấy chính mình cay sao xoái, cũng nên có chính mình danh hào mới đúng vậy. Gì? Giống như còn không ai kêu tình thánh a, ha ha, quả nhiên chỉ có ta như vậy xoái tài năng xứng đến cái này danh hào a. Tần Ca một bên xem xét ngọc giản, một bên cười lớn nói. Vốn dĩ Tần Ca muốn thông qua nhìn xem người khác danh hào tới bắt chước lấy một cái, lại không nghĩ rằng tỉnh thánh như vậy độc nhất vô nhị phong tao danh hào cư nhiên không có người dùng, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh hỉ, tâm thập phần khẳng định đây là ý trời, trừ bỏ hắn như vậy xoáy người, những người khác ai có thể xứng đến tỉnh thánh cái này danh hào đâu. Chương 1912, Hỏa Ma Tôn Giả, Thượng. Tần Ca vì chính mình lấy như vậy một cái hoàn mỹ danh hào, tự nhiên là phi thường đắc ý, chẳng qua hắn hiện tại còn không có tu luyện đến cửu phẩm chí tôn cảnh giới, cho nên còn không thể đi ra ngoài khoe khoang, chỉ có thể cố nén tính hạ tâm tới bắt đầu tu luyện lên. Tân. Từ chí tôn cảnh bước vào mà chí tôn cảnh giới tự nhiên là cách một cái hồng câu, nhưng chí tôn cảnh chín phẩm cấp chi gian chênh lệch không phải rất lớn, đặc biệt là đối Tần Ca tới nói, ở đông đảo phân thân dưới sự nỗ lực, Tần Ca có tin tưởng thực mau tu luyện đến cửu phẩm chí tôn cảnh giới. Nhẹ nhàng ngồi xếp bằng ở thần thổ mặt, Tần Ca lại không có mã bắt đầu tu luyện, mà là lại một lần cẩn thận cảm ứng nổi lên mông phía dưới thần thổ, muốn nhìn xem này thần thổ rốt cuộc dựng dục cái gì thiên địa đại đạo lực lượng. Thần thổ tuy rằng thưa thớt, nhưng ở cửu trọng thiên chi vẫn là có thể tìm được mấy chỗ, chẳng qua chưa từng có ghi lại cái nào thần thổ chân chính dựng dục ra tân đại đạo chi lực, cho nên Tần Ca cũng đối mông phía dưới này phiến thần thổ tràn ngập hoài nghi, cảm thấy này khối thần thổ hơn phân nửa cũng không có khả năng dựng dục ra tân đại đạo chi lực. Tần Ca đã từng ở cảnh trong mơ được đến thần thổ dựng dục tân đại đạo chi lực, hơn nữa mệnh danh là đại chúa tể tiên thuật, đó là một loại áp đảo 3000 đại đạo chi lực lượng, nhưng mà tại đây cửu trọng thần giới, Tần Ca cảm thấy căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì mặc kệ là ở cửu trọng thần giới, vẫn là ở mặt khác thần giới, 3000 đại đạo chi lực là cố định, chưa từng có tân đại đạo xuất hiện, cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca cảm thấy chính mình mông phía dưới này phiến thần thổ cũng không thể dựng dục ra tân đại đạo. Hơn nữa phía trước Tần Ca ở sử dụng nguyên chi môn thần loại luyện hóa này phiến thần thổ thời điểm, cũng chỉ là cảm giác được này ẩn chứa một cổ ý chí, lại không có bất đồng với 3000 đại đạo ở ngoài lực lượng. Hiện tại Tần Ca lại lần nữa tra xét cũng bất quá là vì lại lần nữa xác định một chút mà thôi, mà ở Tần Ca tỉ mỉ đem mông phía dưới thần thổ tra xét một lần lúc sau, Tần Ca lại lần nữa tin tưởng này phiến thần thổ cũng không có dựng dục mặt khác đại đạo chi lực. Như vậy ta yên tâm. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, Tần Ca tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại bị Tần Ca thúc dục, trong phút chốc, tử phủ không gian khởi nguyên chi môn thần loại chậm rãi mở ra, từ này trào ra vô cùng cắn nuốt lực lượng, bắt đầu hấp thu 3000 đại đạo chi lực. Vì thế lấy Tần Ca vì tâm, chung quanh đạo vực nội 3000 đại đạo chi lực điên cuồng hướng Tần Ca dũng đi, chỉ là trong nháy mắt đem khắp đạo vực nội thiên địa đại đạo chi lực bất thời giờ 1/10. Cũng may bao phủ toàn bộ đạo vực thần văn màn hào quang lập tức vận chuyển lên, rút ra tứ phương trong thiên địa đại đạo chi lực, bổ sung tiến đạo vực không gian, khiến cho đạo vực không gian nội đại đạo chi lực vẫn luôn bảo trì ở đỉnh trạng thái. Tần Ca yên lặng thúc dục khởi nguyên chi môn thần loại, tiếp tục hấp thu 3000 đại đạo chi lực, mà bởi vì khởi nguyên chi môn thần loại chính là Tần Ca thần hồn biến thành, cho nên 3000 đại đạo chi lực dũng mãnh vào này, khiến cho Tần Ca đối với 3000 đại đạo chi lực hiểu được nhanh chóng tăng lên. Tần Ca phía trước sở dĩ muốn tra xét chính mình mông phía dưới thần thổ, lại là lo lắng ở cái này quá trình sẽ xuất hiện 3000 đại đạo ở ngoài lực lượng tới quá nhiều, tuy rằng sẽ không đối Tần Ca tạo thành thương tổn, lại sẽ đánh gãy Tần Ca hiểu được. Mà hiện tại có khởi nguyên chi môn thêm vào, lại thêm Tần Ca mông phía dưới thần thổ cũng đồng dạng sẽ hấp thu 3000 đại đạo chi lực, hai bút cùng vẽ, Tần Ca đối với 3000 đại đạo hiểu được tự nhiên sẽ gấp bội tăng lên. Lại thêm Tần Ca đưa đi các thế giới phân thân sẽ thỉnh thoảng lại trở về cùng Tần Ca ký ức cùng chung, Tần Ca hẳn là thực mau có thể bước vào cửu phẩm chí tôn cảnh giới. Sự thật, Tần Ca đoán trước thật đúng là đỉnh chuẩn, trong nháy mắt 500 năm đi qua, Tần Ca cư nhiên thật sự từ ngũ phẩm chí tôn cảnh giới bước vào cửu phẩm chí tôn cảnh giới, thực lực bạo trướng rất nhiều lần. Cửu trọng thiên các tiểu bà bối, các ngươi tình ca ca tới rồi. Bước vào cửu phẩm chí tôn cảnh giới lúc sau, Tần Ca lớn tiếng hoan hô. Suốt nghẹn 500 năm a, Tần Ca cảm thấy chính mình đều phải thành thần ba ba, hiện giờ rốt cuộc bước vào cửu phẩm chí tôn cảnh giới, hắn rốt cuộc có thể dùng tình thánh danh hào ở cửu trọng thiên lang bạt đi. Tâm niệm vừa động, ở Tần Ca trước mặt xuất hiện 18 cái phân thân, ngay sau đó này đó phân thân đều lập tức này phiến đạo vực, đi trước cửu trọng thiên các nơi đi tìm hiểu một đám mà chí tôn hư thật. Ngươi không phải muốn đi tìm ngươi tình muội muội sao? Như thế nào không chính mình đi đâu? Ở Tần Ca phân thân toàn bộ sau khi rời khỏi, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm ở Tần Ca bên cạnh truyền đến. Nghe vậy, Tần Ca mắt lẽ hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu tím váy dài, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi đang đứng ở nơi đó, kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ toàn là bất mãn, một đôi thủy linh linh mắt to cũng đều là đối Tần Ca lên án. Một bên đi chơi, ta không cùng sân bay tiểu la lị nói chuyện. Tần Ca bĩu môi nói, Nghe xong Tần Ca nói, màu tím váy dài tiểu nữ hài nhi hai tròng mắt bên trong tức khắc dâng lên một tầng hơi nước, tiếp theo nghe thấy tiểu nữ hài nhi mang theo khóc nước nở hướng Tần Ca nói, đồ lưu manh, ngươi lại khi dễ ta. Ai làm ngươi hóa hình thời điểm không nghe ta nói, một hai phải biến thành tiểu la lị, hiện tại đây là đối với ngươi trừng phạt. Tần Ca nghe xong tiểu nữ hài nhi nói, vẻ mặt nghiêm túc nói. Màu tím váy dài tiểu nữ hài nhi tự nhiên là tiểu mẫu Long A Tử, trải qua 500 năm tu luyện, A Tử tự nhiên là có thể hóa hình, chẳng qua ở hóa hình thời điểm, Tần Ca làm A Tử dựa theo hắn yêu cầu hóa hình, nhưng A Tử căn bản không nghe, trực tiếp biến thành hiện tại cái dạng này, đây chính là đem Tần Ca tức điên. Tuy rằng nói về sau A Tử bộ dáng vẫn là sẽ biến hóa, nhưng cơ sở không đánh hảo, về sau tính có thể trường, kia cũng không có gì quy mô A. Nghe xong Tần Ca nói, A Tử tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dậm dậm chân, hướng Tần Ca nói, ngươi cái này đồ lưu manh, nhân ra không để ý tới ngươi lạc. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc vô ngữ vọng trời xanh, hắn cảnh trong mơ tiểu mẫu Long A Tử chính là thập phần dũng mãnh biêu hắn A, căn bản không sợ Tần Ca đùa giỡn, tương phản còn sẽ thỉnh thoảng lại đùa giỡn Tần Ca, có đôi khi Tần Ca đều không thể không trốn tránh tiểu mẫu Long A Tử. Nhưng trước mắt cái này tiểu mẫu Long A Tử thật sự là quá ôn nhu, còn thập phần thẹn thùng, cùng ký ức tiểu mẫu Long A Tử căn bản không giống nhau A. Đương nhiên, dáng vẻ này tiểu mẫu Long A Tử cũng cấp Tần Ca mang đến không giống nhau cảm thụ, nhưng Tần Ca thật sự cảm thấy vẫn là cảnh trong mơ tiểu mẫu Long A Tử càng thêm nhận người thích một ít. Hảo, tới làm tình ca ca ôm một cái, trong chốc lát tình ca ca mang ngươi đi xem cá vàng A. Tần Ca nhìn tiểu mẫu Long A Tử vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu mẫu Long A Tử khuôn mặt nhỏ càng hồng, hung hăng trắng liếc mắt một cái Tần Ca, xoay người chạy thoát, nàng tự nhiên biết Tần Ca nói xem cá vàng là có ý tứ gì. Thứ nàng bị Tần Ca lừa nhìn một lần, hiện giờ tự nhiên là nói cái gì đều sẽ không lại nhìn. Chương 1913, Hỏa Ma Tôn Giả, hạ. Đem A Tử đùa giỡn đảo tàu lúc sau, Tần Ca yên lặng ngồi xuống, yên lặng cùng phái ra đi 18 cái phân thân liên hệ, mà thứ nhất cái phân thân lúc này chính hướng về Cửu Trọng Thiên Thái Dương Tinh bay đi. Tân. Cửu Trọng Thần Giới Thái Dương Tinh chỉ có Cửu Trọng Thiên này một viên, Thái Âm Tinh cũng là như thế. Mà mặt khác Trọng Thiên Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đều là Cửu Trọng Thiên Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh hình chiếu, cũng không phải chân thật. Tần Ca cái này phân thân sở dĩ đi trước Thái Dương Tinh, tự nhiên là bởi vì căn cứ thần chủ lưu lại Ngọc Giản Nội ghi lại, ở Thái Dương Tinh có rất nhiều tu luyện thuần dương đại đạo tu sĩ, mà kỳ danh khí lớn nhất lại là một cái danh hào là Hỏa Ma Tôn Giả mà Chí Tôn, truyền thuyết vị này Hỏa Ma Tôn Giả đã từng tiến vào quá chín liên thiên cung, hơn nữa từ này được đến lớn lao cơ duyên. Mà Tần Ca mục tiêu là vị này Hỏa Ma Tôn Giả, đến nỗi vì cái gì lựa chọn hắn, lại là bởi vì cái này Hỏa Ma Tôn Giả tuy rằng ở một lần chín liên thiên cung xuất hiện thời điểm may mắn tiến vào này, hơn nữa bình an trở về, nhưng hắn đi vào thời điểm làm mà Chí Tôn nhất trọng thiên, ra tới lúc sau thế nhưng không có nói thăng tu vi, vẫn là mà Chí Tôn nhất trọng thiên, là sở hữu tiến vào chín liên thiên cung mà Chí Tôn duy nhất ngoại lệ. Xem như hiện giờ đã qua đi 12 vạn năm. Vị này Hỏa Ma Tôn Giả như cũ làm mà Chí Tôn nhất trọng thiên, như cũ không có bước vào mà Chí Tôn nhị trọng thiên xu thế, tự nhiên là làm rất nhiều người hảo. Tần Ca tự nhiên không hảo Hỏa Ma Tôn Giả vì cái gì tu vi không đề cập tới thăng, hắn sở dĩ muốn đi tìm vị này Hỏa Ma Tôn Giả, lại là từ thần chủ Ngọc Giản biết được cái này Hỏa Ma Tôn Giả từ chín liên thiên cung được đến một kiện thập phần lợi hại tuyệt phẩm thần khí, bằng vào cái này tuyệt phẩm thần khí, Hỏa Ma Tôn Giả mặc dù chỉ có mà Chí Tôn nhất trọng thiên, nhưng mà Chí Tôn tam trọng thiên viên mãn tồn tại cũng mùi lửa Ma Tôn Giả không làm gì được. Đối với như vậy thứ tốt, Tần Ca đương nhiên động tâm, đến nỗi có thể hay không từ Hỏa Ma Tôn Giả đem kia kiện tuyệt phẩm thần khí cướp được tay, Tần Ca căn bản không suy xét, dù sao đi thử thử bái, tính không được cũng chỉ là tổn thất một cái phân thân mà thôi, lấy Tần Ca hiện tại tu vi, không dùng được bao lâu thời gian có thể một lần nữa ngưng tụ ra tới. Tần Ca tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân Tuyệt không phải chỉ có thể ngưng tụ một lần phân thân, mà là có thể vô hạn ngưng tụ phân thân, chỉ cần Tần Ca có phần thân ngã xuống, hắn có thể một lần nữa ngưng tụ ra tới một cái thân, duy nhất hạn chế là không thể vượt qua mỗi cái cảnh giới sở đối ứng số lượng mà thôi. Lúc này đúng là ban ngày, Thái Dương Tinh treo cao trời cao chi, Tần Ca phân thân vẫn luôn hướng về không trung bay đi, mấy cái lập lòe chi gian đã tới rồi Thái Dương Tinh bên ngoài, tốc độ mau tới rồi cực hạn. Tuy rằng chỉ là một cái phân thân, trong cơ thể không có Hỗn Độn Thanh Liên cùng Khởi Nguyên Chi Môn thần loại, nhưng Tần Ca mỗi một cái phân thân đều có được cùng Tần Ca giống nhau như lúc lực lượng, cho nên cái này phân thân cũng là cựu phẩm chí tôn, lực lượng thập phần mạnh mẽ. Nhìn phía trước mạo hiểm hừng hực Thái Dương chân hỏa Thái Dương tinh, Tần Ca phân thân trong cơ thể hỗn độn thần lực chậm rãi thúc dục, từng luồng thuần dương đại đạo chi lực vờn quanh ở Tần Ca phân thân tả hữu, ngay sau đó, Tần Ca phân thân cất bước đi vào Thái Dương Tinh bên trong. Ai ra ta đi? Này cũng quá con mẹ nói như ta. Tần Ca phân thân ở tiến vào Thái Dương Tinh sau tức khắc kêu lớn lên. Cứ việc thúc giục thần lực, cũng triệu hoán thuần dương đại đạo chi lực, nhưng Tần Ca phân thân như cũng là cảm giác chính mình hình như là bị hòa tan giống nhau. Cái này làm cho Tần Ca phân thân cảm thấy kinh hãi, này Thái Dương Tinh nội cũng thật là quá khủng bố. Cất bước về phía trước đi đến, Tần Ca phân thân cảm ứng được từng luồng cường đại hơi thở ở Thái Dương Tinh các nơi, chẳng qua bởi vì Thái Dương Tinh thật sự là quá khổng lồ, này đó hơi thở cách xa nhau thập phần xa xôi, tự nhiên sẽ không quấy nhiều đến lẫn nhau. Tần Ca phân thân ở Thái Dương Tinh xuyên qua trong chốc lát lúc sau, dần dần thích ứng Thái Dương Tinh khủng bố cực nóng, tâm âm thầm may mắn hắn hiện giờ là cựu phẩm chí tôn. Nếu nói ngũ phẩm chí tôn thời điểm tiến vào nơi này, kia khẳng định sẽ bị nướng chín. Hỏa Ma Cung là nơi này. Đương Tần Ca đi đến một chỗ thật lớn cung điện phía trước thời điểm, Tần Ca nhẹ giọng nói. Tuy rằng ở Thái Dương Tinh tu sĩ không ít, nhưng Tần Ca một đường đi tới lại giống nhau đều là cựu phẩm chí tôn cảnh giới. Chẳng qua này đó tu sĩ ở thuần dương đại đạo tu luyện cùng tìm hiểu khẳng định muốn Tần Ca cường một ít. Rốt cuộc thành niên mệt nguyệt ở Thái Dương Tinh nội tu luyện, nếu không có hiệu quả, ai sẽ bạch bạch tới nơi này chịu tội a? Mà vị này Hỏa Ma tôn giả cư nhiên ở Thái Dương Tinh nội tu luyện một tòa cung điện, cái này làm cho Tần Ca minh bạch vị này Hỏa Ma tôn giả ở thuần dương đại đạo tạo nghệ nhất định thập phần thâm hậu. Hỏa Ma cung đại môn cũng không có đóng cửa, Tần Ca cất bước đi vào, mà ở Tần Ca bước vào Hỏa Ma cung nháy mắt, một cái thập phần ồn ào thanh âm vang lên, lớn mật. Ngươi cư nhiên dám xông vào Hỏa Ma cung, không muốn sống nữa sao? Tần Ca ngẩng đầu về phía trước mặt nhìn lại, lại là thấy một con cả người đen nhánh lông chim ô nha đang đứng ở phía trước một cây xà ngang mặt, nhìn xuống Tần Ca, hơn nữa còn biểu hiện ra một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Ta là tới tìm Hỏa Ma tôn giả, phiền toái ngươi thông báo một tiếng đi. Tần Ca cười hướng Hắc Ô Nha nói. Nghe xong lời này, Hắc Ô Nha lại là hoa la lên một tiếng, tiếp theo hướng Tần Ca quát lớn, hôn trướng. Hỏa Ma tôn giả kiểu gì thân phận, há là ngươi muốn gặp có thể thấy. Thức thời nói chạy nhanh đi, nếu không Hỏa Ma tôn giả một khi ra tới, ngươi mạng nhỏ nhi khó bảo toàn. Tần Ca nghe xong Hắc Ô Nha nói, nhẹ nhàng cười, nói, ta thực sự có chuyện này, ngươi đi giúp ta thông báo một tiếng bái. Ta nói ngươi có phiền hay không a? Ta làm ngươi lăn ngươi nghe không hiểu có phải hay không a? Hắc Ô Nha nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên, một bộ thập phần phẫn nộ bộ dáng. Nhưng mà nghe xong Hắc Ô Nha nói, Tần Ca mặt lộ ra cười như không cười thần sắc, tiếp theo hướng Hắc Ô Nha nói, ngươi là Hỏa Ma tôn giả đi. Nói hiệu nói vượng. Hỏa Ma tôn giả kiểu gì cái thế chi uy, ta chỉ là cho hắn chống cửa, sao có thể là Hỏa Ma tôn giả? Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Ô Nha lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Nói hiệu nói vượng. Hỏa Ma tôn giả kiểu gì cái thế chi uy, ta chỉ là cho hắn chống cửa, sao có thể là Hỏa Ma tôn giả? Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Ô Nha lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Chỉ là Tần Ca nghe Hắc Ô Nha nói, lại là từ này nghe được một tia hoảng loạn hòa khí cấp bại hoại ý tứ. Hơn nữa thần chủ cấp Tần Ca Ngọc Giản đã minh xác nói, Hỏa Ma tôn giả nó là một con Hắc Ô Nha a. Cho nên nghe xong Hắc Ô Nha nói, Tần Ca vẻ mặt ý cười, nhẹ giọng hỏi, Hỏa Ma tôn giả, ngươi có phải hay không tu luyện ra vấn đề? Như thế nào từ mà trí tôn ngã xuống đến trí tôn cảnh cảnh? Ở thần chủ cấp Tần Ca Ngọc Giản ghi lại Hỏa Ma tôn giả từ chín liên thiên cung ra tới lúc sau vẫn luôn là mà trí tôn nhất trọng thiên, này đều đã 12 vạn năm đi qua, như cũng là không có có thể đột phá. Đương nhiên, này trên mặt đất trí tôn tồn tại cũng coi như bình thường, rốt cuộc còn có càng nhiều tạp ở cái này cảnh giới càng dài thời gian tồn tại đâu. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới Hỏa Ma tôn giả tu vi không có nói thăng cũng coi như thế nào còn lùi lại đâu. Phương diện này khẳng định có chuyện này a. Chương 1914, Ma khí. Hỏa Ma tôn giả là duy nhất một cái tiến ảo chín liên thiên cung cũng thuận lợi trở về lúc sau không có nói thăng tu vi, này cũng coi như, nhưng mà hắn hiện tại cư nhiên tu vi còn lùi lại. Tần Ca nhìn đến tình huống như vậy tự nhiên biết phương diện này có việc nhì, tâm hảo lập tức kéo lên lên. Tần. Đứng ở xa ngang Hắc Ô Nha nghe xong Tần Ca nói, tức khắc thẹn quá thành giận giống lớn nói, ngươi cái này hôn trướng tiểu tử rốt cuộc có hay không nghe người ta nói lời nói à, ta đều nói ta không phải vĩ đại Hỏa Ma tôn giả, ngươi như thế nào là không nghe à. Nói nữa, vĩ đại Hỏa Ma tôn giả như thế nào sẽ xuất hiện tu luyện vấn đề, hắn hiện tại đang ở bế quan đánh sâu vào mà trí tôn viên mãn đâu. Nghe xong lời này, Tần Ca thập phần khinh bỉ nhìn thoáng qua Hắc Ô Nha, nhẹ giọng nói, Hỏa Ma tôn giả, ngươi đừng trang, ngươi như vậy phù hoa kỹ thuật diễn, liền giống nhau tiểu thịt tươi đều không được, cư nhiên còn dám ở ta này diễn viên gạo cội trước mặt khoe khoang. Hắc Ô Nha nghe xong Tần Ca nói, tuy rằng không rõ Tần Ca ở nói hiệu nói vượn cái gì, nhưng Hắc Ô Nha lại trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó cặc cặc một trận cười quái dị, lớn tiếng nói, hỗn trướng tiểu tử, bổn tọa cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, một hai phải hướng tử lộ đi, bổn tọa nếu là không tiễn ngươi đoạn đường, thật đúng là thực xin lỗi ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Hắc Ô Nha há mồm vừa phun, tức khắc từng đạo lập lòe ô quang ngọn lửa phun trào, hướng về Tần Ca bắn tới. Thấy thế, Tần Ca một trưởng về phía trước chụp đi, mênh mông quần quận thần lực nháy mắt phóng thích. Bởi vì này chỉ là Tần Ca một cái phân thân, không có hỗn độn thanh liên cùng khởi nguyên chi môn thần loại, thậm chí cũng không có như hỏa thường, cho nên chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng thần lực tới cùng đối thủ đại chiến, cho nên thực tế Tần Ca phái ra này đó phân thân không tính toán thu hồi đi. Nhưng cái này phân thân vận khí thật sự thật tốt quá, cư nhiên gặp tu vi lùi lại hỏa ma tôn giả, tự nhiên là nhặt một cái đại tiện nghi. Chỉ thấy Tần Ca một trưởng đánh ra, mênh mông quần quận thần lực ngưng tụ thành thật lớn trường ấn, lập tức dừng ở từ phía trước phóng tới từng đạo ngọn lửa, đem kia từng đạo ngọn lửa trục tán, hùng hồn trường ấn tiếp tục về phía trước vọt tới, thẳng đến Hắc Ô Nha mà đi. Thấy thế, Hắc Ô Nha hú lên quái dị, tức khắc hai cánh mở ra hướng về bên cạnh bay đi, mà Tần Ca trường ấn dừng ở phía trước xà ngang chi, trực tiếp đem kia căn xà ngang chụp thành bột mịn, cuối cùng dừng ở đại điện vách tường, để lại một cái thật lớn trường ấn. Gì? Hỏa Ma tôn giả, ngươi tu vi như thế nào lại giảm xuống? Tần Ca một trưởng đánh ra lúc sau, nhìn hốt hoảng chạy trốn Hắc Ô Nha, quái nói. Phía trước Hắc Ô Nha thân phóng thích thần lực dao động còn có cựu phẩm chí tôn cảnh giới, nhưng mà ở Hắc Ô Nha chạy trốn quá trình, nó tu vi cư nhiên nhanh chóng lùi lại, hiện giờ cư nhiên chỉ có nhất phẩm chí tôn cảnh giới. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Ô Nha vỗ vỗ cánh, dừng ở trong đại điện mặt khác một cây xà ngang mặt, ngay sau đó trực tiếp tê liệt ngã xuống ở mặt. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế nói, không sai, ta là hỏa ma tôn giả, ngươi muốn làm gì trực tiếp đến đây đi. Nhìn hỏa ma tôn giả một bộ phải bị trà đạp tiểu tức phụ nhi bộ dáng, Tần Ca thập phần vô ngữ, hắn phái phân thân lại đây chỉ là vì nhìn xem cửu trọng thiên mà chí tôn nhóm lực lượng, thuận tiện nếu có thể đủ tìm hiểu một ít về chín liên thiên cung sự tình kia càng tốt. Hỏa ma tôn giả, ta nghe nói ngươi đã từng ở chín liên thiên cung được đến quá một kiện. Tần Ca hướng Hắc Ô Nha nói, chỉ là còn chưa nói xong. Ghé vào xà ngang Hắc Ô Nha lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên, ngươi muốn à? Mau lấy đi. Ta cầu ngươi làm. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc đốc, tuy rằng hắn mùi lửa ma tôn giả từ chín liên thiên cung mang ra tới kia kiện thần khí là có chút thèm nhỏ dãi, nhưng hắn vừa rồi chỉ là muốn hỏi hỏi về chín liên thiên cung nội tình hung à, còn không có tính toán nói muốn kia kiện thần khí sự tình à, như thế nào này hỏa ma tôn giả lại là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng đâu. Ở Tần Ca tâm không thể nghi ngờ hoặc thời điểm, lại thấy Hắc Ô Nha trực tiếp vươn móng vuốt hướng về cổ hắn bắt qua đi, mà lúc này, Tần Ca mới phát hiện Hắc Ô Nha cổ cư nhiên treo một cái hình như là tiểu lục lạc đồ vật. Tiểu tử ngươi còn có nghi muốn, chạy nhanh tới hỗ trợ a. Hắc Ô Nha lớn tiếng hướng Tần Ca kêu, ngữ khí toàn là nôn nóng. Nghe xong Hắc Ô Nha nói, Tần Ca bước tới, duỗi tay hỗ trợ, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là cái kia tiểu lục lạc giống nhau đồ vật cư nhiên gắt gao tròng lên Hắc Ô Nha cổ, như thế nào đều lấy không xuống dưới. Hỏa ma tôn giả, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, hỏa ma tôn giả tức khắc bạo, giống lớn nói, ta như thế nào biết đây là có chuyện gì nhi? Con mẹ nó, người khác đều cho rằng lão tử từ chín liên thiên cung được đến đại cơ duyên, đại tạo hóa, ai con mẹ nó biết lão tử trong lòng khổ a? Nghe hỏa ma tôn giả phẫn nộ lên án, Tần Ca tự nhiên là thập phần đồng tình, mặc cho ai vất vả tu luyện đến mà chí tôn cảnh giới, kết quả vào một chuyến chín liên thiên cung. Kết quả không chỉ có tu vi không có nói thăng, hiện tại ngược lại còn lùi lại nhiều như vậy, tâm khẳng định có vô hạn ủy khuất ta. Hỏa ma tôn giả, ngươi thật là chịu ủy khuất. Tần Ca nhẹ giọng nói. Hỏa ma tôn giả nghe xong Tần Ca nói, tức khắc phiên nổi lên xem thường, đối Tần Ca nói, tiểu tử ngươi từ tiến vào đến bây giờ cuối cùng là nói câu có thể nghe lời nói, lao tử là thật sự ủy khuất ta. Tần Ca nghe xong hỏa ma tôn giả nói, cười hắc hắc, ngay sau đó hướng hỏa ma tôn giả hỏi, hỏa ma tôn giả. Ngươi ở chín liên thiên cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Đây là Tần Ca tới tìm hỏa ma tôn giả lớn nhất mục đích, hiện giờ tự nhiên là muốn thừa dịp cơ hội hỏi ra tới, mà hỏa ma tôn giả tựa hồ cũng là có đầy mình ủy khuất yêu cầu phát tiết, cho nên nghe xong Tần Ca nói, căn bản không do dự kể ra lên. Nguyên lai hỏa ma tôn giả ở tiến vào chín liên thiên cung sau là tăng lên tu vi, hơn nữa còn tăng lên không ít, từ mà chí tôn nhất trọng thiên trực tiếp bước vào mà chí tôn viên mãn cảnh giới, nhưng mà ở ngay lúc này, hỏa ma tôn giả lại bị một kiện thần khí nhìn chằm chằm. Không sai, là bị một kiện thần khí nhìn chằm chằm, bởi vì là kia kiện thần khí đuổi theo đầu nhập vào hỏa ma tôn giả trong lòng ngực, mà hỏa ma tôn giả bởi vì đó là một kiện tuyệt phẩm cấp thần khí, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng thu lên, lại không nghĩ rằng đây là hắn ác ngộng bắt đầu. Từ Hỏa Ma Tôn giả đem kia kiện thần khí nhận lấy lúc sau, Hỏa Ma Tôn giả phát hiện chính mình tu vi bắt đầu lùi lại, ngay từ đầu thời điểm, Hỏa Ma Tôn giả còn tưởng rằng là Chín Liên Thiên Cung duyên cớ, cho rằng chỉ cần rời đi Chín Liên Thiên Cung không có việc gì. Nhưng mà đương Hỏa Ma Tôn giả phá tan vô số hiểm trở rời đi Chín Liên Thiên Cung thời điểm, hắn tu vi đã lùi lại tới rồi mà chí tôn nhất trọng thiên, lúc này Hỏa Ma Tôn giả đã luôn cuống, căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên cái này tình huống, trực tiếp về tới Thái Dương Tinh Nhận cư lên. Suốt 12 vạn năm a, thứ này mỗi ngày đều ở hấp thu lão tử thần lực, nó căn bản không phải cái gì thần khí, mà là một kiện ma khí a. Hỏa Ma Tôn giả lớn tiếng kêu rên. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng về Hỏa Ma Tôn giả cổ nhìn lại, mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 1915, Chín Long Cháo. Bị tra tấn suốt 12 ạ năm, Hỏa Ma Tôn giả tự nhiên là thập phần đáng thương, đối với chuyện như vậy, Tần Ca tự nhiên cũng thực đồng tình, nhưng Tần Ca hiện tại càng để ý lại là Hỏa Ma Tôn giả cổ treo lục lạc. Tần, tuy rằng tạm thời không có biện pháp hái xuống, nhưng cũng không gây trở ngại Tần Ca quan khán, hắn vươn tay nhéo tiểu lục lạc quan khán, lại phát hiện thứ này căn bản không phải chính mình tưởng tượng tiểu lục lạc, mà chỉ là một cái hình chứng tiểu cái lồng. Hỏa Ma Tôn giả, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể hay không theo ta đi một chuyến, ta bảo đảm nghĩ cách đem ngươi đem thứ này gỡ xuống tới. Tần Ca nhẹ giọng hướng Hỏa Ma Tôn giả nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hỏa Ma Tôn giả gật gật đầu, nói, dù sao ta cũng như vậy, tính tiểu tử ngươi muốn mưu tài hại mệnh, kia lão tử cũng nhận. Hỏa Ma Tôn giả từ tu vi bắt đầu lùi lại lúc sau vẫn luôn ẩn cư ở Thái Dương Tinh, càng là không dám đem phát sinh ở chính mình thân sự tình để lộ ra một phân một hào, rốt cuộc tu hành vô số tuế nguyệt, ai còn không có mấy cái địch nhân a. Tần Ca nghe xong Hỏa Ma Tôn giả nói, trợn trắng mắt, tiếp theo tâm niệm vừa động, đem Hỏa Ma Tôn giả thu vào bên hông tu di túi, tiếp theo ở Hỏa Ma cung cấp đoạt một phen, đem xem mắt thứ tốt đều cấp mang đi. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại có nhất phẩm chí tôn tu vi, đơn giản cũng bất chấp tất cả, dù sao hắn kẻ thù tìm môn tới hắn cũng không có sức phản kháng, mà này cũng đúng là Hỏa Ma Tôn giả nguyện ý đem phát sinh ở hắn thân sự tình nói cho Tần Ca nguyên nhân. Tần Ca nghe xong Hỏa Ma Tôn giả nói, trợn trắng mắt, tiếp theo tâm niệm vừa động, đem Hỏa Ma Tôn giả thu vào bên hông tu di túi, tiếp theo ở Hỏa Ma cung cấp đoạt một phen, đem xem mắt thứ tốt đều cấp mang đi. Theo sau Tần Ca rời đi Hỏa Ma cung, hướng về Thái Dương Tinh ngoại bay đi, ra tới lúc sau hướng về Thành Châu phương hướng bay đi, không có bao lâu lúc sau về tới Đạo Vực Chi, theo sau cái này phân thân đem tu di túi giao cho Tần Ca bản thể lúc sau lại lần nữa xuất phát đi trước mặt khác mà chí tôn nơi địa phương. Tần Ca ngồi xếp bằng ở Thần Thổ Chi, đem tu di túi mở ra, đem bên trong Hắc Ô Nha đổ ra tới. Mà Hắc Ô Nha bay ra tới kêu lớn lên, ngươi cái hôn trướng tiểu tử cư nhiên dám động lao tử đồ vật, thật là phản ngươi. Nhưng mà Hắc Ô Nha nói âm vừa mới rơi xuống, ngay sau đó Hoa Nha Nha kêu thảm thiết lên, mà làm Hắc Ô Nha kêu thảm thiết nguyên nhân lại là ở nó thân bỗng nhiên bao vây lên một đoàn hỗn độn thần hỏa. Muôn chín, mau dừng tay a! Hắc Ô Nha kêu to. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm niệm vừa động, bao vây ở Hắc Ô Nha thân hỗn độn thần hỏa biến mất không thấy, nhìn dừng ở mà Hắc Ô Nha. Cười khẽ nói, hiện tại là ở địa bàn của ta, ngươi xác định còn muốn như vậy kiêu ngạo. Hắc Ô Nha nghe xong Tần Ca nói tức khắc phiên nổi lên xem thường, rốt cuộc là ai kiêu ngạo a? Hắc Ô Nha khóc không ra nước mắt, căn bản không dám phản bác, hắn hiện tại chỉ có nhất phẩm chí tôn tu vi, thật là cái gì đều làm không được a. Nhưng mà ở ngay lúc này, Hắc Ô Nha lại bỗng nhiên nghe thấy lạch cạch một tiếng, tiếp theo cảm giác chính mình cổ bưng lỏng, túi đầu vừa thấy, lại phát hiện cái kia tiểu cái lồng cư nhiên rơi trên mà. Giải khai. Hắc Ô Nha trừng mắt không thể tưởng tượng nói. Nghe xong Hắc Ô Nha nói, Tần Ca ha hả cười, duỗi tay đem cái kia chỉ có móng tay cái đại tiểu cái lồng cầm lên, yên lặng xem xét lên, phía trước cái kia phân thân phát hiện ở tiểu cái lồng bên trong có một cái cấm chế, cho nên mới không thể từ Hắc Ô Nha cổ gỡ xuống tới, mà hiện tại Tần Ca trực tiếp dùng hỗn độn thần hỏa đem bên trong cấm chế lao đi, tự nhiên có thể gỡ xuống tới. Ngay sau đó, chỉ thấy Hắc Ô Nha bay lên trời, lớn tiếng hoan hô nói, lão tử con mẹ nó rốt cuộc tự do lạc. Một bên hoan hô, Hắc Ô Nha một bên ở không trung bay múa, phát ra hoa hoa thanh âm. Thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hắc Ô Nha, nói, nếu ta đã giúp ngươi gỡ xuống cái này tiểu cái lồng, ngươi có phải hay không có thể đi rồi? Lão tử đương nhiên không đi lạc. Hắc Ô Nha nghe xong Tần Ca nói, lớn tiếng kêu lên. Nguyên bản Hắc Ô Nha tưởng nói chính là đương nhiên phải đi, cuối cùng lại sắc ở, sửa miệng nói không đi rồi. Này tự nhiên là bởi vì Hắc Ô Nha bỗng nhiên phát hiện nơi này thiên địa đại đạo chi lực nồng đậm kỳ cục, tuyệt đối là tu luyện thánh địa, khởi Thái Dương Tinh còn muốn hảo gấp trăm lần, tự nhiên là không muốn đi rồi. Nghe xong Hắc Ô Nha nói, Tần Ca ha hả cười, cũng không có sinh khí, chỉ là nhẹ giọng nói, nếu không nghĩ đi, kia an tĩnh trong chốc lát đi. Dứt lời, chỉ thấy nguyên bản đang ở hoa hoa kêu to Hắc Ô Nha bỗng nhiên không có thanh âm, cái này làm cho Hắc Ô Nha tức khắc cả kinh, mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngay sau đó ở không bay loạn lên, đồng thời mở ra miệng rộng kêu, lại như cũng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cuối cùng Hắc Ô Nha hai tròng mắt toàn là hoảng sợ nhìn Tần Ca, lại là không dám vọng động. Tần Ca thấy Hắc Ô Nha an tĩnh xuống dưới, tiếp tục quan sát lòng bàn tay tiểu cái lồng, lại là nhìn không ra thứ gì. Ngay sau đó Tần Ca thử thúc dục thần lực quán chú này, lại thấy lòng bàn tay tiểu cái lồng bỗng nhiên quang mang chợt lóe, cư nhiên trực tiếp trở nên chừng bàn tay lớn. Gì? Như thế nào không có cắn nuốt ta thần lực đâu? Tần Ca vẻ mặt kinh nói. Bởi vì Hắc Ô Nha bị cái này tiểu cái lồng tra tấn suốt 12 vạn năm. Tần Ca ở quán chú thần lực thời điểm tự nhiên là thập phần cẩn thận, chỉ quán chú một tia thần lực, hơn nữa tùy thời chuẩn bị chặt đứt, lại không nghĩ rằng tiểu cái lồng căn bản không có cắn nuốt hắn thần lực, này tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy phi thường quái. Vì thế Tần Ca lại nếm thử quán chú nổi lên từng sợi thần lực, nhưng mà trừ bỏ làm cái lồng trở nên càng lúc càng lớn ở ngoài, lại là cái gì đều không có phát sinh, thấy thế, Tần Ca đã không có cố kỵ, bắt đầu thúc giục trong cơ thể thần lực, hướng cái lồng đại lượng quán chú mà đi. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có móng tay cái đại cái lồng trở nên đường kính chừng 30 trượng, bao phủ ở Tần Ca đỉnh đầu không, mà ở tiếp theo nháy mắt, từng tiếng rồng ngâm thanh từ cái lồng nội truyền ra, ngay sau đó từng điều chân long trống rỗng từ cái lồng bên trong trào ra, nhan sắc khác nhau, dương nhanh múa vướt ở cái lồng bên trong bay múa. Như thế cảnh tượng tự nhiên là làm Hắc Ô Nha mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng hắn chính là được đến cái này cái lồng suốt 12 vạn năm, nhưng cái này cái lồng trừ bỏ cắn nuốt hắn thần lực ở ngoài, chưa từng có bị hắn thúc giục quá, hiện giờ lại dễ dàng bị Tần Ca thúc giục lên, cái này làm cho Hắc Ô Nha cảm giác thật là quá không có thiên lý. Đương nhiên, nhất không có thiên lý chính là từ cái lồng trống rỗng trào ra 9 điều chân long cư nhiên đều có được cựu phẩm chí tôn lực lượng, cho nên nắm giữ cái này cái lồng tương đương với tăng lên 9 lần chiến lực A. Ta! Cái lồng là của ta! Hắc Ô Nha lớn tiếng kêu lên. Chỉ tiếc hắn hiện tại một chút thanh âm cũng chưa biện pháp phát ra tới. Tần Ca tự nhiên là nghe không được hắn đang nói cái gì, đương nhiên, xem như nghe được, Tần Ca cũng sẽ làm bộ không nghe thấy, như vậy thứ tốt tới rồi hắn tay sao có thể trả lại trở về đâu. A tử, thấy không có. Chỉ cần ngươi không làm sân bay, ta đem cái này tặng cho ngươi. Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng A tử nói. Nghe vậy, đứng ở một bên A tử trắng Tần Ca liếc mắt một cái, mặt đỏ bừng không thôi, lại căn bản không có bất luận cái gì hành động, thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi. Xem ra hắn còn cần nhiều nỗ lực a. Chương 1916, ta có một kế, thượng. Tuy rằng A tử cuối cùng vẫn là kiên trì phải làm Thái Bình công chúa, nhưng Tần Ca vẫn là đem cựu lòng cháo cho A tử, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là A tử cư nhiên cũng không có biện pháp thúc giục cựu lòng cháo, hơn nữa còn bị cắn nuốt không ít thần lực. Tần, chẳng lẽ chỉ có ta như vậy xoáy nhân tài có thể thúc giục nó? Tần Ca nhìn lại về tới hắn tay cựu lòng cháo, nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, A tử cùng Hắc Ô Nha sôi nổi hướng Tần Ca đầu đi khinh bị ánh mắt, Tần Ca đương nhiên làm như không thấy, bất quá này cựu long cháo tuy rằng lợi hại, nhưng là đối Tần Ca cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì Tần Ca vốn là cùng cảnh vô địch, đối mặt tương đồng cảnh giới đối thủ, căn bản không cần dùng đến cựu long cháo, mà nếu Tần Ca đối mặt chính là Mã Chí Tôn, kia tự nhiên cũng dùng không đến cựu long cháo, bởi vì tính tăng lên 9 lần chiến lược, Tần Ca như cũ không phải Mã Chí Tôn đối thủ. Cho nên đối với nên như thế nào xử trí này cựu long cháo, Tần Ca thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá Tần Ca ngay sau đó nở nụ cười, bởi vì hắn thấy treo ở bên hông kia một chuỗi đồ vật, ngay sau đó đem kia một chuỗi đồ vật đều hái được xuống dưới, đặt ở trước mặt, mà này một chuỗi đồ vật phân biệt là hỗn độn trùng, thái cực đồ, hỗn độn cờ cùng vạn giới tháp. Tần Ca nhìn một chút, đầu tiên là đem vạn giới tháp thu lên, này vạn giới tháp bản thân đã là thánh phẩm thần khí, căn bản không cần lại đi tăng lên. Mà dư lại tam kiện đồ vật còn lại là Tần Ca vẫn luôn đều muốn tăng lên, lại luôn là tìm không thấy thích hợp thần liêu. Hiện giờ được đến cựu long cháo, Tần Ca nếu chính mình vô dụng, tự nhiên là muốn tặng cho này tam kiện đồ vật, vì thế Tần Ca hướng hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ nhẹ giọng nói đi, các ngươi ba cái ai có thể dùng thứ này. Hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ đều đã từng hóa thành quá Tần Ca phân thân, cứ việc sau lại khôi phục lại đây, nhưng này như cũ lưu trữ Tần Ca ý chí. Trải qua như vậy dài lâu năm tháng lột xác, hiện giờ đã đơn giản cùng Tần Ca tiến hành câu thông. Nghe xong Tần Ca nói, chỉ thấy hỗn độn trung nở rộ ra nhàn nhạt kim quang, thấy thế, Tần Ca đem hỗn độn cờ thu lên, mà thái cực đồ như cũ hóa thành một kiện thần bảo tròng lên Tần Ca thân, tiếp theo Tần Ca đem hỗn độn trùng cùng cựu long cháo đặt ở cùng nhau. Ngay sau đó, Tần Ca thúc giục hỗn độn thần hỏa đem hỗn độn trùng cùng cựu long cháo bao vây lên, bắt đầu đem hai kiện đồ vật dung hợp ở bên nhau. Tần Ca ở toàn bộ quá trình đều thật cẩn thận, cũng may không có gì vấn đề xuất hiện, dung hợp thuận lợi hoàn thành. Cư nhiên đạt tới tiên phẩm. Dung hợp lúc sau, Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Nguyên bản hỗn độn trùng chỉ là vừa mới nhập phẩm, nhưng dung hợp cựu long cháo sau, cư nhiên nháy mắt đạt tới tiên phẩm. Cái này làm cho Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Ngay sau đó Tần Ca thử thúc dục hỗn độn trùng, phát hiện hỗn độn trùng uy lực bạo trướng, tuy rằng vô pháp cùng tuyệt phẩm thần khí tướng, nhưng phía trước lại là khủng bố quá nhiều. Tần Ca thập phần vừa lòng đem hỗn độn trùng lại hệ ở bên hông, ngay sau đó phất tay giải khai đối Hắc Ô Nha trói buộc, mà Hắc Ô Nha thấy cửu long cháo đã không có khả năng lại trở lại hắn tay, trực tiếp bay đi. Đương nhiên, Hắc Ô Nha tự nhiên không có rời đi, hắn hiện tại đã biết nơi này là đạo vực, tự nhiên muốn ăn vạ nơi này. Hắn chính là còn hy vọng có thể lại tu luyện đến mà chí tôn cảnh giới đâu, bởi vì chín liên thiên cung mã muốn mở ra, hắn nếu là còn có thể bước vào mà chí tôn cảnh giới tự nhiên vẫn là có tư cách vào nhập này. Hơn nữa Hắc Ô Nha tin tưởng lúc này đây hắn khẳng định sẽ không như vậy xui xẻo, nhất định có thể được đến thiên đại tạo hóa. Tần Ca không để ý đến Hắc Ô Nha, ở kế tiếp thời gian không ngừng cùng mỗi cái phân thân liên hệ, tham thính các mà chí tôn tình huống, chẳng qua mặt khác phân thân nhưng không có vận khí tốt, một đám đều bị diệt. Vì thế Tần Ca chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ phân thân, lại lần nữa phái ra đi. Ở kế tiếp 200 năm, Cửu Trọng Thiên truyền lưu một cái về tỉnh thánh truyền thuyết, mà ở truyền thuyết, cái này tỉnh thánh có vô số phân thân, nhưng mỗi một cái phân thân đều thập phần tìm đường chết, rõ ràng chỉ có cửu phẩm chí tôn cảnh giới, lại chính là muốn đi treo chọc một đám mà chí tôn cường giả, kết quả bị giết một đám phân thân. Nhưng mà xem như bị giết một đám phân thân, vị này tỉnh thánh như cũng là làm không biết mệt. Cuối cùng làm cho một ít mà chí tôn cũng chưa chiêu nhi, nhìn thấy vị này tỉnh thánh đều trốn tránh đi rồi. Thanh Châu đạo vực bên trong, Tần Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, thập phần thất vọng về phía trước mặt A Tử nói, A Tử A, này đều 200 năm, ngươi như thế nào vẫn là Thái Bình công chúa đâu. Trải qua 200 năm trưởng thành, A Tử hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương, chỉ là trước ngực như cũ là không có hai lượng thịt, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần thất vọng. Nói hiệu nói vượng, nhân ra rõ ràng đã là màn đầu. Nghe xong Tần Ca nói, A Tử đỏ mặt phản bác. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Ca còn không có nói chuyện, đứng ở Tần Ca vai trái mạnh mẽ thần kiến lại là mở miệng, màn thầu nhưng thật ra màn thầu, chỉ tiếc là vượng tử tiểu màn thầu A. Xú con kiến, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, tin hay không cô nại nại ăn ngươi. Nghe xong mạnh mẽ thần kiến nói, A Tử tức khắc quát lớn. Nghe xong A Tử nói, mạnh mẽ thần kiến tức khắc ngậm miệng ba, tuy rằng mạnh mẽ thần kiến dám ở Tần Ca trước mặt kiêu ngạo. Nhưng ở A Tử trước mặt lại là một chút tính tình đều không có, bởi vì A Tử huyết mạch muốn mạnh mẽ thần kiến cường đại quá nhiều, hai người căn bản không ở một cái mặt. Tần Ca nhìn A Tử bĩu hãn bộ dáng, tâm thật là trấn an, trải qua này 200 năm dạy dỗ, A Tử trừ bỏ đối mặt Tần Ca thời điểm còn có chút thẹn thùng ở ngoài, mặt khác thời điểm đã cùng Tần Ca cảnh trong mơ A Tử giống nhau như lúc. Chỉ là ta muốn tới khi nào mới có thể trở thành mà chí tôn đâu. Tần Ca theo sau trong lòng bất đắc dĩ nói. Tần Ca ở 200 năm trước đã bước vào cựu phẩm chí tôn cảnh giới, mà ở theo sau 200 năm, Tần Ca mặc kệ như thế nào nỗ lực lại là một chút tiến triển đều không có, mặc dù là các phân thân từ các thế giới trở về cùng Tần Ca lần lượt chia sẻ ký ức cũng vô dụng, tình huống như vậy tự nhiên là làm Tần Ca phi thường bất đắc dĩ. Tuy rằng nói khoảng cách 9 liên thiên cung mở ra còn có hơn 2.000 năm, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại tới xem, Tần Ca nếu là không nghĩ ra cái hảo biện pháp, phỏng chừng thật đúng là muốn bỏ qua lần này chín liên thiên cung mở ra. Xem ra chỉ có thể đi tìm sư phụ thương lượng thương lượng. Thần ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, thần ca trực tiếp phái một cái phân thân hướng về thần chủ nơi thần cung bay đi, mà thần cung nơi châu ở cựu trọng thiên ương, khoảng cách Thanh Châu cũng không phải rất xa, thần ca không bao lâu thời gian tới rồi thần cung. Di, lão lý, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Thần ca tới rồi thần cung lúc sau, thấy đứng ở thần cung phía trước chờ người của hắn. Tức khắc kinh ngạc kêu lên. Chờ Tần Ca tự nhiên là Lý Tổng Quản, chỉ là hắn không phải hẳn là ở cựu trọng thiên sao. Bất quá Tần Ca không chờ Lý Tổng Quản trả lời đã minh bạch, không cần phải nói, nhị trọng thiên Lý Tổng Quản hẳn là cũng là một cái phân thân. Trước 1917, ta có một kế, hạ. Tần Ca theo Lý Tổng Quản đi hào huyền phù ở trời cao đỉnh thần cung chi, thực mau gặp được thần chủ, mà lúc này thần chủ đang ở thần cung nội một chỗ hồ nước biên câu cá, một bộ thực nhàn nhã bộ dáng. Tân. Sư phụ, ngài như thế nào không tu luyện đâu? Chẳng lẽ không sợ bị người siêu việt? Thần ca cười bước tới nói. Nghe xong thần ca nói, thần chủ không có quay đầu lại, như cũ nhìn phía trước phao, nhẹ giọng nói, ta là thiên chi tôn, ai có thể siêu việt ta. Lời này nói thật khí phách. Tần ca nghe xong thần chủ nói, giơ ngón tay cái lên hướng thần chủ nói. Thần chủ là toàn bộ cựu trọng thiên duy nhất thiên chi tôn, thật là rất khó có người siêu việt hắn, nếu nhất định nói có lời nói, kia cũng khẳng định là tần ca, bởi vì chỉ có tần ca cùng thần chủ là một mạch truyền thừa, hơn nữa tần ca còn cày sao xoái. Tần ca hướng thần chủ nịnh hót một câu lúc sau, ngay sau đó đem chính mình sự tình hướng thần chủ nói ra, cuối cùng hướng thần chủ nói, sư phụ, ta hiện tại khẳng định là không có biện pháp ở chín liên thiên cung mở ra phía trước bước vào mà chí tôn cảnh giới, ngài cho ta tưởng cái biện pháp đi. Nếu đuổi không kia lần sau bái, dù sao cũng không nóng nảy. Thần chủ nghe xong tần ca nói, một bộ thảnh thơi bộ dáng nói. Nghe xong lời này, tần ca tức khắc ngồi không yên, thần chủ là không nóng nảy, chính là hắn sốt ruột à. Đặc biệt là ở biết hỗn độn thanh liên đến từ chín liên thiên cung lúc sau, tần ca gấp không chờ nổi muốn tiến vào chín liên thiên cung đi xem. Sư phụ, ngài không nóng nảy, chính là ta sốt ruột à, ngài ngẫm lại biện pháp bái. Tần ca năn nỉ thần chủ nói. Nghe vậy, thần chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng về hư không nhẹ nhàng một chảo. Ngay sau đó, một cái lốc xoáy xuất hiện, tiếp theo tiểu thanh từ bên trong đi ra, xuất hiện ở tần ca trước mặt, rồi sau đó thần chủ hướng tiểu thanh nói, tiểu thanh, ngươi nói cho hắn đi. Nghe xong thần chủ nói, tần ca lúc ấy mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn đã từng hướng tiểu thanh hỏi qua như thế nào mới có thể bước vào mà chí tôn cảnh giới, nhưng tiểu thanh nói nàng cũng không rõ ràng lắm à, hiện giờ xem ra tiểu thanh khẳng định lại cùng hắn nói dối. Tiểu thanh nghe xong thần chủ nói, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo hướng tần ca nói, muốn trở thành mà chí tôn, trừ bỏ muốn nắm giữ 1000 loại thiên địa đại đạo, chính yếu đó là thần hồn cũng đủ lớn mạnh. Thần hồn, không phải đã hóa thành khởi nguyên chi môn thần loại sao? Thần ca nghe xong tiểu thanh nói, nghi hoặc hướng tiểu thanh hỏi. Về khởi nguyên chi môn thần loại sự tình, thần ca cũng không có kiêng dè thần chủ, bởi vì thần chủ khẳng định là biết đến. Quả nhiên, thần ca nói xong lúc sau, thần chủ mặt một chút khác thường đều không có. Nghe xong thần ca nói, tiểu thanh trắng thần ca liếc mắt một cái, nói, hóa thành thần chủng không cần lớn mạnh sao. Nghe vậy, thần ca một câu đều cũng không nói ra được, căn bản không biết nên như thế nào phản bác tiểu thanh, cuối cùng chỉ có thể hướng tiểu thanh hỏi. Kia muốn đem thần chủng tăng lên tới loại nào nông nỗi mới được a? Ta chỗ nào biết, chính mình cân nhắc đi. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh tức giận nói. Dứt lời, tiểu thanh trực tiếp đi vào phía trước lốc xoáy chi biến mất không thấy, tần ca bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía thần chủ. Thấy thế, thần chủ ha hả cười, ngay sau đó hướng về tần ca nói, ta có một kế, xem ngươi dám không dám. Sư phụ, ta cay sao xoáy, có cái gì không dám. Nghe thần chủ nói có biện pháp, thần ca lập tức vỗ ngực nói. Nghe xong tần ca nói, thần chủ cười như không cười nhìn tần ca liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng tần ca nói, chư thiên vạn giới chi, chỉ có thật Phật thần giới tu sĩ không tu thiên đạo chi lực, chỉ trọng Phật hiệu cùng thần hồn tu vi, cho nên ngươi nếu có thể đủ đi thật Phật thần giới đi một chuyến nói không chừng có thể tìm được biện pháp. Nghe xong lời này, tần ca tức khắc ngồi không yên, thần chủ là không nóng nảy, chính là hắn sốt ruột à, đặc biệt là ở biết hỗn độn thanh liên đến từ chín liên thiên cung lúc sau. Tần ca gấp không chờ nổi muốn tiến vào chín liên thiên cung đi xem. Sư phụ, đây là ngươi nói biện pháp. Tần ca nghe xong thần chủ nói, tức khắc trừng lớn đôi mắt hỏi. Thần chủ nghe xong tần ca nói, chớp chớp mắt không trả lời, mà tần ca còn lại là tiếp tục nói. Sư phụ, ngài vẫn là mặt khác nghĩ cách đi, ta thật sự không nghĩ đi nơi đó à. Tần ca vốn tưởng rằng thần chủ sẽ nói ra cái gì hảo biện pháp đâu, lại không nghĩ rằng chỉ là làm hắn đi thật Phật thần giới. Tần ca trực tiếp phủ định biện pháp này. Mặc dù là phái một cái phân thân qua đi, tần ca đều không muốn a. Bởi vì một cái chỉ là hòa thượng người hói đầu thế giới, tần ca là một chút hứng thú đều không có a. Ngươi xác định không đi. Thật Phật thần giới không chỉ có hòa thượng, còn có xinh đẹp như hoa, phong tình vạn chủng tiểu ni công a. Thần chủ nghe xong tần ca nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, tần ca hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, sư phụ, xem ngươi lời này nói, cái gì ni cô không ni cô. Ta lại như vậy nông cạn người sao? Ta đi thật Phật thần giới đó là đi cảm thụ Phật hiệu từ bi cùng cuộn cuộn, cùng tiểu ni cô một chút quan hệ đều không có a. Thần chủ nghe xong tần ca nói, trắng tần ca liếc mắt một cái, tiếp theo hướng tần ca phất phất tay, thấy thế, tần ca xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nếu đã từ thần chủ nơi này được đến giải quyết biện pháp, tần ca tự nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại. Đương cái này phân thân hướng Thanh Châu đạo vực bay đi thời điểm, ngồi xếp bằng ở thần thổ mặt tần ca đã đem vạn giới tháp lấy xuống dưới, chậm rãi thúc giục, nháy mắt, một tòa khổng lồ thần tháp đứng sừng sững ở tần ca trước mặt. Nhìn phía trước vạn giới tháp, tần ca lại lần nữa từ trong thế giới triệu hồi ra một cái phân thân ra tới, đi vào vạn giới tháp, đi tới tầng thứ 7 một phòng phía trước, mà chỉ cần đẩy ra phòng này, tần ca cái này phân thân có thể xuyên qua tiến thật Phật thần giới. Xinh đẹp như hoa, phong tình vạn chủng tiểu ni cô nhóm, các ngươi tình ca ca tới. Tần ca phân thân nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, tần ca phân thân đẩy ra phòng này môn, lập tức đi vào, ngay sau đó, tần ca phân thân tiến vào thật Phật thần giới chi, ngay sau đó bên thai chuyển đến từng đợt phản âm. Tần ca phân thân hướng về bốn phía nhìn lại, lại phát hiện chính mình đặt mình trong ở một mảnh đại dương mênh mông không, mà kia từng đợt phản âm lại là từ bờ biển phương hướng chuyển đến. Thấy thế, tần ca phân thân tâm vừa động, tiếp theo thân quần áo biến ảo thành một kiện tăng bào, mà hắn đầu tóc cũng biến mất không thấy, biến thành một cái đầu trọc. Xem như đầu trọc, ta cũng là xoáy nhất. Tần ca phía dưới nước biển chính mình ảnh ngược, đắc ý nói. Nói xong lúc sau, tần ca hướng về phía trước bay đi, cứ việc hiện tại là ở thật Phật thần giới. Nhưng tần ca cái này phân thân như cũ có cựu phẩm chí tôn thực lực, cũng không có bởi vì đi tới thật Phật thần giới mà bị áp chế. Mặt khác, tần ca còn phát hiện thật Phật thế giới thiên địa đại đạo chi lực tựa hồ cũng thập phần đầy đủ hết cùng nồng đậm. Tần ca một bên hướng về phía trước thong thả phi hành, một bên cẩn thận cảm ứng, phát hiện thật đúng là như vậy. Này thật Phật thần giới cư nhiên cũng cùng cựu trọng thần giới giống nhau có 3.000 đại đạo chi lực. Chẳng lẽ này thật Phật thần giới cũng là bị nguyền rủa thế giới sao? Tần ca nhẹ giọng tự nói. Lúc trước tần ca từ nhỏ thanh nơi đó biết về cựu trọng thần giới tình huống thời điểm, tiểu thanh đã từng nói cựu trọng thần giới ở chư thiên vạn giới được xưng là bị nguyền rủa thế giới, hiện giờ thật Phật thế giới cũng là như thế tình huống A. Chương 1918, hiểu rõ, cựu trọng thần giới cùng trước mắt thật Phật thần giới đều là 3.000 đại đạo đầy đủ hết, tuy rằng như vậy thế giới thập phần củng cố, tuyên cổ tồn tại, nhưng mỗi một loại thiên địa đại đạo lực lượng đều tương đối cân đối, xa xa không bằng các thế giới khác sở có được thiên địa đại đạo lực lượng mạnh mẽ. Tân. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cựu trọng thần giới cùng trước mắt thật Phật thần giới mới có thể được xưng là bị nguyền rủa thế giới đi, nhưng mà tần ca một đường về phía trước phi hành, lại là phát hiện trước mắt thật Phật thế giới xa chính mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều, tựa hồ có một loại áp đảo 3.000 đại đạo chi lực lượng tràn ngập ở toàn bộ thế giới. Tần ca thân thể lập lòe, không có bao lâu tới rồi bờ biển, mà ở bờ biển cách đó không xa lại là có một cái nho nhỏ làng trài, phía trước từng trận phản âm là từ nơi này truyền ra tới. Vì thế tần ca hướng về làng trài nhỏ bay qua đi. Bái kiến sư. Đương tần ca bay đến làng trài nhỏ trống không thời điểm, làng trài nội thôn dân sôi nổi hướng về tần ca lễ bái. Tần ca lúc này là ăn mặc tăng bào đầu trọc hòa thượng, tại đây thật Phật thần giới bình thường phàm nhân trước mặt tự nhiên là sư. Đối này, tần ca nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn, chậm rãi dừng ở ngư dân trước mặt. Ngay sau đó, tần ca duỗi tay một lòng tay, tức khắc một mảnh cam lộ từ trên trời giáng xuống, dừng ở sở hữu ngư dân thân, khiến cho sở hữu ngư dân thân trầm kha cũ tật toàn bộ biến mất không thấy. Sư nhân tử. Sở hữu ngư dân cảm nhận được trong cơ thể tình huống lúc sau, lại lần nữa hướng tần ca lễ bái lên. Nhìn sở hữu ngư dân mặt thành kính chi sắc, tần ca mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cười, tâm lại vô đắc ý, xem ra hắn thật đúng là có đương thần côn tư cách ra. Chờ đến sở hữu ngư dân đều đứng dậy lúc sau, tần ca nhẹ giọng về phía trước phương ngư dân hỏi, phía trước bần tăng nghe các ngươi đọc kinh Phật thập phần thành kính, bần tăng thực vui mừng. Hôm nay bẩn tăng đi ngang qua nơi đây cũng là cùng ngươi chờ có duyên, các ngươi lại tụng kinh một lần, bẩn tăng vì ngươi chờ chỉ điểm chỉ điểm. Nghe xong tần ca nói, các ngư dân tự nhiên là mừng như điên không thôi, căn bản sẽ không hoài nghi tần ca căn bản không hiểu bất luận cái gì Phật hiệu, đây là muốn nhân cơ hội hướng bọn họ học trộm, một đám đều ngồi xếp bằng xuống dưới, đồng thời tụng kinh lên. Tần ca yên lặng quan sát, đem các ngư dân sở đọc kinh Phật mỗi một chữ đều ghi tạc tâm, sau đó trong lòng cẩn thận nghiền ngẫm một phen. Lấy tần ca hiện tại tu vi, như vậy thô thiển kinh Phật tự nhiên là không làm khó được tần ca, thực mau làm tần ca hoàn toàn nắm giữ thật tùy. Ta đọc một lần, các ngươi cẩn thận quan khán. Tần ca nhẹ giọng hướng các ngư dân nói. Nghe xong tần ca nói, các ngư dân toàn bộ tập trung tinh thần nhìn tần ca, mà tần ca còn lại là chậm rãi mở miệng, đem phía trước các ngư dân đọc kinh Phật một chữ đọc ra tới, nhưng hiển nhiên tần ca đọc tiết tấu cùng các ngư dân có cực đại khác nhau. Cho nên nghe tới tự nhiên là tần ca đọc càng thêm bác đại tinh thâm. Hơn nữa làm tần ca không nghĩ tới chính là theo tần ca đọc này một lần kinh Phật lúc sau, cư nhiên có một cổ diệu lực lượng từ tần ca thân phóng xuất ra tới, ngưng tụ xuất trận trận quang điểm, hướng về hư không trời cao phiêu đi. Cùng lúc đó, ở trên hư không trời cao đống nhiên xuất hiện từng vòng hình tròn quang luân, mà ở quang luân chi ngồi xếp bằng một cái thật Phật hư ảnh, kia từng đợt quang điểm là hướng về kia thật Phật hư ảnh phiêu qua đi, bị thật Phật hư ảnh hấp thu đi vào. Thấy một màn này các ngư dân lại một lần thành kính lễ bái lên, không chỉ có là đối tần ca, còn có hư không trời cao thật Phật hư ảnh, mà tần ca nhìn hư không trời cao thật Phật hư ảnh lại là mày nhăn lại, hai tròng mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang. Bởi vì này chỉ là Tần Ca một cái phân thân, tuy rằng có được cùng Tần Ca giống nhau như lúc lực lượng, hơn nữa tính cách cùng Tần Ca giống nhau, ký ức cũng cùng Tần Ca tương liên, nhưng cái này phân thân ngưng tụ lại là dùng Tần Ca phân ra một sợi thần hồn lực lượng. Nhưng mà ở kia thật Phật hư ảnh xuất hiện ngay mắt, Tần Ca cảm giác được chính mình thần hồn tựa hồ cùng kia thật Phật hư ảnh sinh ra một tia liên hệ, hơn nữa để cho Tần Ca phẫn nộ chính là chính mình tựa hồ còn đã chịu kia thật Phật hư ảnh áp chế. Đây là thật Phật thần giới bí mật sao? Tần Ca nhẹ giọng trong lòng nói. Cứ việc Tần Ca còn không có hiểu rõ thật Phật thần giới sở hữu bí mật, nhưng thông qua xuất hiện cái này thật Phật hư ảnh, Tần Ca cũng đoán được một cái đại khái. Thực hiển nhiên, hư không trời cao thật Phật hư ảnh khẳng định là thật Phật thần giới một cái vô tồn ở lực lượng hóa thân, sở hấp thu kia từng trận quang điểm lại là nguyện lực. Đương nhiên, sự tình cũng không phải hấp thu nguyện lực đơn giản như vậy, bởi vì là Tần Ca đọc kinh Phật dẫn ra cái này thật Phật hư ảnh, cho nên thật Phật hư ảnh lập tức ở Tần Ca thân gieo cấm chế. Từ đây lúc sau, Tần Ca chỉ có thể là vị này vô tồn ở thành kính tín đồ, tuyệt đối không thể ở tín ngưỡng mặt khác thật Phật. Hư không trời cao thật Phật hư ảnh thực mau biến mất không thấy, nhưng các ngư dân như cũng là thành kính lễ bái. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, hướng các ngư dân nói, hảo, Phật tổ đã biết các ngươi thành tâm, đều đứng lên đi. Nghe xong Tần Ca nói, các ngư dân lúc này mới sôi nổi lên, một đám mặt toàn là kích động chi sắc, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt cũng càng thêm kính sợ cùng thành kính lên. Thấy thế, Tần Ca cười khẽ hướng các ngư dân hỏi, các ngươi cũng biết chính mình tham viếng Phật tổ là ai sao? Sư, ta chờ cũng không biết được, chúng ta đọc kinh Phật là bỗng nhiên xuất hiện ở ta chờ tâm, chắc là Phật tổ thấy ta chờ đáng thương mà giáng xuống từ bi đi. Một cái nhất tuổi già ngư dân hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca tâm hiểu rõ, ngay sau đó lại lần nữa hướng các ngư dân giảng giải một chút đọc kinh Phật vấn đề, lúc này mới ở các ngư dân cảm kích ánh mắt phiêu nhiên mà đi, thực mau biến mất không thấy. Rời đi làng trài nhỏ lúc sau, Tần Ca lang thang không có mục tiêu hướng về phía trước đi tới, hiện giờ Tần Ca đã không sai biệt lắm hiểu rõ thật Phật thần giới bí mật, chẳng qua Tần Ca lúc này còn không thể trở về, bởi vì hắn còn cần tìm kiếm đến một bộ thích hợp chính mình thần hồn tu luyện phương pháp. Thực hiện nhiên, thật Phật thần giới vô tồn ở nhóm đều sẽ truyền xuống độc hữu kinh Phật, như là làng trài nhỏ giống nhau, mà đương các ngư dân có thể chân chính nắm giữ kinh Phật chân lý có thể ở đọc thời điểm sinh ra nguyện lực, mà này từng luồng nguyện lực sẽ bị vị này thật Phật hấp thu, do đó lớn mạnh này thần hồn. Loại này phương pháp thật là phi thường thần diệu, Tần Ca tự nhiên là rất muốn được đến, rốt cuộc cửu trọng thần giới có trăm triệu sinh linh, nếu mỗi cái sinh linh đều có thể vì Tần Ca cung cấp nguyện lực, Tần Ca thần hồn sẽ lớn mạnh kiểu gì nông nội a. Cho nên hiện tại Tần Ca chính yếu nhiệm vụ là đi tìm như vậy một bộ vô kinh Phật, mà phía trước tiểu ngư dân đọc hiển nhiên còn nhập không được Tần Ca pháp nhãn, nếu tới, tự nhiên là muốn tìm mạnh nhất. Vì thế ở kế tiếp thời gian, Tần Ca liền ở thật Phật thần giới khắp nơi lang bạt, được đến từng bộ kinh Phật, nhưng mà trước sau đều không có làm Tần Ca vừa lòng, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực, bất quá ở cái này quá trình, Tần Ca lại là được đến một cái thập phần thú vị tin tức. Chương 1919, Vạn Phật Thành. Tần Ca ở thật Phật thần giới đã đi rồi rất nhiều địa phương, có giống làng trài nhỏ như vậy hẻo lánh nơi, cũng có phồn hoa thật lớn thành trì, được đến kinh Phật tự nhiên cũng là không ít, nhưng không có một cái là có thể làm Tần Ca vừa lòng, này tự nhiên là làm Tần Ca có chút thất vọng. Nhưng mà Tần Ca đi qua này đó địa phương lại đều tại đàm luận một việc, đó là ở không lâu lúc sau, toàn bộ thật Phật thần giới sắp sửa tổ chức Vạn Phật Thánh Sẽ, mà ở cái này Vạn Phật Thánh Sẽ, thật Phật thần giới Phật chủ sẽ chọn lựa một vị thân truyền đệ tử. Tin tức này làm Tần Ca tim đập thình thịch, thực hiển nhiên, thật Phật thần giới Phật chủ cùng cựu trọng thần giới thần chủ địa vị tương đương, khẳng định là thật Phật thần giới đệ nhất cường giả, cho nên tự nhiên là nắm giữ lợi hại nhất kinh Phật, nếu có thể trở thành Phật chủ thân truyền đệ tử, tự nhiên có cơ hội đạt được truyền thừa. Có thể có ta như vậy soái đệ tử, Phật chủ vận khí thật đúng là hảo a. Tần Ca nhẹ giọng nói. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể đủ tham gia Vạn Phật Thánh Sẽ, tự nhiên là yêu cầu tiến hành thí sàng chọn, cho nên Tần Ca liền thẳng đến một cái phụ trách sàng chọn địa phương mà đi. Ở thật Phật thần giới chi, vũ trụ cảnh tu sĩ chỉ có thể xưng là La Hán, Bồ Tát, chỉ có chí tôn cảnh tồn tại mới có thể được xưng là thật Phật, mà chí tôn cảnh giới vô tồn ở mới có thể gọi Phật tổ. Mà lần này Vạn Phật Thánh Sẽ, La Hán, Bồ Tát cảnh giới căn bản không có tư cách tham dự, chỉ có chí tôn cảnh thật Phật mới có tư cách, cho nên cũng chỉ có những cái đó có chí tôn cảnh tồn tại thế lực mới có tư cách sàng chọn nhân tài. Tần Ca cái này phân thân chính là có cửu phẩm chí tôn thực lực, nếu đơn luận tu vi nói, Tần Ca cũng coi như là thật Phật, nhưng Tần Ca Phật hiệu tu vi thật sự là quá yếu, chỉ nắm giữ một ít bình thường kinh Phật, căn bản vô pháp cùng những cái đó có được vô Phật hiệu cùng thần thông thật Phật tướng. Cho nên Tần Ca ẩn tàng rồi tu vi, quyết định đi bước một tiến hành tuyển chọn, chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ ở vạn Phật Thánh sẽ là lúc nở rộ sáng giỏi, do đó bị Phật chủ tuyển, đạt được Phật chủ truyền thừa. Tần Ca lựa chọn chính là một cái tên là Hồng Trần Phật Tông thế lực, mà ở này Hồng Trần Phật Tông có một vị Hồng Trần Thật Phật tọa chấn, nghe nói có được cửu phẩm chí tôn viên mãn tu vi, chỉ kém cuối cùng một bước có thể bước vào Phật tổ cảnh giới, ở Thật Phật thần giới cũng là có hiển hách uy danh. Sang chọn quá trình tự nhiên là không có gì hảo thuyết, dù sao Tần Ca cay sao xoái, cuối cùng khẳng định là quá quan, trở thành Hồng Trần Thật Phật muốn mang theo tham gia Vạn Phật Thánh sẽ ba người trí nhất. Hồng Trần Phật Điện Chi, phía trước ngồi xếp bằng một cái ăn mặc màu đỏ áo cà sa, bảo tướng trang nghiêm năm người, người này đúng là Hồng Trần Thật Phật, mà Tần Ca cùng mặt khác một nam một nữ đứng ở phía trước, mắt nhìn Hồng Trần Phật Tổ. Các ngươi ba cái thực không tồi, nhưng phải nhớ kỹ các ngươi đại biểu chính là Hồng Trần Phật Tông, cũng đại biểu cho bổn tọa. Cho nên tới rồi Vạn Phật Thánh sẽ nhất định phải đem hết toàn lực biểu hiện, không hảo rơi bổn tọa thanh danh. Hồng Trần Thật Phật chậm rãi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cùng mặt khác hai người trịnh trọng gật đầu. Thấy thế, Hồng Trần Thật Phật gật gật đầu. Ngay sau đó thấy Hồng Trần Thật Phật đứng dậy, sau đó cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Tần Ca cùng mặt khác hai người vội vàng theo đi. Ở Hồng Trần Phật điện bên ngoài, một con khổng lồ kim sắc chim đại bàng ngừng ở phía trước. Hồng Trần Thật Phật cất bước đi tới chim đại bàng đỉnh đầu. Mà Tần Ca cùng mặt khác hai người còn lại là dừng ở chim đại bàng bối, ngay sau đó chim đại bàng một bước lên trời, hướng về phía chân trời bay đi. Thí sàng chọn dùng gần nửa tháng thời gian, mà hiện tại Vạn Phật Thánh sẽ cũng đã không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, Hồng Trần Thật Phật tự nhiên muốn mang theo Tần Ca ba người đi trước Vạn Phật Thành. Chim đại bàng cực nhanh đi trước, từng luồng trận gió nên diện thổi tới, bất luận là Hồng Trần Phật Tổ vẫn là ngồi ở Tần Ca bên cạnh mặt khác hai người đều không có thúc giục thần lực chống cự, tùy ý trận gió ra tới. Lại là một chút đều không để bụng, thấy thế, Tần Ca tâm âm thầm chửi thầm, lại cũng ngượng ngùng thúc giục thần lực. Cũng may không lâu sau, Vạn Phật Thành đã tới rồi, rồi sau đó Tần Ca đi theo Hồng Trần Thật Phật tiến vào Vạn Phật Thành, trụ vào một chỗ biệt viện chi, chờ đợi Vạn Phật Thánh sẽ cử hành. Diệu Lâm sư muội, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Ở lại lúc sau, Tần Ca hướng cùng nhau tiến đến cái kia thiếu nữ nói. Thiếu nữ tên là Diệu Lâm, chính là Hồng Trần Thật Phật cháu gái, tu vi đạt tới tam phẩm chí tôn cảnh. Tự nhiên là thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa Diệu Lâm thật sự có thể xưng đến là xinh đẹp như hoa, phong tình vạn chủng, tự nhiên là trở thành Tần Ca mục tiêu. Diệu Lâm nghe xong Tần Ca nói, mặt đẹp ửng đỏ, ngay sau đó nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, Tần Sư Huynh, chúng ta kêu Lý Sư Huynh cùng nhau đi. Ở Thật Phật Thần Giới Chi, tu sĩ chỉ nói Phật hiệu tu vi, lại là không có gì thành quy giới luật, cho nên cũng không cấm tìm kiếm đạo lữ, truyền thừa hậu đại, cho nên đối với Tần Ca tâm tư, Diệu Lâm tự nhiên thập phần rõ ràng. Nghe xong Diệu Lâm nói, Tần Ca ha hả cười, hướng Diệu Lâm nói, nguyên lai Diệu Lâm sư muội thích chính là Lý sư huynh a, xem ra là ta tự mình đa tình, ta đây chúc sư muội cùng Lý sư huynh vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc đến lao đi. Vừa nói, Tần Ca một bên giả bộ một bộ cô đơn thần sắc, xoay người phải rời khỏi, thấy thế, Diệu Lâm mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, vội vàng bắt được Tần Ca cánh tay, sốt ruột nói, Tần sư huynh, ta khi nào thời điểm nói thích Lý sư huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy hiểu lầm ta đâu? Nhìn Diệu Lâm nóng lòng cấp bộ dáng, Tần Ca trong lòng đắc ý nở nụ cười, hắn này nhất chiêu lấy lui vì tiến chơi thật sự càng ngày càng lưu. Nói như vậy Diệu Lâm sư muội là thích ta. Tần Ca cười hướng Diệu Lâm hỏi. Nghe xong lời này, Diệu Lâm mặt đẹp tú hồng, túi đầu không chịu nói chuyện, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng bắt được Diệu Lâm tay ngọc, nhẹ giọng ở Diệu Lâm bên tai nói, Diệu Lâm sư muội, ngươi thật đẹp. Diệu Lâm nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là tâm vui mừng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, vội vàng lại cúi đầu. Một bộ phi thường thẹn thùng bộ dáng, thấy thế, Tần Ca biết hỏa hậu không sai biệt lắm, vì thế lại lần nữa đưa ra muốn mang Diệu Lâm đi ra ngoài đi dạo phố thỉnh cầu. Tần sư huynh ngươi làm chủ được rồi. Diệu Lâm nghe xong Tần Ca nói sau, nhẹ nhàng trả lời. Nghe vậy, Tần Ca duỗi tay nhẹ nhàng ở Diệu Lâm cái mũi quát một chút, nói, Diệu Lâm sư muội quả nhiên ôn nhu ngoan ngoãn, về sau nhất định sẽ là một cái hiền thê lương mẫu. Thiếu nữ tên là Diệu Lâm, chính là Hồng Trần Thật Phật cháu gái. Tu vi đạt tới tam phẩm chí tôn cảnh, tự nhiên là thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa Diệu Lâm thật sự có thể xưng đến là xinh đẹp như hoa, phong tình vạn chủng, tự nhiên là trở thành Tần Ca mục tiêu. Nghe xong lời này, Diệu Lâm hai tròng mắt có chút mê mang, tựa hồ là ở ảo tưởng Tần Ca theo như lời hình ảnh, cái này làm cho Tần Ca càng thêm trong lòng lửa nóng, ngay sau đó liền cùng Diệu Lâm tay trong tay hướng về bên ngoài biệt viện bên ngoài đi đến. Vạn Phật Thành là toàn bộ Thật Phật thần giới nhất khổng lồ thần thành. Hơn nữa lúc này đây lại muốn triệu khai Vạn Phật Thánh sẽ, tự nhiên là càng thêm phồn hoa, nơi nơi đều là lóe sáng đầu trọc, Tần Ca cùng Diệu Lâm tay trong tay ở thành dạo, trong bất chi bất giác, đã tới rồi buổi trưa phân. Diệu Lâm sư muội, ta mang ngươi đi ăn ngon đi. Tần Ca hướng Diệu Lâm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế, Tần Ca nắm Diệu Lâm tay, hướng về phía trước một cái tiểu lầu đi đến. Chương 1920, Đại Từ Đại Bi không phạt thủ. Tần Ca liêu mọi kinh nghiệm phong phú, tuy rằng cùng Diệu Lâm ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng đã thành công bắt được Diệu Lâm tâm, mà lúc này Diệu Lâm sở hữu tâm tư đều ở Tần Ca thân, tự nhiên đối Tần Ca an bài sẽ không có chút nào ý kiến. Tần. Hai người thực mau tới rồi này tòa tên là Say Phật Cư tiểu lầu, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó điểm mấy cái ăn sáng ăn lên, cùng với nói là ăn cơm, còn không bằng là vì hưởng thụ loại này hẹn hò bầu không khí đâu. Nhưng mà mặc kệ là ở cựu trọng thần giới, vẫn là tại đây thật Phật thần giới, ở ngay lúc này khẳng định phải có vai ác nhân vật lên sân khấu, lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy ở tiểu lầu cửa chỗ xuất hiện mấy cái đầu trọc, cầm đầu một cái thực tuổi trẻ, hơn nữa tu vi thâm hậu, cư nhiên đạt tới nhất phẩm chí tôn cảnh giới. Tựa hồ là vì khoe khoang. Cái này tuổi trẻ đầu trọc căn bản không có che giấu chính mình tu vi hơi thở, tùy ý phóng thích, hơn nữa nên ngang đi vào tiểu lầu, điếm tiểu nhị tự nhiên vội vàng trước tiếp đón. Nguyên ba thiếu gia, ngày hôm nay như thế nào có rảnh tới a? Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười trước nói. Nhưng mà nghe xong điếm tiểu nhị nói, được xưng là nguyên ba thiếu gia tuổi trẻ đầu trọc ngẩng đầu là một bạt thai chịu ở điếm tiểu nhị mặt, ở điếm tiểu nhị mặt để lại 5 cái đỏ tươi dấu tay. Hôn trướng đồ vật. Không thấy được lao tử đã là thật Phật sao? Nhớ kỹ, thứ hôm nay trở đi muốn kêu lão tử bá vương thật Phật. Được xưng là nguyên bá thiếu gia tuổi trẻ đầu trọc quát lớn. Nghe xong lời này, điếm tiểu nhị tuy rằng lòng có vô hạn ủy khuất, lại không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng nói, là tiểu nhân sai rồi, thỉnh bá vương thật Phật tha thứ. Nghe vậy, vị này bá vương thật Phật lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó lớn tiếng hướng điếm tiểu nhị nói, đi, cấp nguồn gốc Phật đem tốt nhất ghế lô đằng ra tới, nguồn gốc Phật hôm nay nếu không say không về. Nghe xong bá vương thật Phật nói, điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu xưng là, xoay người đi cấp vị này bá vương thật Phật chuẩn bị đi, mà vị này bá vương thật Phật còn lại là đắc ý hướng về chung quanh nhìn nhìn, tiếp theo phải hướng lâu đi đến. Nhưng mà ở ngay lúc này, vị này bá vương thật Phật lại là thấy Diệu Lâm, hai mắt tức khắc sáng ngời, đi nhanh hướng về Diệu Lâm đã đi tới, vừa đi một bên cười lớn nói, ai nha, này không phải Diệu Lâm muội muội sao, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ai cùng ngươi có duyên? Lan. Nghe xong vị này bá vương thật Phật nói, nguyên bản vẻ mặt ý cười Diệu Lâm tức khắc sắc mặt phát lạnh, hướng về bá vương thật Phật nói nói. Nghe xong lời này, vị này bá vương thật Phật lại là một chút cũng không tức giận, mà là trực tiếp đi tới Diệu Lâm phía trước, làm lơ ngồi ở bên cạnh Tần Ca, cười hướng Diệu Lâm nói, Diệu Lâm muội muội, nhìn đến không? Ta đã là thật Phật, lần này vạn Phật thánh sẽ ta nhất định có thể đoạt giải nhất, trở thành Phật chủ thân truyền đệ tử, ngươi nếu là đáp ứng gả cho ta, về sau khả năng trở thành Phật chủ phu nhân. Vương Nguyên Bá, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, tin hay không cô mãi mãi tấu chết ngươi. Nghe xong vị kia bá vương thật Phật nói, Diệu Lâm lạnh giọng quát. Vị này bá vương thật Phật tên là Vương Nguyên Bá, chính là mặt khác cựu phẩm chí tôn viên mãn cảnh giới bá thiên chân Phật nhi tử. Chẳng qua phía trước Diệu Lâm thấy này Vương Nguyên Bá bất quá là vũ trụ cảnh nhất trọng thiên tu vi, hơn nữa bởi vì thiền tư có hạn, chỉ sợ tấn chức vô vọng chí tôn cảnh, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn thời gian, Vương Nguyên Bá cư nhiên đã là nhất phẩm chí tôn. Chẳng qua mặc kệ Vương Nguyên Bá là như thế nào bước vào chí tôn cảnh, nhưng lúc này Diệu Lâm một lòng đều nhào vào Tần Ca thân, cho nên Vương Nguyên Bá như vậy không kiêng nể gì nói muốn cưới Diệu Lâm, tự nhiên là làm Diệu Lâm thập phần sinh khí. Vương Nguyên Bá nghe xong Diệu Lâm nói, lại là cười hắc hắc, hướng Diệu Lâm nói, đánh là thân, mắng là ái, ngươi đánh đi, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Bang! Theo Vương Nguyên Bá nói âm rơi xuống, một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên, ngay sau đó ở Vương Nguyên Bá mặt cũng để lại 5 cái đỏ tươi dấu tay. Kịch liệt đau đớn làm Vương Nguyên Bá lửa giận tận trời, giống lớn nói, con mẹ nó, là ai đánh lén lao tử? Gì? Ngươi không nói đánh là thân, mắng là ai sao? Ta cho ngươi này một bạt thai chứng minh ta cùng ngươi thân nha. Nghe xong Vương Nguyên Bá nói, Tần Ca cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, ngồi ở Tần Ca bên cạnh Diệu Lâm phụt một tiếng cười duyên lên, mà Vương Nguyên Bá bỗng dưng hướng Tần Ca nhìn qua đi, giống lớn nói, ngươi con mẹ nó tìm chết. Dứt lời, chỉ thấy Vương Nguyên Bá một trưởng hướng Tần Ca đánh. Một trưởng này nén giận ra tay, tự nhiên là không lưu tình chút nào, thấy thế, Diệu Lâm sắc mặt biến đổi, muốn ra tay, lại bị Tần Ca ngăn cản xuống dưới, cái này làm cho Diệu Lâm vẻ mặt nghi hoặc. Diệu Lâm chính là cùng Tần Ca cùng nhau tham gia sàng chọn, mà Tần Ca từ đầu đến cuối đều chỉ biểu hiện ra vũ trụ cảnh tam trọng thiên kim cương La Hán Tu Vi, cho nên đối mặt đã là thật Phật cảnh giới Vương Nguyên Bá tự nhiên không phải đối thủ. Bất quá ở ngay lúc này, Tần Ca nhìn một trường chụp tới Vương Nguyên Bá, nhẹ nhàng cười. Đại Từ Đại Bi ngàn Phật thủ. Theo Tần Ca tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy từng con lập lòe kim quang bàn tay to từ Tần Ca sau lưng trống rông xuất hiện, hướng về Vương Nguyên Bá đánh, chỉ nghe bùm bùm cái tát thanh không ngừng vang lên, chỉ là trong chớp mắt, Vương Nguyên Bá biến thành một cái tiêu chuẩn đầu heo. Đánh là thân, mắng là ái, thích không đủ chân đá, xem ta kim cương liên hoàn chân. Tần Ca tiếp tục hét lớn một tiếng. Mà theo này một tiếng tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy từng con chân to từ Tần Ca giữa hai chân lập lòe mà ra, dừng ở Vương Nguyên Bá thân, chỉ nghe bang bang tiếng vang truyền ra. Tiếp theo thấy Vương Nguyên Bá trực tiếp bay ngược ra say Phật cư. Ai nha, kia chỉ tiểu vương bát, ta thật là quá thích ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta là cầm lòng không đậu mới có thể chân Nga. Đem Vương Nguyên Bá đá ra say Phật cư lúc sau, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, dừng ở say Phật cư bên ngoài Vương Nguyên khí phách đến cả người run rẩy, lại là không dám lại hướng Tần Ca ra tay, bởi vì vừa rồi bị tấu thời điểm, Vương Nguyên Bá vài lần thúc giục toàn bộ lực lượng chống cự, lại đều bị Tần Ca nhẹ nhàng đánh sơ sát. Vương Nguyên Bá là kiêu ngạo bá đạo, nhưng cũng không nốc, lập tức minh bạch Tần Ca ẩn tàng rồi tu vi, tuyệt đối muốn hắn lợi hại, hắn lại nếu là ra tay, khẳng định còn muốn xui xẻo, nhưng bị như vậy nhục nhã, Vương Nguyên Bá tự nhiên không cam lòng. Người cho ta chờ, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Nguyên Bá lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, Vương Nguyên Bá xoay người đảo tẩu, mà hắn tùy tùng tự nhiên cũng là xám xịt chạy, thấy thế. Diệu Lâm nhẹ nhàng trắng Tần Ca liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng thật hư, còn thích không đủ chân đá, vậy ngươi có phải hay không cũng muốn đá ta à? Kia sao có thể, ta làm sao dám đá ngươi nha, nhiều lắm là dỗi sao? Nghe xong Diệu Lâm nói, Tần Ca cười xấu xa nói. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm trong lúc nhất thời cũng chưa minh bạch Tần Ca là có ý tứ gì, nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi, dỗi, có ý tứ gì nha? Nghe vậy, Tần Ca mặt cười xấu xa càng sáng lạ, mà nhìn Tần Ca mặt cười xấu xa. Diệu Lâm tính không biết Tần Ca nói chính là có ý tứ gì, cũng minh bạch khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chương 1921, Như Lai thần trưởng. Đã không có Vương Nguyên Bá quấy rầy, Tần Ca cùng Diệu Lâm tự nhiên là lại vui sướng hẹn hò lên, bất quá đề tài lại là quay chung quanh ở dối cái này tự rốt cuộc là có ý tứ gì mặt, mà ở Tần Ca liên tiếp cấp ra như là định sử chờ mấy cái gần từ ngữ lúc sau, Diệu Lâm tự nhiên là minh bạch. Đồ lưu manh, ngươi thật là quá xấu rồi. Diệu Lâm mặt đẹp đỏ bừng hướng về Tần Ca thấp giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca đắc ý cười cười, nhẹ giọng nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu sao, hiện tại ngươi xem ta có phải hay không cảm thấy càng thêm đáng yêu đâu. Diệu Lâm nghe xong Tần Ca nói, tức khắc phiên nổi lên xem thường, lại không có phản bác, mà ở lúc này, phía trước bị Vương Nguyên Bá chịu một bạt thai điếm tiểu nhị lại là bưng một mâm đồ ăn đã đi tới, phóng tới Tần Ca cùng Diệu Lâm bọn họ cái bàn mặt. Này không phải chúng ta điểm đi. Diệu Lâm nhìn điếm tiểu nhị bưng tới đồ ăn, nghi hoặc hỏi. Nghe xong Diệu Lâm nói, điếm tiểu nhị mặt lộ ra cảm kích chi sắc nhìn Tần Ca, nhẹ giọng nói, đây là tiểu nhân dùng một tháng tiền công đổi lấy, còn thỉnh hai vị nhất định phải nhận lấy. Nghe vậy, Diệu Lâm tự nhiên là minh bạch điếm tiểu nhị tâm tư, cái này điếm tiểu nhị tuy rằng cũng có hư không cảnh tu vi, nhưng ở Vương Nguyên Bá trước mặt tự nhiên là không có chút nào ưu thế, bị đánh cũng chỉ có thể chịu đựng, mà Tần Ca cho hắn báo thù. Điếm tiểu nhị vì cảm tạ Tần Ca đưa một mâm đồ ăn cũng thực bình thường. Chẳng qua chuyện này yêu cầu Tần Ca làm chủ, Diệu Lâm cũng không có tự chủ trương, mà Tần Ca nghe xong điếm tiểu nhị nói, nhẹ nhàng gật đầu, nói, kia đa tạ ngươi. Ngài khách khí, hẳn là ta đa tạ ngài mới là. Nghe xong Tần Ca nói, điếm tiểu nhị vội vàng nói. Nói xong lúc sau, điếm tiểu nhị tự nhiên không hề quấy rầy Tần Ca cùng Diệu Lâm, xoay người rời đi, Tần Ca cùng Diệu Lâm tiếp tục ăn trong chốc lát, ngay sau đó tính tiền rời đi. Bất quá Tần Ca ở tính tiền thời điểm lại là nhiều cho không ít, cũng không có làm cái kia điếm tiểu nhị thật sự tự xuất tiền túi. Chờ đến rời đi say Phật cư, Diệu Lâm một bên cùng Tần Ca sóng vai về phía trước đi, một bên nhìn chằm chằm Tần Ca xem, thấy thế, Tần Ca tức khắc giơ lên đầu, đắc ý nói, có phải hay không phát hiện ta càng ngày càng xoái, đã yêu ta ái vô pháp tự kiềm chế. Thích, nhân ra mới không có đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm mặt đẹp ửng đỏ, rô đô miệng, hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên không có tiếp tục ở cái này vấn đề dây dưa, chỉ là nhẹ nhàng dắt Diệu Lâm nhỏ dài tay ngọc, hướng về phía trước bước chậm mà đi, vừa đi một bên tả hữu nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Ngươi đang tìm cái gì a? Diệu Lâm quái hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Diệu Lâm nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, đương nhiên là cái kia tiểu vương bắt ta, hắn không nói làm ta chờ sao, như thế nào còn chưa tới đâu. Hi hi, ngươi nhưng bị cậy mạnh a. Vương Nguyên Bá hắn cha cùng cha ta giống nhau đều là cựu phẩm thất phật, ngươi có phải hay không đối thủ a? Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm cười khẽ nói. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời Diệu Lâm, nếu đối phương chỉ là cựu phẩm chí tôn nói, Tần Ca thật đúng là có cũng đủ tin tưởng có thể nhẹ nhàng đem này trấn áp. Hiện tại xem đối phương có phải hay không ẩn tàng rồi thực lực, hoặc là có được khủng bố thần khí. Chờ đến Tần Ca cùng Diệu Lâm tay trong tay trở lại Hồng Trần Thật Phật biệt viện là lúc, Vương Nguyên Bá như cũng là còn không có tìm muốn tới, cái này làm cho Tần Ca thập phần thất vọng, bất quá cùng bọn họ cùng nhau tới vị kia Lý sư huynh lại ở biệt viện cửa chờ bọn họ. Diệu Lâm sư muội, thần sư đệ, sư phụ đang chờ các ngươi. Tính cách có chút chất phác Lý sư huynh nhìn thấy Tần Ca cùng Diệu Lâm lúc sau, ngựa khí có chút đông cứng nói. Nghe vậy, Tần Ca cùng Diệu Lâm đều không có nghĩ nhiều, mà là thẳng đến Hồng Trần Thật Phật chỗ ở mà đi. Nhưng mà làm Tần Ca cùng Diệu Lâm không nghĩ tới chính là ở Hồng Trần Thật Phật chỗ ở, lúc này lại là nhiều hai người, thứ nhất cái là Vương Nguyên Bá, mà một cái khác tự nhiên là Vương Nguyên Bá hắn cha Bá Thiên Chân Phật. Tôn Không Thủ khoa tình kết cầu tiếp Dương Cắt Cắt tình ngay vậy, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời Diệu Lâm, nếu đối phương chỉ là cựu phẩm chí tôn nói, Tần Ca thật đúng là có cũng đủ tin tưởng có thể nhẹ nhàng đem này trấn áp, hiện tại xem đối phương có phải hay không ẩn tàng rồi thực lực, hoặc là có được khủng bố thần khí. Diệu Lâm, Tần Ca, các ngươi hôm nay cùng Nguyên Bá sao lại thế này? Hồng Trần Thật Phật nhìn thấy Tần Ca cùng Diệu Lâm lúc sau, nhẹ giọng hỏi. Nghe xong Hồng Trần Thật Phật nói, Diệu Lâm há mồm muốn trả lời, lại bị Tần Ca ngăn cản xuống dưới, ngay sau đó thấy Tần Ca bước tới, hướng Hồng Trần Thật Phật nói, Thật Phật, việc này cùng Diệu Lâm một chút quan hệ đều không có, Vương Nguyên Bá là ta tấu. Hôn trướng, con ta tên há là ngươi tùy tiện kêu. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Trần Thật Phật còn không có nói chuyện. Vương Nguyên Bá bên cạnh cái kia năm người lại là quát lớn lên. Chỉ thấy vị này Bá Thiên Chân Phật thân cao thể tráng, vẻ mặt dữ tợn, cựu phẩm chí tôn hơi thở càng là không chút nào giữ lại phong thích, ở hướng Tần Ca nói xong lúc sau, càng là trực tiếp hướng Tần Ca bắt lại đây. Thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển Đại Kim Cương Quyền hướng về Bá Thiên Chân Phật oanh qua đi, ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, quyền chảo chạm vào nhau, phát ra tiếng sấm vang lớn, mênh mông quần quận lực lượng càng là nhộn nhạo mở ra. Hướng về tứ phương vách tường thổi quét mà đi. Thân là cựu phẩm chí tôn, Tần Ca cùng Bá Thiên Chân Phật tùy tiện phóng thích một chút lực lượng đều đủ để tan biến sao trời, khiến cho thiên hà chảy ngược, nhưng nơi này là Vạn Phật Thành, mỗi một chỗ địa phương đều có khủng bố pháp trận bảo hộ, hai người cứ việc toàn lực ra tay, nhưng cũng chỉ là làm tứ phía vách tường xuất hiện một ít vết rách mà thôi. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đáng tiếc ngươi không nên dây vào bổn tọa. Một kích lúc sau, Bá Thiên Chân Phật lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy Bá Thiên Chân Phật trực tiếp phóng thích toàn bộ tu vi, hơn nữa ở hắn sau lưng còn ngưng tụ ra một tôn cực kỳ khổng lồ pháp tướng kim thân, lại là một cái nộ mục kim cương, tay cầm một cây thật lớn hàng ma sử. Đối với thật Phật thần giới tu sĩ thủ đoạn, Tần Ca đã hiểu biết rất nhiều, tuy rằng thật Phật thần giới tu sĩ không đi tìm hiểu thiên địa đại đạo, chỉ là tìm hiểu Phật hiệu, tăng cường thần hồn tu vi, nhưng theo thần hồn tu vi tăng lên, lại là ngưng tụ ra các loại pháp tướng kim thân. Hiện giờ Bá Thiên Chân Phật thi triển chính là như vậy thủ đoạn. Chỉ thấy hắn sau lưng nộ mục kim cương chừng ba trượng, toàn thân kim quang lập lòe, tản ra vô hạn thần uy, tiếp theo cái này nộ mục kim cương múa may hàng ma sử hướng Tần Ca tạp xuống dưới. Thấy thế, Diệu Lâm tự nhiên là vẻ mặt sốt ruột, hướng về Hồng Trần Thật Phật xin giúp đỡ nhìn qua đi, nhưng mà từ đầu đến cuối, Hồng Trần Thật Phật sắc mặt đều thực bình tĩnh, căn bản không có muốn ra tay giúp trợ Tần Ca bộ dáng, này tự nhiên là làm Diệu Lâm càng thêm sốt ruột. Như Lai thần trưởng. Nhưng mà ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệu Lâm vội vàng hướng Tần Ca nhìn lại, lại là mở to hai mắt nhìn, bởi vì giờ này khắc này, Tần Ca sau lưng cư nhiên ngưng tụ một cái trường sáu trượng cao kim thân đại Phật, mà cái này kim thân đại Phật bàn tay phảng phất có thể che trời giống nhau, đang nghĩ ngợi tới đối diện nộ mục kim cương chụp được đi. Âm vang một tiếng tiếng sấm, kim thân đại Phật một trường vỗ vào nộ mục kim cương thân, ngay sau đó, chỉ thấy nộ mục kim cương trong khoảnh khắc rách nát, hóa thành đầy trời kim quang. Chương 1922, Phật chủ. Tần Ca thi triển đại từ đại bi ngàn Phật thủ, đại kim cương quyền, Như Lai thần trưởng đều là tam giới thích giáo mọi người tuyệt học cùng thần thông, lấy hắn cựu phẩm chí tôn tu y thúc dục ra tới, lại là buộc phát ra tới khó có thể tưởng tượng uy lực, kia kim thân đại Phật chỉ là nhẹ nhàng một trường đem nộ mục kim cương chụp dập nát. Nhưng mà kim thân đại Phật bàn tay như cũ tiếp tục xuống phía dưới chụp đi, mắt nhìn muốn chụp ở Bá Thiên Chân Phật thân, bất quá ở ngay lúc này, một tiếng ho khan truyền đến. Mà xuống trong nháy mắt, kim thân đại Phật biến mất không thấy, lại là Tần Ca thu thần thông. Pháp tướng kim thân bị chụp toái Bá Thiên Chân Phật lúc này vẻ mặt tái nhợt, hai tròng mắt toàn là kinh hãi, nếu vừa rồi kim thân đại Phật bàn tay tiếp tục chụp được tới lời nói, Bá Thiên Chân Phật cảm thấy chính mình xem như bất tử cũng đến trọng thương. Bá Thiên Chân Phật, bổn tọa cảm thấy tiểu hài tử chi gian đùa giỡn thôi bỏ đi, ngươi cảm thấy đâu? Ở ngay lúc này, Hồng Trần thật Phật nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Bá Thiên Chân Phật sắc mặt đổi đổi, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, mang theo Vương Nguyên Bá hướng về bên ngoài đi đến, hắn tự mình ra tay đều không có nề hà Tần Ca, còn kém điểm bị Tần Ca bị thương nặng, cái này làm cho Bá Thiên Chân Phật tự nhiên là không có thể diện lưu lại. Hoa, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Chờ đến Bá Thiên Chân Phật cùng Vương Nguyên Bá sau khi rời khỏi, Diệu Lâm kêu to hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Diệu Lâm nói, Tần Ca chỉ là đắc ý cười, lại không có trả lời, mà là dùng ánh mắt ý bảo một chút Diệu Lâm, mà Diệu Lâm cũng là mã phản ứng lại đây, vội vàng hướng Hồng Trần Thật Phật nhìn lại, vừa lúc thấy Hồng Trần Thật Phật chính cười như không cười nhìn nàng. Cha, ngươi cười cái gì đâu? Diệu Lâm dậm chân hướng Hồng Trần Thật Phật nói nói. Nghe xong lời này, Hồng Trần Thật Phật mặt ý cười càng thêm rõ ràng, lại không có trả lời Diệu Lâm, lại là nhìn về phía Tần Ca, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng là cửu phẩm chí tôn, bổn tọa thật đúng là nhìn lầm. Ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là không có đáng giá ta toàn lực ra tay đối thủ mà thôi. Tần Ca nghe xong Hồng Trần Thật Phật nói, hắc hắc cười nói. Nghe vậy, Hồng Trần Thật Phật thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, bổn tọa mặc kệ ngươi là thiệt tình vẫn là vô tình, nhưng ngươi nếu là dám có lỗi với Diệu Lâm, bổn tọa là liều mạng tánh mạng cũng sẽ chém ngươi. Mặt khác, vạn Phật thánh sẽ là lúc, bổn tọa sẽ không thủ hạ lưu tình. Vạn Phật thánh sẽ không chỉ có là các vị thật Phật mang đến người có thể tham gia, liền các vị thật Phật, Phật tổ cũng là có thể tham gia, hơn nữa chỉ cần bày ra ra cũng đủ thiên phú cùng tiềm lực, bị Phật chủ xem, kia tự nhiên có thể trở thành Phật chủ đệ tử. Nghe xong Hồng Trần Thật Phật nói, Tần Ca nghiêm trang gật gật đầu, thấy thế, Hồng Trần Thật Phật phất phất tay, làm Tần Ca cùng Diệu Lâm rời đi. Tức phụ nhi, là đi ngươi phòng vẫn là đi ta phòng A. Đi vào bên ngoài lúc sau, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng Diệu Lâm nói. Nghe vậy, Diệu Lâm mặt đẹp đỏ bừng, dậm chân hướng Tần Ca nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ai là ngươi tức phụ nhi nha. Ngươi nếu là còn như vậy nói hiệu nói vượn, nhân gia không để ý tới ngươi làm. Vừa rồi cha ngươi nói ngươi cũng chưa nghe thấy a. Hắn lão nhân gia đều đã đồng ý ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi không phải ta tức phụ nhi, còn có thể là ai tức phụ nhi. Tần Ca nghe xong Diệu Lâm nói, cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm đầy mặt đỏ bừng trắng Tần Ca liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp xoay người đảo tẩu, một bên trốn một bên nói, dù sao ta không phải ngươi tức phụ nhi, ngươi không cần cứ gọi bậy lạp. Nhìn Diệu Lâm đảo tẩu mạn rượu bóng dáng, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, vội vàng đuổi theo đi, ở Diệu Lâm khuê phòng cửa đem Diệu Lâm ngăn cản. Thấy thế, Diệu Lâm trừng mắt hướng Tần Ca hỏi, ngươi phải dùng cường A. Kia sao có thể đâu, ta là có một cái bí thuật muốn cùng ngươi chia sẻ. Tần Ca nghe xong Diệu Lâm nói, hắc hắc cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm nhìn Tần Ca bộ dáng, tự nhiên biết Tần Ca không có hảo tâm, bất quá vẫn là tốt nói, cái gì bí thuật nha. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu không phải cái gì thứ tốt, ta cần phải tấu ngươi Nga. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm nhìn Tần Ca bộ dáng, tự nhiên biết Tần Ca không có hảo tâm, bất quá vẫn là tốt nói, cái gì bí thuật nha. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu không phải cái gì thứ tốt, ta cần phải tấu ngươi Nga. Ta cái này bí thuật tên là vui mừng thiền công, tuyệt đối thứ tốt, ngươi nghe ta cho ngươi cẩn thận nói nói. Tần Ca nghiêm trang hướng Diệu Lâm nói. Diệu Lâm nghe Tần Ca nói chính là thiền công, ngay từ đầu còn nghe rất là nghiêm túc, lại không nghĩ rằng càng nghe càng không thích hợp nhì, đặc biệt là Tần Ca giảng đến yêu cầu song tu bộ phận thời điểm, càng là làm Diệu Lâm xấu hổ liền cổ đều đỏ. Biết ngươi không phải thứ tốt. Diệu Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, thẹn thùng nói. Vừa nói, Diệu Lâm một bên xoay người trốn vào khuê phòng chi, mà nhìn Diệu Lâm bóng dáng, Tần Ca một trận cười xấu xa, lúc này mới đắc ý hướng chính mình chỗ ở đi đến, đùa giỡn một chút Diệu Lâm. Tần Ca tức khắc cảm thấy cả người sảng khoái, có thể trở về mỹ mỹ ngủ một giấc. Trong nháy mắt, Vạn Phật Thánh sẽ rốt cuộc bắt đầu rồi, ngày này sở hữu muốn tham gia sàng chọn tu sĩ cùng với thất Phật, Phật tổ nhóm đều xuất hiện ở Vạn Phật Thánh ương, chờ đợi Phật chủ đã đến. Không có bao lâu thời gian, từng đạo kim quang từ Vạn Phật Thánh bốn phương tám hướng trào ra, hướng về ương hội tụ, nháy mắt ngưng tụ ra một vòng nắng gắt, mà ở nắng gắt đứng một đạo thân ảnh, chậm rãi từ này đi ra. Chỉ thấy đây là một người mặc màu trắng tăng bào tuổi trẻ đầu trọc, bộ dáng thập phần thanh tú, quang chân, đi bước một từ hư không đi xuống tới, mỗi một bước bắn ra, ở hắn dưới chân đều sẽ xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen, nhẹ nhàng nâng cái này tuổi trẻ đầu trọc. Bái kiến Phật chủ. Vạn Phật thành sở hữu tu sĩ, thật Phật cùng Phật chủ đồng loạt lễ bái lên. Phật chủ nhìn chung quanh lễ bái mọi người, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó duỗi tay chậm rãi một thác, tức khắc, Vạn Phật bên trong thành tất cả mọi người đứng lên. Mà Phật chủ còn lại là nhẹ giọng nói, không cần đa lễ, trực tiếp bắt đầu sàng chọn đi. Nghe xong Phật chủ nói, một cái áo xám lao tăng đi ra, cao giọng nói, lần này xoáy tuyển chỉ có một khảo nghiệm, đó là đi trước ác quỷ vực sâu độ hóa ác quỷ, ai biểu hiện tốt nhất, ai có thể trở thành Phật chủ thân truyền đệ tử. Nghe vậy, ở đây thật Phật, Phật tổ nhóm đều sắc mặt bình tĩnh, bất quá những cái đó vũ trụ cảnh kim cương, Bồ Tát nhóm lại là có rất nhiều thay đổi sắc mặt, ác quỷ vực sâu cũng không phải là cái gì hảo địa phương a, hơi có vô ý, đừng nói độ hóa ác quỷ, chỉ sợ bọn họ đều phải đáp ở bên trong. Nhưng mà xem như vậy, cũng không ai rời khỏi, rốt cuộc đây chính là duy nhất có thể trở thành Phật chủ thân truyền đệ tử cơ hội, tự nhiên là không thể đủ bỏ qua. Áo xám lao tăng nói xong lúc sau nhẹ nhàng vung tay lên, ngay sau đó, chỉ thấy tứ phương thiên địa xoay tròn, phảng phất càn khôn điên đảo giống nhau, chờ đến hết thảy đều an tĩnh xuống dưới thời điểm, tất cả mọi người phát hiện bọn họ đang đứng ở một chỗ huyền nhai vách đá phía trước. Phía trước là ác quỷ vực sâu, chư vị có thể bắt đầu rồi. Áo xám lao tăng nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, sở hữu tham dự sàng chọn tu sĩ đều hướng về phía trước vọt qua đi, chuẩn bị độ hóa ác quỷ. Chương 1923, Đại Nhật Chân Kinh. Tần Ca cũng không có mã tiến lên, bởi vì trận này sàng chọn coi trọng chính là ở độ hóa ác quỷ biểu hiện, lại không phải xem độ hóa ác quỷ số lượng, sốt ruột là vô dụng, vẫn là trước quan sát một chút rồi nói sau. Cùng Tần Ca có tương đồng ý tưởng cũng không hề số ít, những người này toàn bộ đều bình tĩnh nhìn phía trước ác quỷ vực sâu. Mà lúc này vọt tới ác quỷ vực sâu trống không những cái đó tu sĩ đã bắt đầu thi triển bí thuật thần thông, chỉ thấy một đám pháp tướng kim thân lần lượt xuất hiện, thúc giục các loại công kích thủ đoạn hướng về phía dưới ác quỷ vực sâu hoành đi. Ác quỷ vực sâu vô biên vô hạn, càng là sâu không lường được, những người này công kích dừng ở ác quỷ vực sâu chi liền một chút gợn sóng đều không có khiến cho, bất quá này đó hiển nhiên cũng không phải vì độ hóa ác quỷ, chỉ là vì hiển lộ chính mình thủ đoạn mà thôi, cho nên đều ở tận tình biểu diễn. Nhưng mà theo từng đạo công kích rơi vào ác quỷ vực sâu chi, lại có từng tiếng giống giận từ vực sâu phía dưới truyền đến, ngay sau đó một đám thân thể giới trăng hư ảo cùng chân thật chi gian ác linh từ vực sâu hạ trào ra, hướng về những cái đó đang ở tận tình biểu diễn tu sĩ phóng đi. Nhìn thấy ác linh xuất hiện, này đó tu sĩ tự nhiên là càng thêm hưng phấn, một đám đều thúc giục thần lực, thao túng pháp tướng kim thân hướng về ác linh oanh đi, chẳng qua này đó tu sĩ cơ bản đều là hư không cảnh, vũ trụ cảnh. Tuy rằng thúc dục thần thông bí thuật có thể chém giết một ít ác linh, nhưng ác linh quần quận không ngừng, số lượng thật sự là quá nhiều, căn bản chém giết bất tận, vì thế này đó hư không cảnh, vũ trụ cảnh tu sĩ tự nhiên là lâm vào nguy cơ chi. Xem ta! Ở ngay lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy một đạo thân ảnh phóng lên cao, vung xuống ở ác quỷ vực sâu không, mà cả người lại là Tần Ca nhận thức, không phải người khác, đúng là Vương Nguyên Bá. Cứ việc Vương Nguyên Bá bị Tần Ca tấu đến không hề đánh trả chi lực, nhưng tốt xấu cũng là nhất phẩm chí tôn, thực lực vẫn phải có, chỉ thấy hắn buông xuống ở ác quỷ vực sâu không, thế nhưng trực tiếp ngồi xếp bằng ở hư không, tiếp theo khẩu tụng chân kinh, trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, một cái chừng hai trượng cao pháp tướng kim thân xuất hiện ở hắn phía sau. Vương Nguyên Bá pháp tướng kim thân đồng dạng là nộ mục kim cương, tuy rằng muốn bá thiên chân Phật kém rất nhiều, nhưng những cái đó hư không cảnh, vũ trụ cảnh tự nhiên là cường đại rồi quá nhiều. Chỉ thấy nộ mục kim cương vừa xuất hiện múa may hàng ma sử hướng về ác linh anh đi, sở hữu ác linh đụng tới hàng ma sử đều bị hoành tán, hóa thành từng trận quang vũ. Mà kia từng trận quang vũ lại là thẳng đến nộ mục kim cương mà đi, dung nhập nộ mục kim cương thân hình chi, theo sau này nộ mục kim cương như là biến cường giống nhau, càng thêm sinh mánh múa may hàng ma sử, hoành sát ác linh. Nguyên lai độ hóa ác quỷ còn có như vậy chỗ tốt ta. Nhìn trước mắt một màn, Thần Ca trong lòng nhẹ giọng nói. Mà ở lúc này, theo Vương Nguyên Bá ra tay, mặt khác thật Phật, thậm chí là Phật tổ cũng đều sôi nổi ra tay, trong lúc nhất thời các loại pháp tướng kim thân sôi nổi xuất hiện ở ác quỷ vực sâu không, không ngừng độ hóa ác linh, trong nháy mắt có vô số ác linh tiêu tán. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, bằng không ác linh bị bọn họ cướp sạch. Diệu Lâm có chút sốt ruột hướng Tần Ca nói. Lúc này liền Hồng Trần thật Phật đều đã ra tay, mà Tần Ca cùng Diệu Lâm lại là còn đứng ở vực sâu bên cạnh, Diệu Lâm tự nhiên là muốn ra tay, nhưng thấy Tần Ca vẫn luôn an tĩnh bất động. Diệu Lâm cũng chỉ có yên lặng bồi Tần Ca. Nghe xong Diệu Lâm nói, Tần Ca duỗi tay quát Diệu Lâm cái mũi, cười nói, bất quá là mấy chỉ ác linh mà thôi, làm cho bọn họ đoạt bái, ta cay sao xoái, ngươi cay sao mỹ, đương nhiên muốn áp trục ra tay. Diệu Lâm nghe xong Tần Ca lời nói, mặt đẹp đỏ bừng, tuy rằng Tần Ca trước mặt mọi người khen nàng mỹ, Diệu Lâm tâm vẫn là thực vui mừng, nhưng dù sao cũng là làm cho nhiều người như vậy đâu, đặc biệt là còn có Phật chủ, này nếu là làm người nghe được nhiều không hảo a. Chẳng qua mọi người chú ý điểm đều ở ác quỷ vực sâu mặt, tự nhiên là không ai chú ý tới Tần Ca cùng Diệu Lâm bọn họ nơi này, cái này làm cho Diệu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục hướng về ác quỷ vực sâu nhìn lại. Lúc này đã không có ác linh vọt tới, nhưng mà ở ngay lúc này, từng đạo thân hình khổng lồ bạch cốt bộ xương khô vọt tới, mà này đó bạch cốt bộ xương khô ác linh tự nhiên là cường đại nhiều, có thậm chí có được nhất phẩm chí tôn lực lượng, hơn nữa số lượng cũng thập phần thật lớn, cho nên thực mau một ít tu vi nhược thật Phật chống đỡ không được, sôi nổi lui trở về. Bất quá này đó bạch cốt bộ xương khô cuối cùng vẫn là bị dư lại những cái đó tu vi thâm hậu thật Phật, Phật tổ chém giết sạch sẽ, mà ở chém giết bạch cốt bộ xương khô lúc sau, những cái đó thật Phật, Phật tổ pháp tướng kim thân tự nhiên là càng thêm cường đại rồi. Mà từ đầu đến cuối, Tần Ca cùng Diệu Lâm đều đứng ở vực sâu bên cạnh, một chút muốn ra tay ý tứ đều không có, này tự nhiên là làm người cho rằng Tần Ca cùng Diệu Lâm đã từ bỏ. Giống. Theo bạch cốt bộ xương khô bị chém giết sạch sẽ lúc sau, gầm lên giận dữ hướng ác quỷ vực sâu phía dưới truyền đến, tiếp theo một cái chừng 5 trượng cao thật lớn thân ảnh từ phía dưới vọt tới, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hôn trướng, các ngươi cư nhiên dám giết vực sâu con dân, thật là tội đáng chết vạn lần a. 5 trượng cao thật lớn thân ảnh lớn tiếng giống giận. Chỉ thấy cái này người khổng lồ cả người hạ đều là đen nhánh vậy, tướng mạo dữ tợn, trường một cây đen nhánh một sừng, tay phải nắm một thanh quỷ đầu đao, giống giận lúc sau hướng những cái đó thật Phật, Phật tổ nhóm bổ qua đi. Từ cái này một sừng ác quỷ thân phóng thích hơi thở kham cựu phẩm chí tôn, nhưng mà cái này một sừng ác quỷ thật sự là quá hung hãn, tay quỷ đầu đao thực rõ ràng vẫn là một kiện thập phần cường đại ma khí, cái này làm cho dư lại thật Phật, Phật tổ nhóm cũng không dám chính diện cùng chi chống chọi, sôi nổi tránh lui lên. Lúc này liền Hồng Trần thật Phật đều đã ra tay, mà Tần Ca cùng Diệu Lâm lại là còn đứng ở vực sâu bên cạnh, Diệu Lâm tự nhiên là muốn ra tay, nhưng thấy Tần Ca vẫn luôn an tĩnh bất động, Diệu Lâm cũng chỉ có yên lặng bồi Tần Ca. Đi thôi, nên chúng ta lên sân khấu. Ở ngay lúc này, Tần Ca hướng Diệu Lâm nói. Nghe vậy, Diệu Lâm lại là có chút do dự, bởi vì cái này một xứng ác quỷ thật sự là quá hung hãn, liền kia mấy cái Phật tổ cũng không dám dễ dàng cùng chi chống chọi, Tần Ca cư nhiên muốn ở ngay lúc này ra tay. Thật sự là làm Diệu Lâm có chút lo lắng. Nhưng mà Diệu Lâm cũng chỉ là do dự một chút trực tiếp đi theo Tần Ca phía sau, hướng về ác quỷ vực sâu đi đến, mà cùng lúc đó, Tần Ca khẩu tụng chân kinh, tức khắc, một tôn chừng 6 trượng cao kim thân đại Phật xuất hiện ở ác quỷ vực sâu không, mà ở kim thân đại Phật sau lưng lại là có từng vòng quang luân, tản ra lóa mắt quang mang, như là nắng gắt giống nhau. Tần Ca khẩu sở niệm đúng là đại nhật chân kinh, mà hắn ngưng tụ ra tới tự nhiên cũng là đại nhật như tới kim thân. Chỉ thấy này kim thân đại Phật ở ngưng tụ ra tới nháy mắt một trường hướng về một sừng ác quỷ đánh. Một sừng quỷ vương thấy đại nhật như tới kim thân hướng về hắn một trường chụp đi, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, trước sau quỷ đầu đao trực tiếp hướng về phía trước bổ tới, ngay sau đó, quỷ đầu đao bổ vào đại nhật như tới kim thân lòng bàn tay mặt, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên, quỷ đầu đao trực tiếp vỡ vụn, cự trường dừng ở một sừng quỷ vương thân. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến. Tiếp theo thấy một sừng quỷ vương hóa thành từng trận quang vũ hướng về đại nhật như tới kim thân hội tụ mà đi. Chương 1924, độc lãnh phong tao. Theo quang vũ không ngừng hướng về đại nhật như tới kim thân vọt tới, Tần Ca tức khắc cảm giác đại nhật như tới kim thân trở nên cường đại rồi không ít, cái này làm cho Tần Ca tâm vừa động, mặt lộ ra như suy tư gì bộ dáng. Phải biết rằng này đại nhật như tới kim thân chỉ là Tần Ca cái này phân thân một sợi thần hồn biến thành, cũng là nói độ hóa ác quỷ cư nhiên có thể tăng lên thần hồn lực lượng. Như vậy kết luận làm Tần Ca tinh thần rung lên, hai tròng mắt không ngừng lập lòe tạc quang, chờ mong tiếp theo cái ác quỷ xuất hiện, mà hắn lại không phát hiện chung quanh thật Phật. Phật tổ xem Tần Ca ánh mắt đều thay đổi, rốt cuộc liền kia mấy cái Phật tổ đều không làm gì được một sừng ác quỷ cư nhiên như vậy bị Tần Ca thu thập, tự nhiên là làm chung quanh mọi người khiếp sợ không thôi. Diệu Lâm, đứng ở ta phía sau, không cần sảng bậy. Tần Ca hướng Diệu Lâm lớn tiếng nói, nguyên lai đang xem thấy Tần Ca nhẹ nhàng thu thập một sừng ác quỷ lúc sau. Diệu Lâm cư nhiên nóng lòng muốn thử, một bộ cũng muốn săn giết một cái thử xem bộ dáng, đây chính là đem Tần Ca sợ hãi, sợ Diệu Lâm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe xong Tần Ca nói, Diệu Lâm tự nhiên là không vui, tuy rằng đã đối Tần Ca khuyên tâm, nhưng Diệu Lâm tốt xấu cũng là tam phẩm chí tôn thật Phật, đương nhiên không muốn tránh ở Tần Ca sau lưng. Kết xa mà khoa tình địch sát chiến nháo chỉ địch cắt ta Diệu Lâm rốt cuộc chỉ có tam phẩm chí tôn tu vi, có thể chém giết một con ác quỷ đã xem như thực không tồi. Tiếp tục cậy mạnh đi xuống nói không chừng sẽ cố ý ngoại, còn không bằng biểu hiện một chút chạy nhanh lui về tới đâu. Nhìn Diệu Lâm không tình nguyện bộ dáng, Tần Ca tâm vừa động, ngay sau đó vội vàng truyền âm cấp Diệu Lâm. Diệu Lâm, ta truyền cho ngươi một bộ chân kinh, trong chốc lát nếu là có ác quỷ xuất hiện, ngươi dùng cái này chân kinh đối phó. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp một đạo ý niệm hướng về Diệu Lâm ấn đường vào tới, mà thu được Tần Ca này một đạo ý niệm lúc sau. Diệu Lâm tức khắc hai mắt sáng ngời, mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Càng là không thể tưởng tượng hướng về Tần Ca nhìn lại đây, kia một đôi mắt mang theo nghi vấn, phảng phất là đang hỏi Tần Ca như thế nào sẽ có như vậy lợi hại chân kinh. Ở thật Phật thần giới chi, phàm là thật Phật cảnh giới tu sĩ đều sẽ tự nghĩ ra một bộ chân kinh, sau đó truyền bá đi ra ngoài, lấy này tới đạt được thành kính tín đồ, lớn mạnh thần hồn, nhưng mà giống nhau chân kinh đều thực thô thiện, nhưng Tần Ca truyền cho Diệu Lâm lại quá thần diệu, làm Diệu Lâm hám sâu này, vui mừng vô hạn. Lại là một tiếng giống to truyền đến, tiếp theo vực sâu quỷ khí quay cuồng, lại là một con thân hình khổng lồ ác quỷ vọt ra, chẳng qua lần này không phải một xương ác quỷ, mà là một cái sau lưng trường tám cánh tay ác quỷ, hơn nữa hơi thở phía trước một con còn muốn lớn vài phần. Nhìn thấy cái này tám cánh tay ác quỷ xuất hiện, còn lại thật Phật, Phật tổ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, sôi nổi ra tay, chỉ tiếc, này tám cánh tay ác quỷ thật sự là quá hung hãn, không ngừng đem các thật Phật, Phật tổ pháp tướng kim thân doanh phi. Tao không không địa phương kẻ học sau đường ruộng nguyệt thù xa thông phong Diệu Lâm, đứng ở ta phía sau, không cần sang bậy. Thần Ca hướng Diệu Lâm lớn tiếng nói. Tiếp theo thấy Diệu Lâm khẩu tụng chân kinh, tiếp theo một tôn chừng năm trượng cao thiên thủ thiên nhãn quan âm xuất hiện ở Diệu Lâm sau lưng, ngay sau đó, chỉ thấy này thiên thủ thiên nhãn quan âm cánh tay múa may, hướng về tám cánh tay ác quỷ chụp đi xuống. Cứ việc Diệu Lâm tu vi không đủ, khiến cho thiên thủ thiên nhãn quan âm lực lượng yếu đi một ít, nhưng thiên thủ thiên nhãn quan âm là cánh tay nhiều a. Chỉ thấy một đám bàn tay kén khai rừng ở tám cánh tay ác quỷ mặt, phát ra ầm ầm ầm tiếng sấm vang lớn, cuối cùng đem tám cánh tay ác quỷ sinh sôi chủ bạo. Uy vũ, khí phách. Thần Ca lớn tiếng khen hay. Nghe xong Thần Ca nói, đắc ý giơ lên đầu nhỏ, như là một con kiêu ngạo khổng tức giống nhau, bất quá chờ đến thiên thủ thiên nhãn quan âm đem quang vũ toàn bộ cắn nuốt lúc sau, Diệu Lâm lại là thu pháp tướng kim thân, xoay người về tới vực sâu bên cạnh, cư nhiên là từ bỏ trận này sang chọn. Tôn Mã Khoa Sa độc sau hận sở nguyệt thuật nguyệt tinh tao tiếp theo thấy Diệu Lâm khẩu tụng chân kinh, tiếp theo một tôn chừng năm trượng cao thiên thủ thiên nhãn quan âm xuất hiện ở Diệu Lâm sau lưng, ngay sau đó, chỉ thấy này thiên thủ thiên nhãn quan âm cánh tay múa may, hướng về tám cánh tay ác quỷ chụp đi xuống. Diệu Lâm rốt cuộc chỉ có tam phẩm chí tôn tu vi, có thể chém giết một con ác quỷ đã xem như thực không tồi, tiếp tục cậy mạnh đi xuống nói không chừng sẽ cố ý ngoại, còn không bằng biểu hiện một chút chạy nhanh lui về tới đâu. Đối với Diệu Lâm rời khỏi, Tần Ca tự nhiên là bất luận cái gì tỏ vẻ, mà còn ở kiên trì hồng trần thật Phật cũng không nói gì thêm, mà là cùng dư lại thật Phật, Phật tổ nhóm chờ kế tiếp ác quỷ xuất hiện. Không có bao lâu thời gian, một con càng cường ác quỷ xuất hiện, các vị thật Phật, Phật tổ vẫn là không có cách nào đem này chém giết, cuối cùng vẫn là Tần Ca thao túng đại nhật như tới kim thân đem ác quỷ chém giết, đạt được khổng lồ quan vũ. Không chỉ như vậy, ở kế tiếp thời gian, từng con ác quỷ trào ra, lại đều là Tần Ca chém giết. Toàn bộ ác quỷ vực sâu phảng phất thành Tần Ca một người biểu diễn sân khấu, mặt khác thật Phật, Phật tổ đều thành Tần Ca làm nền, Tần Ca một người ở sân khấu độc lãnh phong tao. Mà theo Tần Ca đại nhật như tới kim thân không ngừng hấp thu quan vũ, đại nhật như tới kim thân tự nhiên cũng là càng ngày càng khổng lồ, đã từ nguyên lai 6 trượng tăng lên tới hiện giờ 12 trượng, lực lượng cũng bạo trướng gấp đôi, khiến cho đại nhật như tới kim thân chém giết ác quỷ trở nên càng thêm dễ dàng lên. Tôn Khoa Sa không tình kẻ học sau từ lãnh cô quỷ sa khắc tiếp theo thấy Diệu Lâm khẩu tụng chân kinh, tiếp theo một tôn chừng năm trượng cao thiên thủ thiên nhãn quan âm xuất hiện ở Diệu Lâm sau lưng, ngay sau đó, chỉ thấy này thiên thủ thiên nhãn quan âm cánh tay múa may, hướng về tám cánh tay ác quỷ chụp đi xuống. Thấy tình huống như vậy, mặt khác thật Phật, Phật tổ đều âm thầm thở dài, biết bọn họ xem như lại nỗ lực cũng vô dụng, Tần Ca biểu hiện có thể nói kinh diễm, bọn họ tự nhiên là không có biện pháp cùng Tần Ca tương, vì thế sôi nổi lui trở về. Thấy thế, áo xám lao tăng bước tới, muốn tuyên bố Tần Ca là lần này sàng chọn cuối cùng người thắng, chỉ cần Phật chủ gật đầu, Tần Ca có thể trở thành Phật chủ đệ tử, nhưng ở áo xám lao tăng đi lên ngáy mắt, một con mọc đầy hồng mao cự trưởng từ vực sâu hạ duỗi ra tới, trực tiếp bắt được đại nhật như tới kim thân, tiếp theo nhẹ nhàng nắm chặt, đại nhật như tới kim thân phanh mà một tiếng tạc mở tung tới. Một ngụm máu tươi phụt một tiếng từ Tần Ca trong miệng phun tới, Tần Ca sắc mặt tái nhợt vô, lại không dám lưu lại. Xoay người hướng về vực sâu bên cạnh chạy thoát lại đây, mà kia chỉ hồng mao bàn tay to tựa hồ cũng không thèm để ý Tần Ca, cũng không có đuổi theo. Quỷ chủ, khi dễ tiểu bối nhi cũng không phải là ngươi phong cách Nga. Mắt thấy hồng mao bàn tay to đem đại nhật như tới kim thân bóp nát, Phật chủ nhẹ giọng nói. Dứt lời, một tiếng hừ lạnh từ ác quỷ vực sâu truyền đến, tiếp theo hồng mao bàn tay to chậm rãi thu trở về, tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện ở ác quỷ vực sâu không, lại là một cái cả người hạ đều là hồng mao. Diện mạo hung thần hình người quái vật, hai tròng mắt lập lòe xanh mượt quan mang, nhìn chằm chằm vực sâu bên cạnh mọi người. Sau thủ khoa khoa phương địch sắt đường ruộng dương thuật dương phong địch nói xong lúc sau, Phật chủ vung tay lên, ở đây mọi người chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm lại là đã xuất hiện ở Vạn Phật Thành, rồi sau đó Phật chủ đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nhàng cười. Thực hiện nhiên, cái này hồng mao quái là Phật chủ theo như lời quỷ chủ, mà có thể làm Phật chủ như thế xưng hô, nói vậy vị này quỷ chủ thực lực cũng không thể khinh thường, ít nhất cũng là cùng Phật chủ một cấp bậc. Bổn tọa không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, chạy nhanh lăn, bằng không bổn tọa muốn đại khai sát giới. Hồng mao quỷ chủ âm ngon nói. Nghe xong hồng mao quỷ chủ nói, Phật chủ nhẹ nhàng cười, nói, vừa vặn chuyện của ta cũng xong xuôi, kia không quấy rầy quỷ chủ thanh tu, cáo tử. Nói xong lúc sau, Phật chủ vung tay lên, ở đây mọi người chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm lại là đã xuất hiện ở Vạn Phật Thành, rồi sau đó Phật chủ đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nhàng cười. Từ hôm nay trở đi hắn là ta thân truyền đệ tử. Phật chủ nhẹ giọng mở miệng. Sau không thù xa tình tao học từ dương ta phạm tình tình tiếp theo thấy Diệu Lâm khẩu tụng chân kinh, tiếp theo một tôn chừng năm trượng cao thiên thủ thiên nhãn quan âm xuất hiện ở Diệu Lâm sau lưng, ngay sau đó, chỉ thấy này thiên thủ thiên nhãn quan âm cánh tay múa may, hướng về tám cánh tay ác quỷ chụp đi xuống. Cứ việc đã sớm biết rằng rồi kết quả, nhưng hiện tại nghe được Phật chủ nói như vậy ra tới, chung quanh thật Phật, Phật tổ nhóm vẫn là một trận thất vọng, chỉ là Phật chủ đã định rồi xuống dưới, bọn họ xem như không cam lòng cũng vô dụng. Chỉ có thể sôi nổi hướng Tần Ca chúc mừng lên. Chương 1925, 9 chuyển thái huyền kinh. Mọi người hướng Tần Ca chúc mừng lúc sau tự nhiên là sôi nổi rời đi Ản Phật Thành, mà Tần Ca còn lại là đi theo Phật chủ về tới chỗ ở, ngồi xuống lúc sau, Phật chủ câu đầu tiên lời nói làm Tần Ca sợ tới mức quá sức. Ngươi là từ thế giới khác tới đi. Phật chủ nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Phật chủ nói, Tần Ca tâm tức khắc dùng mình, lại không dám ở Phật chủ trước mặt nói dối, chỉ có thể căng ra đầu nói. Là, ta từ cựu trọng thần giới mà đến, sư phụ, ngài nên sẽ không bởi vì như vậy không nhận ta đi. Nghe vậy, Phật chủ nhẹ giọng cười cười, nói, tự nhiên là sẽ không, hơn nữa ta cũng từng ngao du quá các thế giới khác, này cũng không có cái gì, đến nỗi ngươi có thể trở thành ta đệ tử, tự nhiên chứng minh người ta có duyên. Sư phụ, ngài nói thật là quá đúng, là duyên phận làm chúng ta gặp nhau a. Nghe xong Phật chủ nói, Thần Ca vội vàng nói, ngươi là từ thế giới khác tới đi. Phật chủ nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tần Ca nói, Phật chủ cười như không cười nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo nhẹ giọng nói, ta nghe nói qua cựu trọng thần giới, cùng thật Phật thần giới giống nhau đều là bị nguyền rủa nơi, ngươi từ cựu trọng thần giới mà đến, chắc là vì rèn thần phương pháp đi. Tần Ca nghe xong Phật chủ nói, thành thật gật đầu, đối mặt Phật chủ như vậy tồn tại, Tần Ca bất luận cái gì một cái nói dối đều sẽ bị dễ dàng vạch trần, còn không bằng thành thật thừa nhận đâu. Ngược lại là có thể cấp Phật chủ một cái tiêu sái xuất tính ấn tượng. Thấy Tần Ca gật đầu, Phật chủ mặt mang ý cười, ngay sau đó duỗi tay ở Tần Ca ấn đường một chút, tức khắc, một cổ mênh mông quần quần ký ức dũng mãnh vào Tần Ca trong óc chi, khiến cho Tần Ca đau đầu rụng nước, sắc mặt vô tái nhợt, lại cố nén yên lặng thừa nhận. Cựu truyền thái huyền kinh. Chờ đến hết thể sau khi chấm dứt, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Phật chủ nghe xong Tần Ca nói, ngay sau đó nhẹ giọng nói, không sai, đây là ta sở tu luyện rèn thần phương pháp. Chính là thật Phật thần giới tối cao bí pháp, hôm nay truyền thừa cùng ngươi, xem như cùng ngươi kết hạ một đoạn nhân quả, tương lai thật Phật thần giới nói không chừng còn có dựa vào ngươi địa phương. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, Phật môn nhất chú ý nhân quả, Tần Ca hôm nay truyền thừa cựu chuyển thái huyền kinh, tự nhiên là cùng Phật chủ kết hạ một cọc nhân quả, tương lai nhất định là muốn hoàn lại. Phật chủ thấy Tần Ca gật đầu, ngay sau đó nhẹ nhàng phất tay, thấy thế, Tần Ca xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mà áo xám lao tăng ở bên ngoài chờ Tần Ca, ngay sau đó mang theo Tần Ca đi tới hắn chỗ ở. Ở Tần Ca chính mình chỗ ở bên trong, Tần Ca chờ đến áo xám lao tăng sau khi rời khỏi, tâm niệm vừa động, thân thể hóa thành từng trận quang vũ biến mất không thấy, ngay sau đó, lại là xuất hiện ở vạn giới tháp nội. Cùng lúc đó, cựu trọng thần giới cựu trọng thiên thanh châu đạo vực, Tần Ca nhẹ nhàng gỡ xuống vạn giới tháp, nhìn phân thân từ này đi ra, tiếp theo Tần Ca cùng phân thân ký ức cùng chung, được đến cựu chuyển thái huyền kinh. Rồi sau đó phân thân lại lần nữa thông qua vạn giới tháp về tới thật Phật thần giới. Tức phụ nhi, nay cựu chuyển thái huyền kinh rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy a? Tần Ca ngay sau đó hướng Tiểu Thanh hỏi. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Tần Ca nội thế giới quang mang chợt lóe, Tiểu Thanh xuất hiện ở hắn trước mặt, tiếp theo nghe thấy Tiểu Thanh hướng Tần Ca nói, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là không hề do dự, trực tiếp vận chuyển cựu chuyển thái huyền kinh, tiếp theo nháy mắt chỉ thấy tử phủ khởi nguyên chi môn thần loại nở rộ ra lóa mắt quang mang, hai cánh cửa bản chậm rãi mở ra, vô cùng cắn nuốt lực lượng từ bên trong trào ra, khiến cho đạo vực nội 3000 đại đạo chi lực điên cuồng hướng khởi nguyên chi môn thần loại dũng mãnh vào. Mà theo khởi nguyên chi môn thần loại cắn nuốt 3000 đại đạo chi lực, tức khắc, ở khởi nguyên chi môn thần loại mặt ngừng tụ ra một đám quang điểm, số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt vượt qua hàng tỷ, đem toàn bộ khởi nguyên chi môn thần loại đều bao phủ lên. Ngay sau đó, hàng tỷ quang điểm lao ra Tần Ca tử phủ, hướng về tứ phương thiên địa vọt tới, mà Tần Ca mơ hồ từ kia một đám quang điểm nghe thấy được tụng kinh thanh âm, đúng là cựu chuyển thái huyền kinh. Thực hiển nhiên, cựu chuyển thái huyền kinh cũng cùng thật Phật thần giới mặt khác chân kinh giống nhau, yêu cầu các tín đồ thành kính đọc, do đó ngưng tụ ra nguyện lực, sau đó này đó nguyện lực đều sẽ bị khởi nguyên chi môn thần loại hấp thu, khiến cho khởi nguyên chi môn thần loại không ngừng lớn mạnh. Hàng tỷ quang điểm trong nháy mắt toàn bộ bắn đi ra ngoài, ngay sau đó khởi nguyên chi môn thần loại tiếp tục ngưng tụ, không có bao lâu thời gian lại ngưng tụ hàng tỷ quang điểm, sau đó lại lần nữa gieo rắc đi ra ngoài, như vậy lần lượt lặp lại, không chỉ là cửu trọng thiên, kế tiếp Tần Ca bản thể còn muốn đi trước mặt khác trọng thiên đi giải loại. Chỉ là giải loại quá trình đều dùng gần 200 năm, Tần Ca lúc này mới đem cửu trọng thần giới sở hữu sinh linh tâm đều giải một viên hạt giống, kế tiếp Tần Ca chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch nguyện nỗ lực thực hiện. Còn có 2.000 năm, hy vọng tới kịp. Tần Ca ngồi xếp bằng ở thần thổ mặt, nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca chậm rãi đóng đôi mắt, yên lặng bế quan tu luyện lên, mà từ ngày này bắt đầu, Tần Ca mỗi ngày đều có thể thu được quần quận không ngừng nguyện lực, dù sao cũng là cựu trọng thiên sinh linh thật sự là quá nhiều, tín đồ ngưng tụ nguyện lực tự nhiên là khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là muốn khởi nguyên chi môn thần loại phát sinh lột xác sở yêu cầu nguyện lực càng là khổng lồ khó có thể đánh giá, suốt hấp thu 500 năm, khởi nguyên chi môn thần loại mới xảy ra lần đầu tiên lột xác, từ nguyên lai tựa một phi mục, tựa kim phi kim trong suốt trạng thái, trải qua lột xác lúc sau lại là biến thành phảng phất đá xanh giống nhau. Tuy rằng khởi nguyên chi môn bộ dáng không bằng trước kia đẹp, nhưng là trải qua lần này lột xác lúc sau, Tần Ca rõ ràng cảm giác được khởi nguyên chi môn thần loại có được lực lượng càng thêm khủng bố, cái này làm cho Tần Ca càng thêm hưng phấn, thu hoạch nguyện lực sức mạnh nhi cũng lớn hơn nữa, mà theo Tần Ca tín đồ càng ngày càng nhiều, Tần Ca thu hoạch nguyện lực tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. 1.000 năm sau, Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại lại lần nữa phát sinh lột xác. Lúc này đây khởi nguyên chi môn thần loại từ nguyên lai đá xanh bộ dáng lột sắc thành ngân quang lấp lánh bí bạc bộ dáng, không chỉ có được lực lượng càng thêm khủng bố, liền trọng lượng đều gia tăng rồi rất nhiều lần. Dựng lên nguyên chi môn thần loại trải qua 2 lần lột sắc lúc sau, đối Tần Ca chỗ tốt cũng dần dần hiện ra, Tần Ca không riêng gì thần lực cùng thân thể lực lượng bạo trướng, hắn đối 3.000 thiên địa đại đạo hiểu được cũng nhanh chóng tăng lên, khoảng cách mà chí tôn cảnh giới tự nhiên là càng ngày càng gần. Dựa theo Tần Ca phòng trường, hiện giờ chỉ cần một cái cơ hội, Tần Ca có thể chân chính bước vào mà chí tôn cảnh giới, chẳng qua cái này cơ hội rốt cuộc có thể hay không ở chín liên thiên cung lại lần nữa xuất hiện phía trước ra đời, Tần Ca cũng không dám bảo đảm, mà hắn duy nhất có thể làm chính là yên lặng chờ. Thời gian trôi mau, lại là 1.000 năm đi qua, khởi nguyên chi môn thần loại đã trải qua lần thứ 3 lột xác, hiện giờ đã biến thành kim quang lấp lánh hoàng kim chi môn, nhưng mà Tần Ca chờ đợi cơ hội còn chưa tới. Mà chín liên thiên cung lại lần nữa xuất hiện nhật tử đã càng ngày càng gần. Nay tự nhiên là làm Tần Ca thập phần sốt ruột, lại một chút biện pháp đều không có, cái này làm cho Tần Ca đều làm tốt muốn từ bỏ lúc này đầy tiến vào chín liên thiên cung cơ hội. Chương 1926, Kim Trứng. Cứ việc này 2.000 năm, Tần Ca mặc kệ là thần lực vẫn là thân thể lực lượng đều tăng lên rất nhiều, nhưng trước sau cùng mà chí tôn tồn tại có không thể vượt qua phát hiện. Cho nên Tần Ca nếu là không thể ở chín liên thiên cung lại lần nữa xuất hiện phía trước tu luyện đến mà chí tôn cảnh giới, hắn chỉ có thể từ bỏ lúc này đầy cơ hội. Bất quá chuyện này tuy rằng làm Tần Ca thật đáng tiếc, nhưng cũng vẫn là có làm Tần Ca vui mừng sự tình. Như nói tại đây 2.000 năm thời gian Tần Ca hậu cung mở rộng rất nhiều, hơn nữa cũng không cực hạn ở cựu trọng thần giới, liền ở các thế giới khác cũng là giống nhau, lại như A Tử rốt cuộc không hề là Thái Bình công chúa. A Tử, mau tới đây làm ca ca ôm một cái. Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng A Tử nói. Trải qua 2.000 mùa màng lớn lên, A Tử hiện giờ không chỉ có duyên dáng yêu kiều, hơn nữa dáng người càng là phi thường hảo, đặc biệt là tính cách bị Tần Ca dạy dỗ cùng hắn cảnh trong mơ giống nhau như lúc, cái này làm cho Tần Ca thập phần tự hào. Nghe xong Tần Ca nói, A Tử mắt lẽ nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó cố ý đỉnh đỉnh hai tòa tuyết trắng ngọn núi, dùng thập phần khinh bỉ ngữ khí hướng Tần Ca nói, đường chỉnh này đó vô dụng. Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra cùng ta làm xấu hổ sự tình nha. A Tử nha, ta này không phải cho ngươi tiểu thanh tỷ tỷ thủ thân như ngọc sao, ta cũng không có biện pháp à. Tần Ca nghe xong A Tử nói, thập phần tiếc nuối nói. Nghe vậy, A Tử bĩu môi, lại là không có phản bác, tuy rằng A Tử hiện tại tính cách hỏa bạo đánh đá, nhưng ở tiểu thanh trước mặt lại là ngoan ngoãn vô, thậm chí là có chút sợ hãi tiểu thanh, cái này làm cho Tần Ca thập phần khó hiểu, lại cũng làm không rõ ràng lắm là vì cái gì. Người rốt cuộc còn có thể hay không bước vào mà chí tôn cảnh giới lạc. A Tử theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca có chút chọc phế hướng về sau lưng thần thổ nằm xuống, ngay sau đó hướng A Tử nói, chỉ sợ lần này là không được, nếu không ngươi cũng tiếp theo lại vào đi thôi. A Tử tại đây 3.000 năm thời gian tu vi tiến bộ vượt bậc, hiện giờ đã là đột phá tới rồi mà chí tôn cảnh giới, tuy rằng chỉ là nhất trọng thiên, nhưng đã cụ bị tiến vào chín liên thiên cung tư cách, cái này làm cho Tần Ca hâm mộ đồng thời cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, vì cái gì người khác đều dễ dàng như vậy, mà hắn như vậy khó đâu. Ta mới không cần đâu. Ngươi không thể đi tính, ta còn muốn cùng tiểu thanh tỷ tỷ cùng nhau đi vào đâu. A Tử nghe xong Tần Ca nói sau bĩu môi nói. Không chỉ có là A Tử bước vào mà chí tôn cảnh giới, tiểu thanh càng là sớm đã trở thành mà chí tôn, hơn nữa sớm đã đáp ứng sẽ mang A Tử tiến vào chín liên thiên cung, cho nên A Tử tự nhiên sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Nghe xong A Tử nói, Tần Ca tự nhiên là phi thường buồn bực, nhưng chỉ cần hắn không thể bước vào mà chí tôn cảnh giới, hắn không thể tiến vào chín liên thiên cung, xem như buồn bực chết cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng mà ở ngay lúc này, Tần Ca dưới thân thần thổ đống nhiên nở rộ từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, nháy mắt đem nằm ở mặt Tần Ca bao phủ lên, cái này làm cho Tần Ca hoảng sợ, bất quá bởi vì kia từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang cũng không có đối Tần Ca tạo thành thương tổn, Tần Ca cũng không có vọng động. Lúc trước Tần Ca ở luyện hóa thần thổ thời điểm đã từng xuất hiện quá tình huống như vậy, nhưng mà tại đây 3.000 năm thời gian, thần thổ vẫn luôn không có xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên nở rộ thần quang đâu. Mà ở tiếp theo nháy mắt, Tần Ca bỗng nhiên tâm trào ra một cổ rung động, tiếp theo Tần Ca hai tròng mắt kim quang lập lòe, hướng về thần thổ nội nhìn lại, lại là thấy thần thổ chi không biết khi nào xuất hiện một cái kim quang lấp lánh quang đoàn, lúc này tựa hồ muốn lao ra thần thổ. Ta cái đi, thật sự muốn ra tới. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy ở Tần Ca nhìn chăm chú hạ, kia kim sắc quang đoàn một bước lên trời, trực tiếp chạy ra khỏi thần thổ, hướng về trời cao vọt tới. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, thần văn màn hào quang nhanh chóng xuất hiện, ngăn cản ở kim sắc quang đoàn. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, kim sắc quang đoàn quang mang chợt lóe, một mảnh thần văn biến mất không thấy, mà kim sắc quang đoàn còn lại là bắn đi ra ngoài, hướng về trời cao lại lần nữa vọt tới. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu không. Muốn chạy? Môn nhi đều không có a. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó, kim quang lấp lánh khởi nguyên chi môn thần loại nhanh chóng mở ra, một cổ vô hình lực lượng dao động từ khởi nguyên chi môn thần loại phóng thích ra tới, mà ở cái này nháy mắt, đã bắn về phía trời cao chỗ sâu trong kim sắc quang đoàn bỗng nhiên bị định trụ, vô luận như thế nào tránh thoát cũng chưa biện pháp tiếp tục đi tới mảy may. Không chỉ có như thế, ngay sau đó, kim sắc quang đoàn cư nhiên bắt đầu lùi lại lên, hướng về phía dưới phóng tới, trong nháy mắt về tới đạo vực chi, bị một chút kéo vào khởi nguyên chi môn thần loại chi. Phanh mà một tiếng, khởi nguyên chi môn thần loại đóng cửa lên, dựng lên nguyên chi môn thần loại là Tần Ca thần hồn biến thành, cho nên tự nhiên là có thể biết khởi nguyên chi môn thần loại nội tình huống. Chỉ thấy kim sắc quang đoàn quang mang chậm rãi tan đi, xuất hiện lại là một viên che kín các loại huyền diệu thần văn chứng, tuy rằng chỉ có một trượng cao, nhưng này ẩn chứa lực lượng lại là vô khủng bố. Nếu không phải khởi nguyên chi môn thần loại đã trải qua 3 lần lột xác, chỉ sợ căn bản vô pháp đem này trấn áp. Này hẳn là ta phải đợi cơ hội đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội xuất hiện, vốn tưởng rằng sẽ không có, lại không nghĩ rằng cư nhiên tại đây cuối cùng thời khắc xuất hiện, cái này làm cho Tần Ca tâm mừng như điên, mà đối với này viên kim chứng, Tần Ca tuy rằng không xác định, nhưng nó là từ thần thổ dựng dục ra tới, cũng làm Tần Ca có chút suy đoán. Truyền thuyết thần thổ chi có thể dựng dục xuất siêu càng 3.000 đại đạo tân đại đạo, chẳng qua ở cựu trọng thần giới chi tuy rằng cũng có mấy khối thần thổ, nhưng vẫn đều không có tân đại đạo dựng dục ra tới. Tần Ca tự nhiên cũng không cho rằng chính mình này khối thần thổ có thể dựng dục ra tân đại đạo. Nhưng mà hiện tại này viên kim chứng từ thần thổ xuất hiện, lại làm Tần Ca có chút không xác định, chỉ là này tân đại đạo như thế nào sẽ là một viên kim chứng đâu. Mà tương lai từ kim chứng phá xác mà ra lại sẽ là cái gì đâu. Mặc kệ nó, trước đột phá lại nói. Tần Ca bĩu môi nói. Ngay sau đó, Tần Ca đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở khởi nguyên chi môn thần loại nội kim chứng mặt, xác thực nói là kim chứng mặt thần văn. Mà thông qua quan sát kia từng điều thần diệu vô thần văn, Tần Ca đối với 3.000 đại đạo hiểu được cư nhiên nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà hiện tại này viên kim chứng từ thần thổ xuất hiện, lại làm Tần Ca có chút không xác định, chỉ là này tân đại đạo như thế nào sẽ là một viên kim chứng đâu. Mà tương lai từ kim chứng phá xác mà ra lại sẽ là cái gì đâu. Ai ra ta đi? Như thế nào nhanh như vậy a? Tần Ca không thể tưởng tượng trong lòng kêu to. Ở quá khứ 2.000 năm thời gian, Tần Ca đối 3.000 đại đạo hiểu được tiến triển thập phần thông thả, mặc kệ Tần Ca như thế nào bế quan tĩnh tu đều giống nhau, nhưng mà hiện tại chỉ là quan sát kim chứng thần văn, Tần Ca cảm giác chính mình đối 3.000 đại đạo hiểu được tiến bộ vượt bậc tăng lên, như vậy kinh hỉ làm Tần Ca đều có chút trở tay không kịp. Mà theo Tần Ca đối 3000 đại đạo hiểu được nhanh chóng tăng lên, hắn tự nhiên là nhẹ nhàng vượt qua cựu phẩm chí tôn cùng mà chí tôn chi gian hồng câu, bước vào mà chí tôn nhất trọng thiên. Chương 1927, Thiên cung buông xuống. Ở bước vào mà chí tôn lúc sau, Tần Ca nội tâm giếng cổ không gợn sóng, toàn bộ tinh thần như cũ đều đặt ở quan sát kim chứng mặt thần văn mặt, mà theo Tần Ca quan sát, Tần Ca đối với 3000 đại đạo hiểu được như cũ nhanh chóng tăng lên. Giống nhau tu sĩ trở thành mà chí tôn nhất trọng thiên cảnh giới cao thủ yêu cầu nắm giữ 1000 điều thiên địa đại đạo, sau đó lại một cái tìm hiểu cùng nắm giữ mặt khác thiên địa đại đạo, như vậy tuần tự tiệm tiến tăng lên, nhưng Tần Ca không giống nhau, hắn từ lúc bắt đầu đã nắm giữ 3000 đại đạo, chẳng qua bởi vì đối 3000 đại đạo hiểu được không đủ thâm, cho nên phát huy ra uy lực hữu hạn. Hơn nữa bởi vì cảnh giới hạn chế, Tần Ca phía trước chỉ có thể phát huy ra bộ phận thiên địa đại đạo uy lực, mà hiện tại Tần Ca đã làm mà chí tôn cảnh giới, cho nên Tần Ca tự nhiên có thể phát huy ra sở hữu thiên địa đại đạo lực lượng. Nhưng vấn đề vẫn là giống nhau, Tần Ca yêu cầu đem 3000 thiên địa đại đạo hiểu được không ngừng tăng lên, mới có thể đủ hoàn toàn đem 3000 đại đạo uy lực toàn bộ phóng xuất ra tới, cho nên Tần Ca mới có thể ở bước vào mà chí tôn cảnh giới lúc sau tiếp tục quan sát cùng tìm hiểu kim chứng thần văn. Ở cái này quá trình, Tần Ca thần lực cùng thân thể lực lượng đều ở bành trướng, không ngừng tăng lên, Tần Ca phỏng chừng lấy hắn hiện tại thực lực lại thêm hỗn độn thanh liên, khởi nguyên chi môn thần loại cùng như hòa thương, Tần Ca trên mặt đất chí tôn cảnh giới tuyệt đối vô địch. Ở bước vào mà chí tôn lúc sau, Tần Ca nội tâm giếng cổ không gợn sóng, toàn bộ tinh thần như cũ đều đặt ở quan sát kim chứng mặt thần văn mặt, mà theo Tần Ca quan sát, Tần Ca đối với 3000 đại đạo hiểu được như cũ nhanh chóng tăng lên. Ta cay sao xoái, như thế nào có thể dễ dàng như vậy thỏa mãn đâu? Tần Ca trong lòng nói. Tuy rằng Tần Ca đã trên mặt đất chí tôn cảnh giới vô địch, nhưng này cựu trọng thần giới không phải là có một cái thiên chí tôn cảnh giới thần chủ sao? Tuy rằng thần chủ đối Tần Ca vẫn là rất không tồi, nhưng Tần Ca cảm thấy vẫn là chính mình lợi hại nhất mới là căn bản. Chỉ làm mà chí tôn tam trọng thiên viên mãn là nắm giữ 3000 đại đạo chi lực, như vậy muốn như thế nào trở thành thiên chí tôn đâu? Tần Ca tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hắn trực giác nói cho hắn hẳn là có thể từ được đến này cái kim chứng được đến đáp án. Trong nháy mắt lại là nửa tháng đi qua, Tần Ca rốt cuộc không hề quan sát khởi nguyên chi môn thần loại bên trong kim chứng, đảo không phải không có thời gian, mà là bởi vì mặc kệ Tần Ca như thế nào quan sát, hắn đối 3000 thiên địa đại đạo hiểu được đã không còn tăng lên, nếu đã vô dụng, tự nhiên không cần lại nhìn. Cùng lúc đó, trải qua này nửa tháng tăng lên, Tần Ca hiện giờ đơn thuần luận cảnh giới nói đã làm mà chí tôn nhị trọng thiên, nhưng là Tần Ca chỉ là dựa vào chính mình thần lực cùng thân thể lực lượng hiện tại đều đủ để quét ngang sở hữu mà chí tôn cảnh giới đối thủ. Thiên cung như thế nào còn chưa tới a? Ta chờ Hoa Nhi đều phải cảm tạ. Tần Ca tay nhéo một gốc cây khô héo tiểu hoa, nâng đầu hướng trời cao nhìn lại. Bạch lao đầu nhi, A Tử đứng ở Tần Ca tả hữu, nghe xong Tần Ca nói, tất cả đều bĩu môi, hướng Tần Ca đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Phía trước Tần Ca không có bước vào mà chí tôn cảnh giới thời điểm, cả ngày nhắc mãi chín liên thiên cung đừng tới, hiện tại trở thành mà chí tôn sau rồi lại oán trách chín liên thiên cung tới quá chậm, ngươi như vậy không biết xấu hổ sẽ làm chín liên thiên cung áp lực rất lớn hảo sao. Hẳn là tại đây một hai ngày. Bạch lão đầu nhi ngay sau đó nhẹ giọng nói. Bạch lão đầu nhi tuy rằng thứ không có có thể tiến vào chín liên thiên cung, lại nhớ rõ chuẩn xác nhật tử, hiện giờ suy tính xuống dưới. Tự nhiên là biết chín liên thiên cung sẽ tại đây một hai ngày thời gian buông xuống. Tần Ca nghe xong Bạch lão đầu nhi nói, ha hả cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại ở ngay lúc này, trời cao chi bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo thần quang, đủ mọi màu sắc, thập phần sáng lạ, thấy thế, Tần Ca tinh thần rung lên, biết chín liên thiên cung muốn buông xuống. Mau đi chiếm vị trí A. Tần Ca la lên một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca một bước lên trời, nháy mắt chạy ra khỏi đạo vực, hướng về trời cao đỉnh bay đi, thấy thế. A Tử cùng Bạch lão đầu nhi lắc đầu không thôi, chín liên thiên cung sẽ dừng lại suốt một tháng thời gian, mà toàn bộ cựu trọng thần giới mà chí tôn còn không đủ 1000 cái, xem như một đám xếp hàng đi vào, thời gian cũng thực đầy đủ, nơi nào dùng chiếm vị trí A. Bất quá A Tử cùng Bạch lão đầu nhi vẫn là vội vàng phóng lên cao, hướng về trời cao đỉnh bay đi, mà cùng lúc đó, ở cựu trọng thiên các đại châu chi có một đạo đạo thân ảnh cũng phóng lên cao, lại là mặt khác mà chí tôn, đương nhiên, cũng có chí tôn cảnh tu sĩ. Bọn họ tuy rằng không thể đi vào, nhưng đi xem náo nhiệt cũng hảo a. Tần Ca thân thể lập lòe, vài cái tới rồi trời cao đỉnh, nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới cư nhiên còn có người hắn mau, cái này làm cho Tần Ca không phục lắm, bất quá chờ người kia quay đầu lại nhìn về phía Tần Ca thời điểm, Tần Ca lúc ấy phục. Sư phụ, ngài tới thật mau a. Tần Ca vẻ mặt ý cười nói. Cái thứ nhất xuất hiện ở trời cao đỉnh tự nhiên là thần chủ, Nghe xong Tần Ca nói sau, thần chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó quay đầu lại, nhẹ giọng nói, chín liên thiên cung muốn buông xuống, tiến vào lúc sau ngươi phải cẩn thận. Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta cay sao xoái, vận khí nhất định sẽ không kém. Tần Ca nghe xong thần chủ nói, dương đầu nói. Nghe xong lời này, thần chủ gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, mà lúc này từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở tứ phương hư không, thấy thần chủ ở phía trước, tự nhiên là không có người trước, bất quá ở cái này quá trình, lại có một đạo nói sắc bén ánh mắt dừng ở Tần Ca thân. Cảm nhận được những cái đó ánh mắt, Tần Ca xoay người nhìn lại, đương thấy là ai đang xem hắn thời điểm, Tần Ca nhếch miệng cười, hướng những người đó phất phất tay, xem như chào hỏi, nhưng mà những người đó thấy Tần Ca phất tay, một đám toàn bộ hừ lạnh lên, thực hiển nhiên nếu không phải thần chủ ở phía trước, bọn họ muốn vọt tới giáo huấn Tần Ca. Ngươi như thế nào đắc tội nhiều người như vậy a? A Tử bay đến Tần Ca bên người, hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong A Tử nói, Tần Ca tức khắc không vui, phản bác nói, ngươi lời này nói không đúng rồi, con mắt nào của ngươi thấy ta là đắc tội bọn họ đâu. Ta cái này kêu chi giao biến thiên hạ, học điểm. Nghe vậy, A Tử bĩu môi, không có cùng Tần Ca tiếp tục đấu đi xuống, bởi vì ở cái này lúc sau, nguyên bản đủ mọi màu sắc thần quang tràn ngập trời cao đỗng nhiên xuất hiện một cái vắt ngang toàn bộ không trung cái khe, tiếp theo một tòa cơ hồ che đậy toàn bộ trời cao hình tròn kiến trúc từ này chui ra tới, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này hình tròn kiến trúc tự nhiên là chín liên thiên cung, chỉ thấy này không biết có bao nhiêu khổng lồ chín liên thiên cung từ chín phiến cánh hoa sen hợp thành một cái viên, mà mỗi một mảnh cánh hoa sen đều có bất đồng nhan sắc, từ màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lá đến màu lam, màu tím, màu đen cùng màu trắng. Chín phiến cánh hoa sen vắt ngang ở trời cao, đem toàn bộ trời cao đều che đậy lên, mà treo ở trời cao Thái Dương Tinh còn không có một mảnh cánh hoa sen đại đâu. Nhìn chín liên thiên cung buông xuống, ở đây sở hữu mà chí tôn tu sĩ toàn bộ đều kích động lên, một đám hai tròng mắt đều lộ ra mong đợi chi sắc, nhưng mà cũng không có người tùy tiện hành động, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều dừng ở thần chủ thân. Chương 1928, phân công nhau hành động. Thực hiện nhiên, làm cửu trọng thần giới đệ nhất nhân, thần chủ có tuyệt đối quyền uy, ở hắn không nói gì phía trước, tự nhiên là không ai dám vọng động, chỉ có thể nhẫn hạ tâm kích động, yên lặng chờ. Cũng may thần chủ cũng không có làm mọi người đợi lâu, chờ đến chín liên thiên cung hoàn toàn buông xuống hơn nữa thu liễm thần quang lúc sau, thần chủ chậm rãi mở miệng nói, có thể đi vào, bất quá nhớ kỹ đều tiểu tâm một ít, bên trong thật sự rất nguy hiểm. Ở này đó mà chí tôn chi có rất nhiều đã không phải lần đầu tiên tiến vào chín liên thiên cung, cho nên tự nhiên là biết thần chủ nói không sai, một đám đều trịnh trọng gật đầu, dư lại đều là lần đầu tiên, cho nên nghe xong thần chủ nói, lại là có chút không cho là đúng, một đám phía sau tiếp trước hướng về chín liên thiên cung vào tới. Chín liên thiên cung có chín phiến cánh hoa sen, lẫn nhau dây dưa, hình thành một cái tròn trịa nụ hoa, một đám mà chí tôn nhằm phía chín liên thiên cung, nhưng ngay sau đó phát hiện chín liên thiên cung cũng không có nhập khẩu, cái này làm cho những cái đó lần đầu tiên nhìn thấy chín liên thiên cung mà chí tôn nhóm có chút há hốc mồm. Bất quá ở ngay lúc này, những cái đó không ngừng một lần tiến vào quá chín liên thiên cung mà chí tôn nhóm lại là bay đến phía trước, ngay sau đó thấy này đó mà chí tôn nhóm một đám thân thần lực cuồn cuộn, phóng thích từng người hơi thở. Tiếp theo thấy chín liên thiên cung cánh hoa sen bắn ra từng đạo thần quang, cuốn hướng về phía này đó mà chí tôn. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, ha hả cười, ngay sau đó nói, ta tưởng được đến đã ở bên trong được đến, không cần lại đi vào, nhưng thật ra ngươi, hy vọng lúc này đây ngươi có thể thành công đi. Này đó mà chí tôn đều không có phản kháng, tùy ý thần quang cuốn lấy bọn họ, ngay sau đó từng đạo thần quang thu liễm, đem một đám mà chí tôn túm vào bất đồng cánh hoa sen bên trong, thấy thế. Những cái đó lần đầu tiên có cơ hội tiến vào chín liên thiên cung mà chí tôn nhóm tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Vì thế dư lại mà chí tôn nhóm sôi nổi nói theo, cũng đều tiến vào bất đồng cánh hoa sen chi, thần chủ, Tần Ca, A Tử đều không có động, chỉ là yên lặng nhìn, mà cùng Tần Ca bọn họ cùng nhau tới Bạch Lão Đầu Nhi lại là đi trước một bước, tiến vào chín liên thiên cung. Sư phụ, ngài không đi vào A? Tần Ca nhẹ giọng hướng thần chủ hỏi. Thần chủ nghe xong Tần Ca nói, ha hả cười. Ngay sau đó nói, ta tưởng được đến đã ở bên trong được đến, không cần lại đi vào, nhưng thật ra ngươi, hy vọng lúc này đây ngươi có thể thành công đi. Ân, sư phụ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta không có muốn làm cái gì a? Nghe xong thần chủ nói, Thần Ca có chút hồ đồ hướng thần chủ hỏi. Nghe xong lời này, thần chủ cười mà không nói, nhưng mà ở ngay lúc này, Thần Ca nội thế giới thanh quang chợt lóe, tiểu thanh xuất hiện ở Thần Ca trước mặt, mà ở tiểu thanh tay cầm một gốc cây chỉ có một thước cao thanh liên. Đúng là hỗn độn thanh liên. A Tử, người theo ta đi. Tiểu thanh hướng A Tử nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca cất bước hướng về màu xanh lá cánh hoa sen đi đến, Thấy thế, A Tử vội vàng theo đi, không đợi Tần Ca phản ứng lại đây, Tiểu Thanh cùng A Tử đã tiến vào màu xanh lá cánh hoa sen, cái này làm cho Tần Ca có chút há hốc mồm. Hắn nguyên bản còn muốn cùng Tiểu Thanh, A Tử cùng nhau lang bạt chín liên thiên cung đâu, lại không nghĩ rằng Tiểu Thanh cùng A Tử cư nhiên trực tiếp cùng hắn tách ra, cho hắn tới một cái phân công nhau hành động, cái này làm cho Tần Ca minh bạch Tiểu Thanh nhất định có chuyện gạt hắn đâu. Tính, chính mình chơi chính mình chơi. Tần Ca nhỏ giọng nói thầm. Nói xong lúc sau, Tần Ca hướng thần chủ phất phất tay, ngay sau đó cũng thúc giục thần lực, phóng thích hơi thở, tức khắc một đạo màu đen thần quang cùng một đạo màu trắng thần quang đồng thời từ chín liên thiên cung cánh hoa sen bắn ra, hướng về Tần Ca cuốn qua đi, đồng thời đem Tần Ca bao vây lên, sau đó cùng nhau đem Tần Ca hướng về hai cái cánh hoa sen tốn qua đi. Ta cái đi. Còn chơi đoạt người a? Tần Ca buồn bực kêu to. Lưỡng đạo thần quang dây dưa ở hắn thân, không ngừng hướng về hắc bạch hai sắc cánh hoa sen tốn Tần Ca, chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca cảm giác thân thể của mình hình như là phải bị xé rách giống nhau, thấy thế, Tần Ca nhanh chóng quyết định, trực tiếp từ trong thế giới triệu hồi ra một đạo phân thân. Ngay sau đó, chỉ thấy phân thân bị màu đen thần quang bao phủ, túm vào màu đen cánh hoa sen chi, mà Tần Ca còn lại là bị màu trắng thần quang túm vào màu trắng cánh hoa sen. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tần Ca cảm giác chính mình dừng ở cứng rắn mà, Tần Ca vội vàng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện chính mình cư nhiên xuất hiện ở một cái thông đạo phía trước, lại là không biết muốn thông hướng phương nào. Bất quá Tần Ca không có do dự, lập tức theo thông đạo hướng về phía trước đi đến, cùng lúc đó, Tần Ca yên lặng cảm giác trong cơ thể sở hữu lực lượng, phát hiện mặc dù là tại đây chín liên thiên cung chi, hắn lực lượng cũng không có bị áp chế mảy may, cái này làm cho Tần Ca yên tâm xuống dưới. Đi thông phía trước đường tắt cũng không phải rất dài, Tần Ca thực đi mau tới rồi cuối, xuất hiện ở một gian đại điện chi, mà lúc này ở bên trong này đã có 7-8 cái mà chí tôn tu sĩ, đang ở tranh đoạt một kiện tản ra khủng bố dao động thần khí. Tần Ca hai mắt sáng ngời, bởi vì từ kia kiện thần khí dao động tới phán đoán, kia cư nhiên là một kiện thánh phẩm hạ cấp thần khí, cứ việc chỉ là hạ cấp, nhưng kia cũng là thánh phẩm A, toàn bộ cửu trọng thần giới đều không có mấy cái A, này khó trách này đó mà chí tôn nhóm sẽ tranh đoạt. Mấy cái mà chí tôn tự nhiên là phát hiện Tần Ca đã đến, thứ nhất cái nữ tính mà chí tôn tức khắc khẽ kêu lên, đáng chết đồ lưu manh, ngươi rốt cuộc vào được, chịu chết đi. Dứt lời, chỉ thấy cái này lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa dáng người còn thực hỏa bạo nữ tính mà chí tôn một trưởng hướng Tần Ca đánh, xem tư thế tuyệt đối là muốn đem Tần Ca chụp chết. Bất quá chuyện này cũng không trách vị này nữ tính mà chí tôn, thật sự là ở quá khứ 3.000 năm, Tần Ca treo tỉnh thành cái này danh hiệu lần lượt quấy rầy cựu trọng thiên mà chí tôn, đặc biệt là một đám nữ tính mà chí tôn, càng là bị Tần Ca thăm không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc phía trước Tần Ca chỉ là cựu phẩm chí tôn, cho nên này đó đi quấy rối mà chí tôn nhóm phân thân rất nhiều đều bị chụp đã chết, nhưng Tần Ca phân thân thật sự là quá nhiều, chụp chết một cái còn có một cái. Kết quả tự nhiên là làm này đó bị quấy rầy mà chí tôn nhóm cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, đem Tần Ca hận thấu. Trước mắt là như thế, không chỉ là vị này nữ tính mà chí tôn ra tay, mặt khác còn có 3-4 nam tính mà chí tôn cũng ra tay, một đám đều huy trưởng phách về phía Tần Ca, muốn đem Tần Ca hoàn toàn đánh sát. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó một trưởng về phía trước chụp đi, một cổ vô hình dao động nhộn nhạo mở ra, phảng phất là gợn sóng giống nhau, một vòng lại một vòng. Dễ dàng đem những cái đó mà chí tôn ngưng tụ ra tới cự trường dập nát, hơn nữa hướng về phía trước tiếp tục nhộn nhạo mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy vị kia nữ tính mà chí tôn cùng với kia 3-4 nam tính mà chí tôn toàn bộ hộp máu bay ngược đi ra ngoài, mặc dù là không có hướng Tần Ca ra tay kia mấy cái mà chí tôn cũng đã chịu lan đến, một đám đều bị chấn phiên. Tần Ca nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ngay sau đó kia kiện thánh phẩm hạ cấp thần khí dừng ở Tần Ca tay, lại là một chản đèn lên dầu, nở rộ mỏng manh ngọn lửa. Nhưng từ đèn dầu phóng xuất ra tới khủng bố dao động lại làm người không dám kinh thường. Lớn lên xoáy quả nhiên là vận khí tốt ta. Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói. Chương 1929, Hỗn Độn Bạch Liên. Trong đại điện mà chí tôn nhóm nghe xong Tần Ca nói đều bĩu môi không thôi, nhưng là thấy Tần Ca thu đèn dầu, lại là không ai dám trước, bởi vì Tần Ca phía trước một trưởng đã chứng minh rồi thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không có người đi tự tìm phiền phức. Mà Tần Ca thu đèn dầu lúc sau, lại là hướng về phía trước nhìn lại. Ở đại điện phía trước lại lần nữa xuất hiện hai điều thông đạo, thấy thế, Tần Ca bước tới, lựa chọn bên phải thông đạo, cất bước đi vào. Thấy Tần Ca đi vào bên phải thông đạo, mặt khác mà chí tôn nhóm nhìn nhau, toàn bộ dũng mãnh vào bên trái thông đạo, ở này đó mà chí tôn chi có đã từng tiến vào quá chín liên thiên cung, tự nhiên biết chín liên thiên cung nội tình huống. Mỗi một cái cánh hoa sen nội đều tựa hồ có vô cùng không gian, từ lúc bắt đầu một cái thông đạo, hai điều thông đạo vẫn luôn không ngừng gia tăng. nghe nói có thể gia tăng đến 3.000 điều thông đạo, mà thần chủ đã từng đi đến quá gặp phải 3.000 điều thông đạo kia một tầng không gian. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, mỗi một cái tiến vào chín liên thiên cung mà chí tôn nhóm trừ bỏ muốn gặp phải lần lượt lựa chọn ở ngoài, tiến vào mỗi một tầng không gian đều sẽ có các loại cơ duyên, có thể là huyền công bí thuật, cũng có thể là thần binh lợi khí, nhưng nếu muốn được đến tự nhiên yêu cầu đi tranh, rốt cuộc tiến vào chín liên thiên cung cũng không phải một người. Cho nên có như vậy nhiều lựa chọn, tự nhiên không cần cùng Tần Ca đi cùng con đường, bằng không bọn họ nhưng cái gì đều không chiếm được. Cùng lúc đó, bên phải biên thông đạo chi, Tần Ca cất bước về phía trước đi tới, thực mau tới rồi một tòa tân đại điện chi, mà ở này tòa đại điện ương còn lại là phóng một quyển bí tịch, bởi vì không có người tranh đoạt, Tần Ca nhẹ nhàng lộng tới tay, chỉ tiếc bí tịch ghi lại đồ vật đối Tần Ca không có tác dụng gì, cái này làm cho Tần Ca thập phần tiếc nuối. Kế tiếp Tần Ca đối mặt chính là ba điều thông đạo, Tần Ca không có do dự, trực tiếp cất bước đi vào gian thông đạo, theo sau tiến vào tân đại điện không gian chi, từ này đạt được lại một kiện thần khí. Hào nhẹ nhàng a, ta đều có chút không thói quen. Tần Ca cười khẽ nói, trước kia Tần Ca muốn được đến một kiện đồ vật đều yêu cầu tiêu phí rất lớn sức lực mới được, mà hiện tại hắn chỉ là đi tới nơi này có thể nhẹ nhàng đạt được, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần không thói quen, bất quá loại này nhặt bảo bối cảm giác thật là quá sung sướng. Tần Ca không ngừng hướng về phía trước đi tới, trải qua từng tòa đại điện, nhẹ nhàng đạt được các loại huyền công bí thuật cùng thần binh lợi khí, mà hắn yêu cầu gặp phải lựa chọn cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn mỗi một lần lựa chọn lộ cư nhiên đều là ẩn chứa cơ duyên, căn bản không có thất bại. Chẳng lẽ ta xoáy đã đột phá phía chân trời? Tần Ca đắc ý thầm nghĩ. Dứt lời, Tần Ca tiếp tục đi trước, một đường đi, một đường thu các loại huyền công bí thuật cùng thần binh lợi khí, tới rồi cuối cùng, Tần Ca đều có chút chết lặng, nhưng mặc dù là như vậy, Tần Ca không có từ bỏ bất luận cái gì một cái, kiên quyết đem không nhặt là vứt nguyên tắc quán triệt rốt cuộc. Cuối cùng, Tần Ca đi tới một cái có được 3.000 điều thông đạo đại điện chi, ở thu nơi này đổ vật lúc sau, Tần Ca không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhắm mắt lại về phía trước đi đến, tiến vào thứ nhất cái thông đạo, cất bước hướng về phía trước đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, Tần Ca lại lần nữa xuất hiện ở một tòa đại điện chi, mà đương thấy này tòa đại điện đổ vật lúc sau, Tần Ca lại là hai tròng mắt co rụt lại, thần sắc biến ảo không chừng. Chỉ thấy tại đây tòa đại điện ương có một gốc cây ba thước cao màu trắng hoa sen, tản ra từng đạo hỗn độn khí. Cái này làm cho Tần Ca minh bạch đây là một gốc cây hỗn độn bạch liên, hơn nữa phi thường hoàn chỉnh, không chỉ có cánh hoa sen, đài sen, liên hành, lá sen, còn có một cây có bảy tiết củ sen. Mà ở Tần Ca xuất hiện tại đây tòa đại điện thời điểm, một đạo bạch quang lập lòe, một đạo thân ảnh xuất hiện ở này một gốc cây hỗn độn bạch liên phía trước, mà theo bạch quang tiêu tán, người kia xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Tiểu Thanh. Tần Ca kêu to. Xuất hiện ở hỗn độn bạch liên phía trước người kia lớn lên cùng Tiểu Thanh giống nhau như lúc, cho nên Tần Ca mới có thể không tự chủ được kêu lên, nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca minh bạch trước mắt người này không phải Tiểu Thanh. Không chỉ có là bởi vì trước mắt người này ăn mặc màu trắng váy dài, mà Tiểu Thanh chỉ xuyên màu xanh lá váy dài, mặt khác ở trước mắt người này hai tròng mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng miệt thị, như vậy ánh mắt ở Tiểu Thanh mắt tuyệt đối không có xuất hiện quá. Người rốt cuộc đã trở lại. Váy trắng Tiểu Thanh lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là minh bạch cái này váy trắng Tiểu Thanh nói chính là có ý tứ gì, bởi vì thần chủ đã từng nói qua hỗn độn thanh liên là bị hắn từ chín liên thiên cung mang đi ra ngoài, hơn nữa hỗn độn thanh liên ở chín liên thiên cung nội ký ức còn bị lao đi. Tần Ca chính là từ hỗn độn thanh liên dựng dục ra tới, tự nhiên là tương đương với hỗn độn thanh liên một bộ phận, cho nên trước mắt cái này váy trắng Tiểu Thanh tự nhiên là đem Tần Ca trở thành là trở về hỗn độn thanh liên. Cho nên nghe xong váy trắng Tiểu Thanh nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó nói, không sai, ta lại đã trở lại, lại còn có bằng xoáy bộ dáng trở về, ngươi còn không vui hô chờ cái gì đâu. Ha ha, ngươi vẫn là như vậy xú không biết xấu hổ tự luyến. Váy trắng Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc mặt đen, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Rõ ràng hắn nói chính là không mang theo một chút khoa trương thành phần sự thật, cư nhiên còn bị mắng không biết xấu hổ, còn có hay không thiên lý. Không có ở cái này vấn đề dây dưa. Tần Ca ngay sau đó hướng váy trắng Tiểu Thanh hỏi, là ngươi đem ta dẫn tới nơi này tới đi. Ngươi có cái gì mục đích? Tần Ca hiện tại mới hiểu được vì cái gì chính mình mặc kệ như thế nào tuyển đều có thể tuyển đến chính xác thông đạo, hơn nữa một đường nhẹ nhàng đi tới cuối cùng một tầng, thực hiển nhiên là trước mắt cái này váy trắng Tiểu Thanh dở trò quỷ a. Ngươi vẫn là như vậy thông minh, chỉ tiếc đã vô dụng. Ngươi lúc trước ý tưởng thật sự thực hảo, chỉ là không nên là ngươi cắn nuốt ta, mà là ta cắn nuốt ngươi. Váy trắng Tiểu Thanh cười lạnh nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm không ngừng trào ra một đám ý niệm, hắn cảm thấy chính mình đã không sai biệt lắm đoán được sự tình chân tướng. Thực rõ ràng, mặc kệ hỗn độn thanh liên, vẫn là trước mắt này một gốc cây hỗn độn bạch liên đều là chín liên thiên cung mạnh nhất tồn tại chi nhất, chỉ là tựa hồ hỗn độn thanh liên không an phận, muốn cắn nuốt mặt khác tồn tại, lại còn có thực hiện, chẳng qua tựa hồ cũng không có thành công, thậm chí còn bị thương nặng, nếu không phải bị thần chủ mang ra chín liên thiên cung, chỉ sợ còn sẽ bị cắn nuốt. Mà hiện tại Tần Ca trở về, hơn nữa bị túm vào chín liên thiên cung màu trắng cánh hoa sen chi, thực hiển nhiên là cái này váy trắng tiểu thanh làm ra tới, vì chính là đem Tần Ca dẫn lại đây, sau đó đem Tần Ca cắn nuốt. Đương nhiên, nếu Tần Ca lúc ấy tiến vào chính là chín liên thiên cung màu đen cánh hoa sen, chỉ sợ hiện tại gặp được chính là váy đen tiểu thanh. Nhưng là mặc kệ gặp được chính là váy trắng tiểu thanh, vẫn là váy đen tiểu thanh, các nàng muốn cắn nuốt Tần Ca, chuyện này là Tần Ca vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng a. Chương 1930, trấn áp. Thực hiện nhiên, tiểu thanh mang theo A Tử tiến ảo chín liên thiên cung mặt khắc cánh hoa sen chi, mục đích phỏng chừng cũng là vì đi cắn nuốt mặt khắc hỗn độn hoa sen, mà hiện tại Tần Ca xuất hiện ở hỗn độn bạch liên trước mặt, lại là muốn gặp phải bị hỗn độn bạch liên cắn nuốt nguy hiểm. Ngươi ngoan ngoãn, không cần phản kháng, ta sẽ thực ôn nhu. Đối diện váy trắng tiểu thanh nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca mặt một trận cổ quái, lời này như thế nào nghe đều như là ở đùa giỡn hắn a. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc không vui, vừa lật tay, như hỏa thương xuất hiện ở hắn tay, hơn nữa lớn tiếng kêu lên, ta đại thương sớm, cơ khát khó nhịn, tiểu mỹ nhân, tới, làm chúng ta đại chiến 300 hiệp. Váy trắng tiểu thanh nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản thập phần lạnh nhạt hai tròng mắt bắn ra từng đạo hàn quang, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, một trưởng hướng Tần Ca chụp lại đây, thấy thế, Tần Ca tâm cả kinh, tự nhiên là không dám chậm trễ. Cứ việc váy trắng tiểu thanh tùy ý đánh ra một trưởng này, nhưng này ẩn chứa lực lượng thật sự là quá khủng bố, Tần Ca nếu không chống cự nói, phỏng chừng bất tử cũng muốn bị thương nặng, cho nên Tần Ca lập tức làm ra phản kích. Chỉ thấy Tần Ca trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, toàn bộ thân thể lực lượng nháy mắt bùng nổ, tiếp theo tay như hỏa thương giống như chân long ra biển, lập tức hướng về phía trước đâm tới, tiếp theo nháy mắt cùng váy trắng tiểu thanh nhỏ dài tay ngọc va chạm ở cùng nhau. Âm vang một tiếng tiếng sấm lúc sau, váy trắng tiểu thanh lùi lại ba bước, mà Tần Ca còn lại là bay ngược đi ra ngoài, thực hiển nhiên nếu chỉ là đua thân thể lực lượng nói, Tần Ca vẫn là muốn kém cỏi váy trắng tiểu thanh một bậc. Phanh mà một tiếng rừng ở mà, dư ba đem mặt đất xé rách ra từng đạo vết rách, Tần Ca ngay sau đó hướng về phía trước nhìn lại, cười xấu xa nói, tiểu mỹ nhân quá sức à, bất quá ngươi càng phản kháng, ta càng cường tráng, tới a, cho nhau thương tổn a. Dứt lời, Tần Ca trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, phối hợp thân thể lực lượng, lại lần nữa vũ động như hỏa thương hướng váy trắng tiểu thanh đâm tới, này một thương không hề là đơn giản đâm thẳng, mà là thi triển ra Tần Ca tự nghĩ ra kia tam thức. Ta nhất xoáy. Ta xoáy diệt thiên diệt địa diệt không khí. Xoáy bạo. Tam thức tuyệt chiêu liên tiếp thi triển ra tới, chỉ thấy đầy trời đều là một cây côn như hỏa thường, căn bản không đếm được, hơn nữa toàn bộ đều hướng về váy trắng tiểu thanh đâm tới, mà thấy Tần Ca thế công, váy trắng tiểu thanh hừ lạnh một tiếng, lại là lui về phía sau một bước, đi tới kia một gốc cây hỗn độn bạch liên phía trước. Tiếp theo thấy váy trắng tiểu thanh nhẹ nhàng lay động hỗn độn bạch liên, tiếp theo thấy từng đạo bạch quang bắn ra, đem váy trắng tiểu thanh bao phủ lên, ngay sau đó một cây côn như hỏa thương liền hạ xuống, đâm vào bạch quang mặt. Nhưng mà này cơ hồ khuynh tấn Tần Ca toàn bộ lực lượng công kích dừng ở kia từng đạo bạch quang mặt, lại là đều bị chắn xuống dưới, không có một cái có thể xuyên thấu bạch quang, dừng ở váy trắng tiểu thanh thân, thực hiển nhiên, Tần Ca lần này công kích lại thất bại. Tần Ca phía trước nói muốn đại chiến 300 hiệp thực tế là ở nói hiệu nói vượng, giống hắn cùng váy trắng tiểu thanh như vậy tồn tại. Nếu muốn ra tay tự nhiên là muốn đến tột cùng một kích bị mất mạng, tuyệt đối sẽ không dây dưa. Mà hiện tại Tần Ca liên tiếp hai lần ra tay lại là đều không có nề hà váy trắng tiểu thanh, hơn nữa ở ngay lúc này, váy trắng tiểu thanh lại lần nữa lay động hỗn độn bạch liên, từng đạo bạch quang bắn ra, hướng về Tần Ca đánh úp lại. Kia từng đạo bạch quang ẩn chứa lực lượng đều quá khủng bố, cơ hồ là tương đương với mà chí tôn tam trọng thiên viên mãn cảnh giới tồn tại toàn lực một kích, mà váy trắng tiểu thanh trực tiếp từ hỗn độn thanh liên giơ ra mấy trăm nói. Thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, tiếp theo ấn đường hoa sen ấn ký chợt lóe, Tần Ca thần lực cùng thân thể lực lượng nháy mắt bạo trướng 2500 lần, mênh mông thần lực cùng thân thể lực lượng căng Tần Ca lớn tiếng thét dài, tiếp theo là một thương về phía trước mặt đâm đi ra ngoài. Bước vào mà chí tôn nhị trọng thiên lúc sau, Tần Ca kích phát ấn đường hoa sen ấn ký có thể cho chính mình thần lực cùng thân thể lực lượng nháy mắt bạo trướng 2500 lần, chẳng qua chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, nếu lại lớn lên lời nói Tần Ca thân thể muốn hỏng mất. Bất quá xem như 10 cái hô hấp cũng đủ, rốt cuộc kia chính là 2500 lần tăng lên a, đối với Tần Ca cùng váy trắng Tiểu Thanh bọn họ như vậy tồn tại tới nói, mặc dù là gấp đôi tăng lên đều có thể khởi quyết định tác dụng. Một lưỡi lê ra, từng đạo bạch quang sôi nổi rách nát, hướng về đại điện tứ phương bắn ra, hình như là cày ruộng giống nhau. Ở đại điện tứ phương vách tường vẽ ra từng đạo thật lớn vết rách, càng là làm cả tòa đại điện đều đi theo lắc lư lên. Chỉ thấy Tần Ca trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, toàn bộ thân thể lực lượng nháy mắt bùng nổ, tiếp theo tay như hỏa thường giống như chân long ra biển, lập tức hướng về phía trước đâm tới, tiếp theo nháy mắt cùng váy trắng Tiểu Thanh nhỏ dài tay ngọc va chạm ở cùng nhau. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, trường thương tiếp tục về phía trước, lập tức hướng về váy trắng Tiểu Thanh đâm tới, cứ việc nàng lớn lên cùng Tiểu Thanh giống nhau như lúc, nhưng nàng rốt cuộc không phải Tiểu Thanh, cho nên Tần Ca tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối diện váy trắng Tiểu Thanh thấy nàng dùng hỗn độn bạch liên diêu ra bạch quang đều bị Tần Ca một đấu súng thoái, hơn nữa Tần Ca lực lượng cùng khí tức càng là bạo trướng không biết nhiều ít lần, hai tròng mắt tự nhiên là lộ ra một tia dị sắc. Nhưng váy trắng Tiểu Thanh cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết, chỉ thấy váy trắng Tiểu Thanh hung hăng lay động nổi lên hỗn độn bạch liên, tiếp theo thấy từng đạo màu trắng kiếm khí từ hỗn độn bạch liên bắn ra, giống như hạt mưa giống nhau hướng về Tần Ca bao phủ qua đi. Ngàn vạn hỗn độn kiếm khí dường như nước lũ giống nhau hướng về Tần Ca bao phủ qua đi, nháy mắt cùng như hỏa thương va chạm ở cùng nhau, tiếp theo va chạm lực lượng bộc phát ra tới, không chỉ có làm cả tòa đại điện kịch liệt lay động, càng là giống như cơn lốc giống nhau càn quét chung quanh hết thảy. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm xuống đi. Ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, một tòa cánh cửa cực lớn bỗng nhiên xuất hiện váy trắng Tiểu Thanh không, ngay sau đó cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra. Vô cùng cắn nuốt lực lượng từ này trào ra, đem váy trắng Tiểu Thanh bao phủ lên. Váy trắng Tiểu Thanh hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca còn có như vậy chuẩn bị ở sau, nhưng váy trắng Tiểu Thanh cũng không có hoảng loạn, thực hiển nhiên, nàng đối chính mình tay hỗn độn bạch liên thập phần có tin tưởng, nhanh chóng lay động lên, ngay sau đó, 3000 đại đạo chi lực từ hỗn độn bạch liên trào ra, hướng về cánh cửa cực lớn vọt tới. Nhưng là làm váy trắng Tiểu Thanh không nghĩ tới chính là hỗn độn bạch liên triệu hoán tới 3000 đại đạo chi lực cư nhiên không có thể nề hà cánh cửa cực lớn, mà nàng cùng hỗn độn bạch liên cư nhiên bị cánh cửa cực lớn phóng thích cắn nuốt lực lượng bao vây, một chút hướng về cánh cửa cực lớn bay đi. Không có khả năng. Váy trắng Tiểu Thanh lớn tiếng khét đê. Nghe xong váy trắng Tiểu Thanh nói, Tần Ca lắc lắc đầu, một bên toàn lực thúc giục khởi nguyên chi môn thần loại, một bên nói, ngươi quả nhiên không phải ta Tiểu Thanh, như vậy hấu chi nói nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Ta cay sao xoái, hết thể đều có khả năng a. Dứt lời, khởi nguyên chi môn thần loại nhẹ nhàng chấn động, tức khắc, váy trắng Tiểu Thanh cùng hỗn độn bạch liên bị thu vào này. Tiếp theo, khởi nguyên chi môn thần loại chậm rãi đóng cửa, bị Tần Ca thu vào tử phủ chi, mà váy trắng Tiểu Thanh cùng hỗn độn bạch liên tự nhiên là bị chấn áp. Bất quá thu hồi khởi nguyên chi môn thần loại lúc sau Tần Ca lại là há mồm thở dốc lên, cứ việc toàn bộ đại chiến quá trình còn không có 20 cái hô hấp, nhưng Tần Ca đã khuynh tận sở hữu lực lượng. Lúc này trong cơ thể đã hoàn toàn hư không. Chương 1931, 9 liên hợp 1, thượng. Tần Ca há mồm thở dốc, thân thể kịch liệt run rẩy, cả người đều thập phần hư không, bất quá mặc dù là đã đem ấy trắng Tiểu Thanh cùng hỗn độn bạch liên chân áp vào khởi nguyên chi môn thần loại chi, nhưng Tần Ca như cũng không dám thả lỏng, rốt cuộc kia chỉ là thần chủng, cũng không phải chân chính khởi nguyên chi môn a. Bởi vì khởi nguyên chi môn thần loại là Tần Ca thần hồn biến thành, tình huống bên trong tự nhiên là có thể bị Tần Ca được biết. Chỉ thấy bị chấn áp tiến khởi nguyên chi môn thần loại váy trắng Tiểu Thanh hình như là phát cuồng giống nhau, điên cuồng thúc giục hỗn độn bạch liên, hướng về tứ phương công kích tới. Chỉ tiếc khởi nguyên chi môn thần loại đối với váy trắng Tiểu Thanh công kích trực tiếp làm lơ, tùy ý nàng như thế nào phát cuồng đều không thể nề hà khởi nguyên chi môn thần loại, cái này làm cho Tần Ca rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Ta hiện tại chẳng phải là thận hư. Hư không công tử. Cảm thụ được chống rông thân thể, Tần Ca bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng may khôi phục thần lực cùng thân thể lực lượng đảo cũng đều là vấn đề nhỏ, Tần Ca toàn lực thúc giục nội thế giới ngoại tinh vân, tức khắc, tứ phương trong thiên địa đại đạo lực lượng điên cuồng hướng về Tần Ca vọt tới, khiến cho Tần Ca lực lượng nhanh chóng khôi phục. Không xong, như thế nào đem nó cấp đã quên. Nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca lại là kêu lớn lên. Ngay sau đó Tần Ca vội vàng hướng khởi nguyên chi môn thần loại bên trong nhìn lại, lại vừa lúc thấy váy trắng Tiểu Thanh đã đình chỉ công kích, chính vây quanh kim chứng quan khán. Cái này làm cho Tần Ca vô xuất ruột, này viên kim chứng chính là Tần Ca có không bước vào thiên trí tôn mấu chốt ta. Ha ha, thật là không nghĩ tới ngươi sẽ lòng tốt như vậy, đem như vậy chân quý đồ vật tặng cho ta, thật là đa tạ ngươi Nga. Ở Tần Ca sốt ruột thời điểm, váy trăng Tiểu Thanh cười duyên nói. Thực hiện nhiên, váy trăng Tiểu Thanh đã nhìn ra kim chứng là thứ gì, tức khắc mừng như điên không thôi, hướng Tần Ca nói xong lúc sau duỗi tay hướng kim chứng bắt qua đi, thấy thế. Tần Ca tự nhiên là càng thêm sốt ruột, nhưng mặc kệ là kim chứng, vẫn là váy trắng tiểu thanh đều không thể thả ra a. Vì thế Tần Ca muốn thúc giục khởi nguyên chi môn thần loại đi ngăn cản váy trắng tiểu thanh, cứ việc biết khả năng sẽ không thành công, nhưng tổng vẫn là phải thử một chút, chỉ là không đợi Tần Ca hành động, khởi nguyên chi môn thần loại lại đã xảy ra lệnh người không tưởng được một màn. Chỉ thấy ở váy trắng tiểu thanh nhỏ dài tay ngọc hướng kim chứng chộp tới nháy mắt, một đạo kim quang bỗng nhiên từ kim chứng bắn ra, giống như xiềng xích giống nhau nháy mắt đem váy trắng tiểu thanh cánh tay cấp quấn quanh ở, ngay sau đó muốn đem váy trắng tiểu thanh tún hướng kim chứng. Này đột nhiên biến cố làm Tần Ca ngẩn người, tự nhiên là dừng thúc dục khởi nguyên chi môn thần loại, mà váy trắng tiểu thanh càng là phát ốc, bất quá tại hạ một khắc, váy trắng tiểu thanh lại là hét lên một tiếng, mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Gắt gao quan sát đến khởi nguyên chi bên trong cánh cửa tình huống, Tần Ca tự nhiên là thấy rõ ràng phát sinh sự tình gì, lại là quấn quanh váy trắng tiểu thanh kim quang đem nàng kéo đến kim chứng phía trước, ở váy trắng tiểu thanh tay ngọc cùng kim chứng tiếp xúc ngay mắt, váy trắng tiểu thanh tay ngọc nhanh chóng khô quắt đi xuống, hơn nữa hướng về cánh tay lan tràn đi. Thực hiện nhiên, đây là váy trắng tiểu thanh cánh tay sinh cơ đang ở bị kim chứng cắn ướt, mà hét thảm một tiếng lúc sau, váy trắng tiểu thanh mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, tay trái tịnh chỉ như đao, hung hăng hướng về chính mình cánh tay phải cắt đi xuống. Chỉ nghe phụt một tiếng, váy trắng tiểu thanh cánh tay phải sóng vai mà đoạn, mà váy trắng tiểu thanh ở cụt tay lúc sau nháy mắt lui về phía sau, rời xa kim chứng, về tới hỗn độn bạch liên bên cạnh, vẻ mặt phẫn hận nhìn đối diện kim chứng. Bá. Một đạo bạch quang từ hỗn độn thanh liên bắn ra, dừng ở váy trắng tiểu thanh vai phải, tiếp theo thấy váy trắng tiểu thanh cánh tay phải nhanh chóng dài quá ra tới, chẳng qua mặc dù là như vậy, váy trắng tiểu thanh mặt phẫn hận chi sắc cũng không có bất luận cái gì giảm bớt. Vốn dĩ váy trắng tiểu thanh cho rằng có thể đem kim chứng luyện hóa, như vậy nàng có thể bước ra mấu chốt một bước, mặc dù không đi cắn nuốt mặt khác hỗn độn hoa sen cũng giống nhau có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành này cựu trọng thần giới chúa tể, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy váy trắng tiểu thanh cầm hỗn độn bạch liên, điên cuồng lay động lên, tức khắc, từng đạo bạch quang lập lòe mà ra, hướng về kim chứng dũng đi, nháy mắt đem kim chứng bao phủ. Chẳng qua đang tiếc chính là trong nháy mắt sở hữu bạch quang đều bị kim chứng cắn nuốt đi vào, thấy thế, váy trắng tiểu thanh tự nhiên không cam lòng, tiếp tục lay động hỗn độn bạch liên, nhưng mà nàng nỗ lực chú định chỉ có thể phó mặc. Tần Ca yên lặng quan sát, phát hiện váy trắng tiểu thanh vô luận như thế nào đều không làm gì được kim chứng về sau. Tần Ca hoàn toàn yên tâm xuống dưới, bắt đầu nỗ lực khôi phục lực lượng, chỉ có hắn về sau có thể hay không luyện hóa kim chứng, Tần Ca căn bản không có đi suy xét, này còn dùng nói sao, hắn cay sao xoái, khẳng định không thành vấn đề nha. Nửa canh giờ lúc sau, Tần Ca lực lượng hoàn toàn khôi phục, ngay sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt phóng đi, hiện giờ Tần Ca đã hoàn toàn rõ ràng tiểu thanh tiến vào chín liên thiên cung chân chính mục đích, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo đường cũ phản hồi. Tần Ca không có bao lâu thời gian chạy ra khỏi chín liên thiên cung màu trắng cánh hoa sen khu vực, xuất hiện ở chín liên thiên cung ở ngoài, mà lúc này khoảng cách chín liên thiên cung xuất hiện cũng bất quá là đi qua một ngày thời gian mà thôi. Cho nên đương thấy Tần Ca lao tới lúc sau, những cái đó ở chung quanh chờ náo nhiệt người tự nhiên là mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc dĩ vãng thời điểm không đến cuối cùng một khắc là sẽ không có người ra tới, lại không nghĩ rằng lúc này đây chỉ là ngày đầu tiên có người ra tới. Chỉ là không đợi mọi người có điều phản ứng. Tần Ca xoay người hướng về chín liên thiên cung màu đen khu vực vọt tới, chỉ thấy một đạo hắc quang lập lòe mà ra, nháy mắt đem Tần Ca cuốn đi vào. Nhìn Tần Ca lại tiến vào màu đen khu vực, ở đây chí tôn cảnh các tu sĩ càng là trợn tròn mắt, bởi vì phàm là có tư cách vào nhập chín liên thiên cung tu sĩ trước nay đều là chỉ có thể tiến vào một cái khu vực A, Tần Ca như thế nào có thể đi vào hai cái đâu. Nhưng mà ở mọi người phía trước, thần chủ thấy Tần Ca từ màu trắng khu vực lao ra, xoay người bắn vào màu đen khu vực. Nguyên bản vẫn luôn căng chặt mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, hơn nữa nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi thật sự thành công đi. Cùng lúc đó, Tần Ca vọt vào màu đen cánh hoa sen khu vực lúc sau gặp được tình huống tự nhiên vẫn là giống nhau, đầu tiên là tiến vào một gian đại điện, tiếp theo gặp phải từng điều thông đạo lựa chọn, cuối cùng đi tới một gốc cây hỗn độn hoa sen đen phía trước. Hắc quang chợt lóe, một cái váy đen tiểu thanh xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, mà váy đen tiểu thanh cùng phía trước váy trắng tiểu thanh giống nhau. Nhìn về phía Tần Ca ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng miệt thị, theo sau há mồm muốn cùng Tần Ca nói chuyện. Nói cái giám A. Ngươi cho ta vào đi thôi. Tần Ca hét lớn một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy khởi nguyên chi môn thần loại nháy mắt xuất hiện ở váy đen tiểu thanh cùng hỗn độn hoa sen đen không. Đại môn nhanh chóng mở ra, vô cùng cắn nuốt lực lượng bao phủ váy đen tiểu thanh cùng hỗn độn hoa sen đen, đem các nàng kéo vào khởi nguyên chi môn thần loại chi chấn áp lên. Mà làm xong chuyện này lúc sau. Tần Ca nhanh chóng đem màu đen cánh hoa sen khu vực quét sạch một lần, tiếp theo lại lần nữa hướng ra phía ngoài phóng đi. Chương 1932, 9 liên hợp 1, hạ. Tần Ca hiện tại trong lòng ẫn là có chút sốt ruột, rốt cuộc này 9 liên thiên cung bên trong mỗi một cái khu vực hỗn độn hoa sen đều thập phần khủng bố, nếu không phải Tần Ca có khởi nguyên chi môn thần loại, đừng nói chấn áp, chỉ sợ tính Tần Ca khuynh tấn toàn lực cũng chỉ có bị chấn áp phần. Mà Tiểu Thanh tuy rằng ở tu vi Tần Ca lợi hại một ít, nhưng Tiểu Thanh nhưng không có khởi nguyên chi môn thần loại, dưới tình huống như thế, Tiểu Thanh tự nhiên khả năng hội ngộ nguy hiểm, cho nên Tần Ca đương nhiên là có chút sốt ruột. Quét sạch màu đen cánh hoa sen khu vực lúc sau, Tần Ca nhanh chóng vọt ra, sau đó lại lần nữa hướng về màu tím cánh hoa sen khu vực vọt qua đi, bởi vì đây là lúc trước Tiểu Thanh cùng A Tử tiến vào khu vực, Tần Ca lo lắng các nàng an nguy, hiện tại giải quyết hắc bạch hai cái khu vực lúc sau, đương nhiên muốn trước hết lựa chọn nơi này. Chỉ là Tần Ca cũng có chút lo lắng, rốt cuộc 9 liên thiên cung 9 khu vực là yêu cầu trải qua sàng chọn mới có thể đủ tiến vào, Tần Ca cũng không biết hắn có thể hay không quá thông qua 9 liên thiên cung sàng chọn. Bất quá mặc kệ thế nào, Tần Ca đều phải thử xem, vì thế trực tiếp hướng về màu tím cánh hoa sen bắn tới, mà làm Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là hắn đang tới gần màu tím cánh hoa sen khu vực thời điểm, một đạo ánh sáng tím bắn ra, dừng ở thân, đem Tần Ca cuốn hướng về phía màu tím cánh hoa sen. Tần Ca thuận lợi tiến vào màu tím cánh hoa sen khu vực, nhưng mà ở bên ngoài xem náo nhiệt những cái đó chí tôn cảnh các tu sĩ lại một đám đều không bình tĩnh. Tần Ca cư nhiên ở màu đen cánh hoa sen khu vực không đến 2 ngày nháy mắt lại vọt ra, tiếp theo lại tiến vào màu tím cánh hoa sen khu vực. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở suy đoán Tần Ca rốt cuộc làm cái gì, lại căn bản đoán không ra tới. Tần Ca tiến vào màu tím cánh hoa sen khu vực lúc sau, một đường phóng thích tu vi cùng khí tức hướng về phía trước đi vội, căn bản không cần lựa chọn, tùy tiện xông vào từng điều thông đạo, một canh giờ lúc sau, rốt cục là đi tới cuối cùng đại điện chi. Chỉ là tiến vào này cuối cùng trong đại điện mặt lúc sau, Tần Ca tức khắc tạc nứt ra, lửa giận phóng lên cao, chỉ thấy lúc này ở đại điện mà có một cái trường vạn trượng màu tím chân long, chẳng qua lúc này này màu tím chân long hơi thở mỏng manh, thân càng là có từng điều thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, long khẩu chi càng là không ngừng nôn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương nặng. Tiểu Thanh tình huống tuy rằng muốn hảo một chút, nhưng lúc này cũng chỉ là đau khổ chống đỡ, mà đương Tần Ca tiến vào đại điện thời điểm, Tiểu Thanh vừa lúc bị một đạo ánh sáng tím đánh, hộp máu bay ngược đi ra ngoài. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, xuất hiện ở Tiểu Thanh sau lưng, đem Tiểu Thanh ôm vào hoài, trách cứ nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lại là cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng đối diện váy tím Tiểu Thanh nhìn qua đi. Trách không được thực lực của ngươi giảm xuống nhiều như vậy, nguyên lai là phân liệt ra như vậy một cái đồ vật. Váy tím Tiểu Thanh nhìn Tần Ca, nhẹ giọng nói. Nghe xong váy tím Tiểu Thanh nói, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, tiếp theo tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại nháy mắt xuất hiện ở váy tím Tiểu Thanh không, đại môn mở ra, ở váy tím Tiểu Thanh hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, đem nàng cùng hôn độn tím liên thu đi vào. Tức phụ nhi, mau nói ngươi sai rồi. Trấn áp váy tím Tiểu Thanh lúc sau, Tần Ca trầm khuôn mặt hướng Tiểu Thanh nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh trắng liếc mắt một cái Tần Ca, ngay sau đó thúc giục tay hôn độn thanh liên, một đạo thanh quang bắn ra, dừng ở A Tử thân, tức khắc, A Tử thân miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tần Ca thấy Tiểu Thanh cư nhiên không phản ứng hắn, tức khắc không vui, lại lần nữa hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, ngươi mau nói ngươi sai rồi, bằng không ta thật sự sinh khí. Hảo, ta sai rồi còn không được sao? Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, bất đắc dĩ nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vội vàng nói, nếu ngươi biết sai rồi, vậy ngươi nói ngươi nơi nào sai rồi, hơn nữa làm ra kiểm điểm, nếu là kiểm điểm không khắc sâu còn muốn một lần nữa làm Nga. Lan. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, trực tiếp cho Tần Ca một chữ. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, tới, nhìn xem ta cho ngươi mang đến cái gì. Dứt lời, Tần Ca thao túng khởi nguyên chi môn thần loại mở ra đại môn, Tiểu Thanh hướng về đại môn nội nhìn lại, tự nhiên là thấy váy trắng Tiểu Thanh, váy đen Tiểu Thanh cùng với vừa rồi thu vào đi váy tím Tiểu Thanh, thấy thế, Tiểu Thanh cười cười, lại không có hé răng. Gì? Tức phụ nhi ngươi như thế nào một chút cũng không vui đâu. Nhìn Tiểu Thanh bộ dáng, Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng nói, trước thu hồi đến đây đi, chờ đem còn thừa 5 cái đều chấn áp lúc sau, ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó làm A Tử tiếp tục lưu tại màu tím cánh hoa sen khu vực càn quét, mà Tần Ca còn lại là cùng Tiểu Thanh cùng nhau rời đi màu tím khu vực, sau đó cùng nhau tiến vào màu lam khu vực. Đối với Tần Ca lại lần nữa chạy ra khỏi màu tím khu vực, hơn nữa còn mang theo một nữ nhân ra tới, bên ngoài các tu sĩ đã chết lặng, ai cũng không có bất luận cái gì phản ứng, một đám đều chỉ là yên lặng nhìn mà thôi. Màu lam cánh hoa sen, màu xanh lục cánh hoa sen, màu cam cánh hoa sen, màu vàng cánh hoa sen, cuối cùng là màu đỏ cánh hoa sen. Tần Ca cùng Tiểu Thanh không ngừng ra ra vào vào chín liên thiên cung, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ cánh hoa sen khu vực chi, rốt cuộc đem sở hữu hỗn độn hoa sen đều trấn áp vào khởi nguyên chi môn thần loại chi.